Chương 565. Thịnh Phong giới 8. Diêu Thiện không chút do dự nói, mấy hơi thời gian đầy đủ. Trên chiến trường, một giây liền có thể quyết định sinh tử. Nhưng mà nàng cũng có chút bận tâm, ta sợ giết hắn thời điểm, liền khốn tiên thẳng cùng một chỗ hủy hoại. Lôi Bảo thanh âm non nớt nói, không sợ, ta còn có thật nhiều, cha nói sử dụng hết lại đi tìm hắn muốn. Cha nàng là âm lôi thú, mình là dương lôi thú, không tốt tại hoàng tuyển bí cảnh sinh ra. Mà lại tại bí cảnh sinh ra, cha nàng một ngày không có cách nào rời đi bí cảnh, mình cũng không thể rời đi, cho nên cha mới đem nàng giao phó cho tỷ tỷ. Cha không thể rời đi, nàng có thể đi vào a. Cha đã sớm nói, động thiên bên trong đồ vật cứ việc dùng, sử dụng hết muốn thì tìm hắn. Lôi Bảo từ lúc có ý thức lên, cũng không biết cái gì gọi là khách khí mà lại cùng cha ruột có cái gì tốt khách khí. Lôi Bảo để Diêu Thiện mấy cái đều sinh lòng ghen tị, đây chính là siêu cấp đời thứ hai lực lượng sao? Lại nói đồng dạng đều là nhà đế quân đứa bé, Lôi Bảo so Ngọc Thạch Tinh đáng yêu nhiều lắm. Phục Ma nghĩ nghĩ nói, tỷ tỷ, ta trước tiên có thể đụng hắn một chút, lại để cho Lôi Bảo dùng khốn tiên thẳng. Nếu như trực tiếp dùng khốn tiên thẳng, lão quái có thể sẽ tránh đi, trước dùng bản thể công kích, chờ hắn lực chú ý tại bản thể bên trên lúc, lại dùng khốn tiên thẳng. Diêu Thiện lo lắng nói, vạn nhất hắn đả thương ngươi bản thể làm sao bây giờ? Phục Ma cười hắc hắc, nếu không tỷ tỷ cho ta một đóa lưu ly trường sinh liên hộ thân, có trường sinh liên sinh cơ che chở, chỉ cần không phải nhất kích tất sát thương thế, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Diêu Thiện nói, ngươi muốn luyện hóa trường sinh liên? Phục Ma nói, cũng không phải luyện hóa, chính là đem bọn nó nuôi tại bên trong động thiên, cần thời điểm hấp thu sinh mệnh lực. Hắn không lo lắng Phạm Nguyên, nhưng là trong lúc đánh nhau khó tránh khỏi sẽ bị thương, hy vọng có cái sinh mệnh lực cực mạnh linh thực cung cấp sinh cơ cho hắn. Diêu Thiện trầm ngâm một lát, trường sinh liên sinh trưởng điều kiện hà khắc, coi như ta cho ngươi cũng trồng không sống, ta để chi bảo rời cắm một mảnh linh chi cho ngươi. Phục Ma gãi gãi đầu, nghĩ nói mình động thiên bên trong đã hữu linh chi, nhưng mà đã tỷ tỷ nói, đoán chừng cho không giống, tỷ tỷ không là người hẹp hòi, làm như vậy khẳng định có lý do. Diêu Thiện linh chi hoàn toàn chính xác không phải tùy tiện cho, là từ Đại Xuân trong rừng rời cắm đến, Đại Xuân Lâm hiện tại chỉ có Diêu Thiện cùng Chi Bảo có thể tùy ý xuất nhập, hai người đều là ưa thích đi tới chỗ nào loại ở đâu, trong rừng trồng đầy trường sinh liên cùng linh chi. Trường sinh liên còn có thể loại dưới đất, linh chi thì phải ký sinh, trước kia chưa quen thuộc thời điểm Chi Bảo chỉ dám tìm Đại Xuân rơi xuống thân cành dài tiểu linh chi, chờ về sau dần dần quen thuộc, liền bệ vệ mà đem tiểu linh chi trùng tại Đại Xuân thân cây. Chờ Diêu Thiện phát hiện lúc, cả phiến rừng tất cả đều là tiểu linh chi, cũng chính là khi đó nàng xác định Đại Xuân hẳn là hữu linh chi, bởi vì nàng lúc ấy nghĩ rời đi những cái kia linh chi, nhưng bị Đại Xuân cây cảnh giật một cái, không thương, nhưng ngăn cản ý tứ rất rõ ràng. Diêu Thiện rất kinh ngạc, không cho là mình nuôi như thế mấy năm, liền có thể để Đại Xuân khai linh, bọn họ khẳng định đi theo Bất Lão Xuân lúc liền khai linh, chỉ là vì cái gì không nói lời nào đâu. Đại Xuân sự tình tạm thời không đề cập tới, những này sinh trưởng ở Đại Xuân trong rừng tiểu linh chi hiển nhiên không phải bình thường linh chi, nồng đậm sinh cơ không chỉ có để Phục Ma vui vẻ đến thẳng trà sát tay nhỏ, chính là Lôi Bảo trận cả mắt lên, nàng cũng muốn. Diêu Thiện hỏi, ngươi động thiên có thể trùng linh chi sao? Vân Lôi thú có thể hay không đi tới chỗ nào đều là lôi điện? Linh chi trồng vào đi vậy sẽ bị chém nát ta. Lôi Bảo rũ cụp lấy lông xù cái đầu nhỏ, giọng điệu bi thường nói, không thể. Đợi nàng lớn một chút, tu vi đi lên, trong cơ thể động thiên liền sẽ không vĩnh viễn là lôi hải, nhưng bây giờ còn chưa được. Diêu Thiện muốn cười, lại sợ đả thương đứa bé tâm, không có việc gì, ngươi có thể tùy thời tới đây chơi. Lôi Bảo đột nhiên đôi mắt nhỏ sáng lên, tỷ tỷ, ta có thể luyện hóa nguyên thần thứ hai. Vân Lôi thú không có thân thể, có thể nàng rất thích tỷ tỷ nhỏ váy, sớm muốn luyện chế nguyên thần thứ hai, dạng này mình thì có thân thể. Diêu Thiện lắc đầu nói, ngươi còn nhỏ, vừa mới bắt đầu tu luyện, làm sao biết mình muốn cái gì nguyên thần thứ hai? Chờ ngươi lớn một chút, cùng cha ngươi thương lượng lại nói. Nàng là tuyệt đối sẽ không để Lôi Bảo hiện tại luyện chế nguyên thần thứ hai. Hơi lớn một nhỏ, vừa mới bắt đầu tu luyện, muốn cái gì đều còn không biết, sao có thể luyện hóa nguyên thần thứ hai? Nàng sờ lên cái đầu nhỏ nói, tỷ tỷ đã thay ngươi làm tốt một đầu nhỏ váy, ngươi xem một chút có thích hay không? Lôi Bảo sau khi sinh, nàng liền bắt đầu chuẩn bị sinh ra lễ vật, không phải đặc biệt pháp khí chân quý, nhưng cũng là dụng tâm chuẩn bị, tài liệu đều là nàng có thể tìm tới tốt nhất, quần áo đồ trang sức tiểu dáng cũng là dụng tâm thiết kế, dán vào Lôi Bảo hình thể. Lôi Bảo nguyên bản liền tròn vo mắt to, nhìn thấy xinh đẹp nhỏ váy, trợn lên tròn hơn, ta thích. Thích. Vật nhỏ vui vẻ đến đều phá âm. Diêu Thiện yêu thương sờ lên nàng cái đầu nhỏ, không có nguyên thần thứ hai, Lôi Bảo cũng là đáng yêu nhất tiểu bảo bảo. Nàng cũng không muốn để Lôi Bảo có thần thể hoàn mỹ nhất ảo giác, Vân Lôi thú chỉ có bản thể, chỉ có quen thuộc thân thể của mình, mới là tốt nhất phương thức chiến đấu. Đối với Lôi Bảo tiểu lễ vật, Phục Ma, Chi Bảo biểu thị không ao ước ghen tị, bọn họ tiểu lễ vật so Lôi Bảo nhiều nhiều. Diêu Thiện hống tốt mấy cái trẻ em ở nhà trẻ, tiếp tục sưu tập linh mạch, trước sau ước chừng bỏ ra thời gian nửa năm, mới đem tất cả linh mạch đều lấy đi, có thể thấy được nơi này linh mạch tài nguyên phong phú. So linh mạch càng nhiều hơn chính là địa mạch, nơi này địa mạch nhiều đến vượt qua Diêu Thiện tưởng tượng, cơ hồ đi một đoạn thời gian liền có thể phát hiện một chỗ địa mạch, rất nhiều linh mạch đều là sinh trưởng ở hai cái địa mạch chỗ giao giới. Diêu Thiện nhìn qua điện tịch, biết tân sinh đại thế giới sở dĩ linh mạch nhiều, cũng bởi vì địa mạch nhiều, theo thời gian trôi qua, tài nguyên tiêu hao hầu như không còn, địa mạch cũng sẽ giảm bớt, linh mạch cũng theo đó đại giảm, đây đều là hỗ trợ lẫn nhau. Nàng trước kia cảm thấy thế giới này là sư phụ cùng Cảnh Dương đạo quân, không cần nhiều luyện hóa địa mạch, bây giờ nghĩ lại, có ất mục thần châm tại địa mạch, tối thiểu sẽ không biến mất, cũng coi như làm việc tốt. A gia. Diêu Thiện hoan thiên hỉ địa cầm một nắm lớn kim châm đi tìm Cựu trưởng lão, ngươi nhìn, ta đều hảo hảo thu về. Cựu trưởng lão nhìn xem tràn đầy đầy ắp hai thanh kim châm, hơi kinh ngạc nói, nhanh như vậy? Diêu Thiện chu môi nói, ta tìm nửa năm đâu. Nửa năm tính rất nhanh sao? Nàng đều không vận dụng thiên phú, chỉ căn cứ dư đồ cùng tầm bảo thử lục soát, đem phụ cận bên ngoài linh mạch đều sưu tập. Nàng cũng là đến nơi này mới phát hiện, luyện hóa địa mạch còn có một chỗ tốt, có thể biết ẩn linh mạch vị trí. Nếu không phải nơi này ngày sau là sư phụ địa bàn, nàng khẳng định đem tất cả ẩn linh mạch đều lấy đi, hiện tại vẫn là giữ đi. Không có những này linh mạch, có chút nhỏ địa mạch có thể sẽ bởi vậy biến mất. Cựu trưởng lão cười nói, tiểu ngũ rất lợi hại. Hắn không có cầm những kim châm này, những người này đều trước cất kỹ, tự chọn một đầu thích cất kỹ, còn lại đợi đến nhà cho ta. Diêu Thiện liên tục gật đầu, trên mặt toát ra không có khống chế hưng phấn, tốt. Nhiều như vậy linh mạch, cái nào sợ sẽ là giữ lại một hồi, cũng làm cho người hưng phấn, nàng còn chưa thấy qua nhiều như vậy linh mạch đâu. Cựu trưởng lão mỉm cười, thu tại trong bao, khát mất. Diêu Thiện đem kim châm từng cây đâm vào bên hông lân phiến bên trong, á gia yên tâm, tuyệt đối sẽ không rơi. Tu La giới có cái cơ hồ các tộc đều có pháp khí, huyết ảnh châm là tập phi độn cùng công kích làm một thể pháp khí, phàm là có chút điều kiện tu La tộc đều biết luyện chế. Máu nạ gạ tộc lân phiến phía dưới có một chút điểm không gian, tất cả mọi người quen thuộc đem huyết ảnh châm nhét vào lân phiến bên trong, đã không rơi, cũng thuận tiện cầm, vậy cũng là bọn họ chủng tộc ưu thế. Diêu Thiện tại thu lấy linh mạch lúc, liền nghĩ tới chỗ này, muốn ngụy trang liền muốn ngụy trang đến triệt để. Đồng dạng cựu trưởng lão bên hông cũng cắm không ít kim châm, đều là khoảng thời gian này tổ khác thu thập đến linh mạch, cũng không biết dùng phương thức gì, đều thu nạp đến cựu trưởng lão nơi này. Diêu Thiện không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ lao quái còn không sánh được Thừa Thiên tộc lão ma? Liền cái không minh hang đá trời đều không có. Quả nhiên là tu La giới so với hắn hóa tự tại thiên giới càng nhỏ sao? Vẫn là chỉ có Thừa Thiên tộc đặc biệt có tiền. Đại huynh đi tới hỏi, trưởng lão, còn muốn tiếp tục hướng xuống đảo sao? Nửa năm này bọn họ chuyện gì cũng không làm, cũng chỉ dùng để đào hang, mọi người cũng không có gì oán niệm, dù sao làm cái gì đều là thay trong tộc làm việc. Mà lại mọi người cũng phát hiện, nơi này cùng địa phương khác, không chỉ có thạch đầu đặc biệt cứng rắn, còn có thể ngăn cách thần thức, tất cả mọi người không có cách nào thông qua thần thức phán đoán, nơi này đến cùng sâu bao nhiêu, thậm chí đều không thể phái âm hồn điều tra, bởi vì âm hồn không thông qua. Diêu Thiện cũng dùng ẩn hồn nện từng điều tra, nhưng cũng bỏ không đi qua, đoán chừng tảng đá kia cũng là thiên tài địa bảo gì a. Cựu trưởng lão khẽ bước cằm, tiếp tục. Lần này liền Diêu Thiện đều gia nhập đào móc, lại liên tục đào 3 tháng, cựu trưởng lão thỉnh thoảng sẽ ra ngoài một chuyến, khi trở về thường thường mang một thanh kim châm để Diêu Thiện cất kỹ. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng cựu trưởng lão là nhìn thấu mình ngụy trang, cố ý cầm kim châm thăm dò mình, về sau mới phát hiện chỉ là trên người hắn nhét không được mà thôi, mà rất nhiều máu nạ gạ bên trong mình tu là thấp nhất, cho nên tuyển nàng hỗ trợ cất giữ. Diêu Thiện nhẹ xách một tiếng, nếu không tại sao nói giết người phóng hỏa đai lưng vàng đâu? Một cái đại thiên thế giới tài nguyên thực sự quá phong phú, nếu không phải tồn lấy lâu dài dự định, nàng đều nghĩ hiện tại cuốn điểm ấy tài nguyên liền chạy. Nàng chính suy nghĩ lung tung ở giữa, đột nhiên cảm giác một trận khí tức quen thuộc, không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ nghe bên tai vang lên vừa mừng vừa sợ thanh âm, trưởng lão, đào giống. Nàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy u dài địa đạo chỗ sâu xuất hiện một cái lộ ra ngân quang hang động, nàng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, làm sao có tam quang thần thủy khí tức? Mọi người ở đây vừa mừng vừa sợ thời khắc, sát cơ bất chi bất giác đánh tới, chỉ nghe cựu trưởng lão giọng điệu từ ái nói, các ngươi làm rất khá, khoảng thời gian này cũng mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi. Lời còn chưa dứt, chúng gã nạ nhóm từng cái mi tâm bước lên máu ngã xuống đất, rất nhiều nạ gạ đều không có kịp phản ứng đã chết. Đại huynh vừa sợ vừa giận, cựu trưởng lão, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị cựu trưởng lão giết. Diêu Thiện cũng ngoại lệ, mi tâm động thủng một lỗ lớn, kim tiên cùng phàm nhân thực lực khu chớ quá lớn, hắn vừa chuẩn bị thời gian dài như vậy, thậm chí đều không cần vận dụng vượt qua hạ giới lực lượng, liền có thể đem những này sâu kiến đều giết chết. Cựu trưởng lão tay nhấc lên một chút, đem Diêu Thiện thi thể hút tới, dùng sức xé ra, bên hông kia phiến làn da liền bị xé xuống, hắn tiện tay đem làn da quấn ở bên hông, sau đó đưa tay thả ra một mảnh huyết y đem thi thể bao trùm. Núp ních một lát sau, tất cả máu nạ gạ thi thể hóa thành một giọt cực đại chân linh tinh huyết. Cựu trưởng lão miệng hơi mở, đem giọt này chân linh tinh huyết nuốt xuống. Diêu Thiện tại giới tử động thiên bên trong, thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn thôn vệ đồng tộc, có chút thở dài nói, thiệt tòi ta còn một mực lo lắng bị hắn nhìn ra thân phận. Mặc dù là huyết tu, nhưng xử lý thi thể có thể hay không nhiều một chút mỹ cảm. Trực tiếp mổ ra tính là gì? Lão Quy nói, ngươi sẽ phân chia sâu kiến bộ dáng. Đối với tiểu ngũ tới nói, cựu trưởng lão là từ ái a ra. Đối với cựu trưởng lão tới nói, khả năng chính là một cái có thể thoáng giải trí đồ chơi nhỏ a. Dù sao đều phải chết, ai cũng sẽ không nghiêm túc phân biệt nàng có phải là thật hay không người. Diêu Thiện hừ một tiếng, sâu kiến cũng có thể cắn chết voi. Cũng thua thiệt cái này cựu trưởng lão không lãng phí, ăn một giọt chân linh tinh huyết, bằng không thì lưu ly loại đều không cách nào tiến vào thân thể của hắn, sau khi tiến vào, mình liền có thể làm rất nhiều chuyện. Chương 566. Thịnh Phong giới, 9. Cựu trưởng lão ăn xong chân linh tinh huyết, cũng không nhìn trên mặt đất những cái kia cặn bã, thả người nhảy vào hang động, mà sau đó xoay người đem cửa hang dùng thạch đầu lần nữa phong bế, dạng này khí tức liền không lộ ra ngoài. Diêu Thiện thao túng ẩn hồn nhện vững vàng dừng lại tại cựu trưởng lão phần đuôi trên lân thiến, không gian giới chỉ tại ẩn hồn nhện trên thân, đây là nàng lúc trước liền chuẩn bị xong, sớm đoán được hắn muốn giết người diệt khẩu. Nàng nhìn xem bị chắn, liền khe hở đều bị xi măng triệt để phong bế cửa hàng, không khỏi âm thầm tâm động, hiện tại tình huống này không dùng lưu ly giới, quả thực phung phí của trời. Diêu Thiện toàn tâm toàn ý nghĩ đến giết thế nào rơi cựu trưởng lão, lão Quy lại giọng điệu kích động nói, Tam Quang Thần Thủy. Đây là Tam Quang Thần Thủy. Cái này thiên nhiên hang động, chiếm diện tích cực lớn, bốn phía đều là ngân quang lấp lóe vách đá, chính giữa có cái ao lớn đường, bên trong tràn đầy đều là Tam Quang Thần Thủy. Giữa ao có một đoạn ngân bạch củ sen. Diêu Thiện đối với Tam Quang Thần Thủy không có lao quy kích động như vậy, nhưng rất hiếu kỳ kia đoạn bị nuôi dưỡng ở thần thủy bên trong củ sen, đây là cái gì chủng loại liên hoa? Cũng không biết có phải hay không là bởi vì huyết mạch quan hệ, nàng tựa hồ đặc biệt dễ dàng gặp được liên hoa loại thiên tài địa bảo. Nhưng mà củ sen không phải là linh thực sao? Làm sao lại thành tiên tiên trí bảo? Chẳng lẽ là tiên tiên linh thực? Nàng thầm nghĩ không biết cái này đoạn củ sen có thể hay không nuôi tại bên trong thiên hà. Thiên Hà cũng là Tam Quang Thần Thủy, lẽ ra có thể thích ứng đi. Lão Quy kích động nói, không, những này không phải ngươi những cái kia Tam Quang Thần Thủy, là chân chính Tam Quang Thần Thủy, hoàn toàn do Nhật Nguyệt Tinh ba loại bản nguyên diễn hóa mà thành Tam Quang Thần Thủy, là lúc đất trời chưa mở mang trước đó Thiên Hà chi thủy. Diêu Thiện có chút giật mình, không phải nói Thiên Hà là Nguyên Thủy Đế Quân sen lẫn pháp bảo sao? Nơi này tại sao có thể có? Lão Quy nghĩ nghĩ nói, nó vốn chính là thiên sinh địa dưỡng bảo bối, có thể mỗi cái đại thiên thế giới đều có. Diêu Thiện không hiểu, cũng không dám đánh giá, nhưng mà Hồng Mông thời kỳ Tam Quang Thần Thủy vẫn là rất làm cho nàng tâm động, có những này bổ sung thiên hà cũng không có vấn đề à? Hiện tại quan trọng chính là muốn làm sao rời đi không gian giới chỉ. Nàng tại trong không gian giới tử là không có cách nào thôi động lưu ly giới, đều không ở một cái không gian, làm sao thôi động? Nhưng là ra không gian động tĩnh, có thể hay không bị lão quái phát hiện? Diêu Thiện châm trước liên tục, tự tuyệt phục ma, lôi bảo cùng một chỗ ra ngoài đề nghị, mang lên khốn tiên thẳng, không chớp mắt nhìn chằm chằm lão quái, tùy thời chuẩn bị rời đi không gian giới chỉ. Khốn tiên thẳng từ chủ nhân phát động là uy lực lớn nhất, nhưng lôi bảo chút tu vi ấy, có phải là nàng tự mình động thủ, khác nhau cũng không lớn. Như thế tình huống nguy hiểm, Diêu Thiện không dám để cho nàng mạo hiểm. Tam quang thần thủy nặng nề phi thường, Diêu Thiện thiên hạ nhưng mà chỉ có một chút tam quang tinh chất, liền có thể dựa vào trọng lượng đem địch nhân đè chết, tam quang thần thủy nặng bao nhiêu có thể nghĩ. Cựu trưởng lão hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, lấy ra một ngụm ba chân phương đỉnh lấy nước, phương đỉnh thả ra lúc ước chừng nửa người cao, bên trong dung lượng cực lớn, cơ hồ chớp mắt công phu, liền đem trong hồ nước tam quang thần thủy hấp thu gần một nửa. Nước hồ vị bỗng nhiên giảm xuống, một trận cô đô thanh âm về sau, hồ nước dưới đáy đột nhiên lại đã tuôn ra rất nhiều tam quang thần thủy, lần nữa đem hồ nước lấp đầy, động tĩnh này để lão quái cùng Diêu Thiện đều ngây ngẩn cả người. Lão quái mừng rỡ như điên mà nhìn chằm chằm vào hồ nước dưới đáy thạch đầu, tinh thần thạch. Nhất định là tinh thần thạch. Ngay tại lúc này, Diêu Thiện thừa dịp lão quái bị tinh thần thạch hút đi lực chú ý lúc, thi triển âm dương hóa khí độn, hóa thành một sợi âm khí, lặng yên không một tiếng động rời đi không gian giới chỉ, vừa ra không gian liền rời đi thi triển ẩn nấp thần thông, tại hang động nơi hẻo lánh đứng im bất động. Âm dương hóa khí độn là cực phẩm độ thuật, nếu như không phải ba động quá lớn bình thường sẽ không bị phát hiện, cựu trưởng lão lực chú ý cũng đều tại tinh thần thạch bên trên, khó tránh khỏi không để ý đến một chút nhỏ bé ba động. Chủ yếu cũng là Diêu Thiện cẩn thận, chỉ muốn xa xa trốn tránh, cũng không sát ý, bằng không thì sớm bị phát hiện. Tinh thần thạch. Nàng thầm nghĩ là so tinh thần cắt lợi hại hơn đồ chơi sao? Có thể sản xuất tam quang thần thủy. Nàng cảm giác những đá này chưa hẳn có thể liên tục không ngừng sản xuất, nhưng tam quang thần thủy hình thành khẳng định cùng bọn nó có quan hệ. Nàng bất động thanh sắc thôi phát lấy lao quái trong cơ thể liên tử, lấy hắn tình huống hiện tại, hẳn là không tâm tình chú ý thân thể nhỏ bé ba độ a. Chính như Diêu Thiện sở liệu, lao quái lực chú ý đều ở trước mắt bảo vật bên trên, cũng không có chú ý trên thân biến hóa, tam quang thần thủy, tinh thần thạch, màu bạc củ sen. Quả nhiên là tinh thần ngọ sen. Hắn tự lẩm bẩm, vui hoa tay múa chân đạo. Lao quái nói những bảo bối này, trừ tam quang thần thủy, còn lại hai cái Diêu Thiện đều chưa từng nghe qua, nàng lần thứ nhất phát hiện, vô chi cũng là có chỗ tốt, so như bây giờ mình liền phá lệ tỉnh táo, một mặt âm thầm thôi động lưu ly, một mặt cầm trong tay khốn tiên thẳng, chuẩn bị tùy thời đến bên trên như thế một chút. Để lưu ly giới hút đi hắn tinh nguyên đồng thời, dùng khốn tiên thẳng vây khốn, tái phát động sư phụ phụ kiếm, trong nội tâm nàng từng bước một diễn luyện, làm như thế nào làm lao quái chết tiệt, tranh thủ mỗi một bước đều không đi công tác sai. Nàng cắt đứt không minh hang đá ngày cùng ngoại giới liên hệ, không cho mọi người xem tình huống bên ngoài, vẫn là câu nói kia, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, bí mật bị người thứ hai biết, cũng không phải là bí mật. Bọn họ có thể biết mình có bí mật, nhưng không thể biết bí mật tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vì thế nàng đều không định dùng trấn ma tháp. Cái này biên lão quái đã tự mình xoay người lại vớt tinh thần thạch, lấy hắn kim tiên tu vi vớt những này không đáng chú ý thạch đầu lúc đều lộ ra rất phí sức, trong hồ nước ước chừng có 10 cái tinh thần thạch, hắn vớt lên một viên liền muốn nghỉ ngơi một lát, tăng cái thạch đầu trọn vẹn mò 3 ngày, thừa hạ tối hậu 2 cái thời điểm, hắn thậm chí đều phục dụng đan dược. Diêu Thiện ánh mắt sáng lên, cảm giác đây là thời cơ tốt nhất. Nàng nhìn xem lão quái xoay người tiến vào hồ nước, du tẩu đến viên kia tinh thần thạch trước, xoay người nhặt lên, sau đó từng điểm một ra bên ngoài xê dịch. Nàng nín hơi chờ đợi, chờ cuối cùng một viên tinh thần thạch cũng nhặt xong, khẳng định là hắn buông lòng nhất thời khắc, khi đó chính là tốt nhất ra tay thời cơ. Đồng thời đại lượng thể lực tiêu hao, cũng cho Lưu Ly giới sinh trưởng cơ hội, lão quái bây giờ còn có thể lực, non nửa là dựa vào Lưu Ly sen ủng hộ, chính hắn không có phát giác, tưởng rằng dựa vào tu vi gặp trống. Lão quái vớt đi khối thứ 9 tinh thần thạch, lại phục dụng rất nhiều tinh nguyên đan, nhất cổ tác khi đi vớt cuối cùng một khối tinh thần thạch, chỉ là hắn tay vừa mới nhặt lên tinh thần thạch, đột nhiên trong hồ nước dị tượng đột biến. Vốn chỉ là lóe ra nhu hòa ngân huy hồ nước đột nhiên sáng rõ, liền gặp hồ nước nội bộ thế mà xuất hiện 63 cái điểm sáng nhỏ, chính là điểm sáng quang mang mới khiến cho trong hồ nước kia sáng thoáng chốc sáng lên. Nàng ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện những này điểm sáng nhỏ là từng hạt ước chừng chỉ có to bằng móng tay cắt sỏi. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, từ vẻ ngoài đến xem, những vật nhỏ này giống như là nhất hạt cắt bình thường, nhưng lại tản ra để cho người ta mê say quang mang, lộng lẫy chói mắt, quang mang vạn đạo, nàng không tự chủ nhìn mê mẩn. Đột nhiên vang một tiếng, thiên diễn bia lần nữa hiện thân, nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa nhìn như ôn nhu, kỳ thực cường thế định trụ những này cắt sỏi. Diêu Thiện mờ mịt hoàn hồn, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, đây là vật gì? Lúc này nguyên bản đứng tại trong hồ nước ương lão quái, đã không gặp tung tích, thân thể, thần hồn, thậm chí là trên thân đại bộ phận pháp khí cũng không thấy tung tích, chỉ để lại một đống ngân bạch điểm sáng nhỏ cùng hai tảng đá. Diêu Thiện chưa tỉnh hồn mà nhìn xem những cái kia bị thiên diễn bia quang mang định trụ cắt sỏi, từ tiến vào tu hành giới về sau, nàng một đường thuận buồm xuôi gió, cũng không biết thu thập qua bao nhiêu bảo bối, cho tới bây giờ không có gặp được loại nguy hiểm này đến từ bảo bối bản thân tình huống. Nàng không dám tưởng tượng, không có thiên diễn bia bảo hộ, sẽ có kết cục gì? Nàng ngược lại là không có hối hận lần này cấp tiến, bản đến con đường tu luyện chính là tràn ngập nguy hiểm, tu vi càng lên cao càng khó tiến đến giai, sư phụ lại yêu thương mình, cũng không có khả năng dốc hết tài nguyên bồi dưỡng mình, muốn làm đế quân chỉ có dựa vào chính mình. Lại nói dù là mình không ra khỏi cửa, ở trong nhà cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Sợ chết cũng đừng tu luyện, chỉ là lúc sau muốn càng chú ý, tốt nhất có thể hiểu rõ hơn thiên diễn địa. Diêu Thiện thất vọng thong xuống mặt mày, nàng cũng suy nghĩ nhiều giải thiên diễn địa, làm sao người ta không phối hợp à? Kiếp trước mình tại thiên diễn địa trong không gian, nói liên miên lại nhải cả một đời, cũng không gặp nó có phản ứng gì, có thể thấy được định lực tốt bao nhiêu, cũng không thể vì kích phát nó phản ứng, không có việc gì muốn chết ta. Diêu Thiện thở dài đưa tay khinh khinh đụng chạm trong đó một hạt cát sỏi trong nháy mắt rời nhập thiên diễn địa không gian. Nàng lúc trước tại thiên diễn địa không gian tồn rất nhiều nhỏ hồ lô, hiện tại có không minh hang đá thiên hậu, hơn phân nửa đồ vật đều rời ra, chỉ chứa một phần nhỏ. Những này nhỏ trong hồ lô cất giữ một chút đan dược, pháp khí, vì phòng bị ngày nào không minh thạch không thể dùng tình huống, cát sỏi vừa vào bên trong, liền đem những này chồng chất cùng một chỗ nhỏ hồ lô đều gạt mở, di thế độc lập nổi lơ lửng. Diêu Thiện còn là lần đầu tiên gặp được, bị thiên diễn bia chủ động thu nhập không gian đồ vật, nàng đưa tay đem còn lại cát sỏi đều cất kỹ, 63 hạt cát sỏi trong không gian tạo dựng một cái hình toi đồ án, quang mang chiếu sáng tôn nhau lên, mỹ bất thắng sổ. Diêu Thiện không dám nhìn thêm, cất kỹ cát sỏi về sau, liền đi nhìn trong hồ nước rơi lả tả trên đất đồ vật, từng cái điểm sáng màu bạc, lại là từng đầu linh mạch, mà nguyên bản thu lấy linh mạch kim châm nhưng không thấy. Nàng lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, không khỏi có chút mắt trợn tròn, suy nghĩ một lát, dứt khoát đem những này linh mạch cũng đều thu nhập thiên diễn bia trong không gian, cũng chỉ có ở đây, bọn nó mới có thể lấy điểm sáng hình thái trưởng kỳ tồn tại. Những điểm sáng này nhìn xem chỉ có một đoàn nhỏ, kỳ thực có mấy ngàn đầu linh mạch, Diêu Thiện thu thời điểm đều cảm thấy kinh hãi, những tu la này như thế tát ao bắt cá, liền không sợ trời khiến sao? Nàng nghĩ đến chờ tu la tộc rời đi, liền đem những này linh mạch trả về, bằng không thì rất nhiều nhỏ địa mạch nhất định sẽ biến mất, đây cũng quá đáng tiếc. Hai tảng đá một khối là tinh thần thạch, một khối là không minh thạch, Diêu Thiện không nóng nảy xem xét không minh thạch, mà là trước tiên đem kia đoạn củ sen để vào ba chân phương đỉnh, lại đi nhặt tinh thần thạch, tốt ta. Diêu Thiện bất đắc dĩ nhìn xem khối này chỉ có mình lớn chừng bàn tay tinh thần thạch, căn bản cầm không được. Nàng bung ra liễu không ở giữa cấm chế, gọi ra đám người nói, các ngươi có biện pháp di chuyển tảng đá kia sao? Lão Quy ngắm nhìn bốn phía, lão quái đâu? Diêu Thiện khoát khoát tay chống rông minh thạch, chết rồi. Lão quái trong cơ thể lưu ly giới triệt để cùng mình cắt đứt liên lạc, hắn khẳng định chết rồi, mà lại là chết ở những cái kia cắt sỏi dưới, cũng không biết cắt sỏi rốt cuộc là thứ gì. Diêu Thiện cú mắt, đoán chừng lão Quy, phục ma có thể biết, nhưng nàng không muốn hỏi, dù sao những món kia tại bên trong thiên diễn bia sẽ không có, ngày sau tổng hữu cơ sẽ biết. Lão Quy tự nhiên minh bạch lão quái khẳng định là chết rồi, nàng mới có thể để bọn hắn đều đi ra, nhưng mà đến cùng là chết như thế nào? Hắn một cái kim tiên lão quái, cũng chỉ có một không minh hàng đáng ngày. Thừa Thiên lão ma so hắn tuổi trẻ, đều có như vậy phong phú thân gia, hắn một cái từ bắt đầu nguyên vực chạy đến bản cổ giới lão ma đầu, thế mà liền lưu lại một cái không minh thạch. Diêu Thiện không có lên tiếng âm thanh, nàng cũng không biết cắt sỏi giết người nguyên lý là cái gì, làm sao cuối cùng liền lưu lại tản mát linh mạch, tinh thần thạch cũng không minh thạch. Chẳng lẽ chỉ có linh lực phong phú nhất đồ vật mới có thể lưu lại? Không minh thạch linh lực rất phong phú sao? Nàng qua loa nói, có thể có một cái không minh thạch không tệ, tu la tộc nghèo như vậy, nơi nào so ra mà vượt thừa thiên tộc. Các ngươi có biện pháp di chuyển tinh thần thạch sao? Lão Quy lắc đầu, cái đồ chơi này cũng không biết là mấy cái ngôi sao luyện chế mà thành, chúng ta làm sao có thể di chuyển? Ngươi trước dùng thiên hà đem tam quang thần thủy hấp thu, những cái kia tinh thần thạch có lẽ sẽ tự động dung nhập. Diêu Thiển mặt mũi tràn đầy buồn bực, vì cái gì? Dựa vào cái gì mình mang không nổi, thiên hà liền có thể tự động hấp thu? Lão Quy nói, ngươi thiên hà bên trong không phải dung nhập tinh thần cát sao? Cùng giới hút nhau. Hắn cũng là tùy tiện đoán. Chương 567. Thịnh phong giới, 10. Diêu Thiển, còn có thể như vậy sao? Lý trí nói cho nàng, lão Quy là nói hiệu nói vượng, nhưng nghe được lại cảm thấy thật có đạo lý, nàng thăm dò trước dùng thần thức quét một lần tam quang thần thủy. Thiên diễn bia ngay tại trong thức hải của mình, tam quang thần thủy có vấn đề nhất định sẽ có dị động, không có phản ứng đó chính là không có vấn đề, nàng thử nghiệm trước thu một giọt tam quang thần thủy, vừa tiến vào đã cảm thấy không được. Đây là Hồng Mông thời kỳ tam quang thần thủy, là trực tiếp lấy tam tinh bản nguyên dung luyện mà thành thần thủy, một giọt liền có thể diễn hóa thành một đầu đảo đảo đại hạ, cỡ nào uy năng. Diêu Thiện Thiên Hà nhìn xem ra dáng, nhưng mà chỉ là tam quang thần thủy một chút cái bóng thôi. Một giọt thần thủy nhập sông, lập tức nhấc lên quần quần sóng lớn, cũng thua thiệt nơi này trừ băng phách lạnh sen cùng phổ thông bát sen bên ngoài, không có những khác linh thực. Băng phách lạnh sen thân là thượng cổ linh thực, dù là thiên hà bên trong nhấc lên quần quần sóng lớn, vẫn như cũ nguy nhưng bất động. Cái khác chén nhỏ sen đều bị báo táp linh lực xoắn nát, những này chén nhỏ sen tại bên trong thiên hà vẫn dưỡng hồi lâu, từng cái linh khí dồi dào, nhìn xem liền màu mỡ dị thường, vô cùng khả ái. Diêu Thiện đều không nỡ dùng để luyện dược, ngẫu nhiên lấy một lượng đóa ra luyện khí, hiện tại mất giáo, có thể nàng cũng không đoái hoài tới đau lòng, bởi vì thiên hà báo táp linh lực không đình chỉ. Thân thể của mình đều muốn xảy ra vấn đề, nàng bận bịu ngậm một miệng lớn linh dịch, vận chuyển công pháp, Nhật Nguyệt Nhị Tướng từ sau đầu hiện lên, nàng từ tiến giai kim đan về sau, rất ít gọi ra Nhật Nguyệt Nhị Tướng. Trừ chi bảo, liền Lao Quy đều là lần đầu tiên thấy được nàng Nhật Nguyệt Nhị Tướng, mọi người đều nín hơi không dám nói lời nào, Lao Quy im mắng cùng phục ma so mấy thủ thế, hai người rất có ăn ý riêng phần mình tản ra, cho Diêu Thiển hộ pháp. Chi bảo ngồi ở Diêu Thiển đầu vai, hai người thường xuyên cùng một chỗ tu luyện, Diêu Thiển cũng sẽ không bài xích nàng. Chi bảo nhỏ nắm tay chắc chẽ cầm, tùy thời chuẩn bị lại đem sinh mệnh lực phân cho tỷ tỷ. Đồng thời trong tay Đại Xuân Nguyên Dịch, Ngọc Tủy cái này dược vật cũng đều một chữ triển khai, thuận tiện cầm lấy. Lôi Bảo Mộng chỉ chốc lát, mới biết được tỷ tỷ gặp được nguy hiểm, móng vuốt nhỏ gãi gãi nhỏ tóc ăn, chần chờ nhìn xem trong hồ nước củ sen, có phải là cha nói tinh thần ngó sen đâu? Nếu như là tinh thần ngó sen, cái kia thời không cắt đâu. Nhỏ tóc ăn chăm chú suy nghĩ một hồi lâu khó giải, đối với Chi Bảo vây vây móng vuốt nhỏ, ra hiệu nàng ngồi vào đỉnh đầu của mình. Chi Bảo không rõ ràng cho lắm, nhưng biết nhỏ tóc quăn nhất định là vì tỷ tỷ tốt, nàng thả người nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến Lôi Bảo đỉnh đầu. Nhỏ tóc quăn cẩn thận một chút xíu tới gần củ sen, thẳng đến móng vuốt nhỏ chạm đến củ sen, mới hoàn toàn thở dài một hơi, thanh âm non nớt đối với Chi Bảo nói, "Chi Chi tỷ tỷ, ngươi đem đoạn này củ sen cho tỷ tỷ luyện hóa." Chi Bảo hỏi, "Đây là cái gì?" Nhỏ tóc quăn nói, "Khả năng này là tinh thần ngó sen, tỷ tỷ luyện hóa củ sen, là có thể đem thiên hà, tinh thần thạch đều thu lấy, đây chính là rất hiếm thấy bảo bối đâu." Nàng thật lòng cương điệu, nhưng mà cũng chỉ có tu luyện ra tiếng Nhật nhị tướng tu sĩ mới có thể luyện hóa. Vân Lôi thú thọ nguyên, pháp thân, thần hồn đều cường đại dị thường, nhưng cũng hạn định bọn họ chỉ có thể tu luyện lôi thuộc tính pháp thuật, đạo thuật khác cũng không thể tu luyện, tam quang loại này cao cấp đạo thuật khác càng là chỉ có thể nhìn một chút. Trước kia phụ thân muốn tam quang thần thủy, còn muốn cách mấy tầng ân tình, hiện tại tỷ tỷ có thể trực tiếp đổi. Cha đổ tốt cùng nó tiện nghi ngoại nhân, còn không bằng cho tỷ tỷ. Quả nhiên cha nói không sai, tìm tiểu đồng bọn chính là muốn tìm khí vận, thực lực đều tốt. Nhỏ tóc cắn móng vuốt nhỏ, mỹ tư tư nghĩ đến, có thể tìm tới lợi hại như vậy đồng bạn, nói rõ thực lực mình cũng rất lợi hại. Nàng kiêu ngạo ngẩng cái đầu nhỏ, về sau nhất định phải so cha còn lợi hại hơn. Chi Bảo thi triển đạo thuật, đem sao trời ngó sen đưa đến Diêu Thiện đan điền, quả nhiên tinh thần ngó sen bị đan điền hấp thu, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Tiến vào thiên hà tinh thần ngó sen, tại bên trong thiên hà giãn ra sợi rễ, trong chốc lát liền để chấn động thiên hà an tĩnh lại. Cùng lúc đó, nó còn loáng thoáng cùng Diêu Thiện đưa tin, biểu thị không đủ. Diêu Thiện chần chờ nhìn về phía phương đỉnh, là tam quang thần thủy không đủ sao? Nàng thăm dò lại tăng thêm một giọt, lần này thiên hà bình tĩnh không lay động, lại tiếp tục tăng thêm một giọt. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Diêu Thiện phát hiện mình thiên hà một phân thành hai, một phần là mình tu luyện ra được thiên hà, một phần là ngoại lai tam quang thần thủy, tinh thần ngó sen ngay tại một bộ phận khác, sợi dễ càng không ngừng giãn ra, muốn càng nhiều tam quang thần thủy. Diêu Thiện vừa quan tâm, thăm dò gia nhập một đại bát tam quang thần thủy, vẫn là thuận lợi phân đến tinh thần ngó sen phía dưới, nàng lúc này mới yên tâm đem tất cả tam quang thần thủy thu hút, y nguyên bình tĩnh không lay động. Nàng thăm dò đem sao trời ngó sen gọi ra, đặt ở tinh thần thạch bên trên, nhìn như yếu đuối bất lực sợi dễ, thế mà dễ như trở bàn tay cuốn lên từng khối tinh thần thạch ném vào mới thiên hà bên trong. Diêu Thiện luôn cảm giác mình thiên hà giống như bị ép taxi, mà khách trợ chính là tinh thần ngó sen. Nhưng mà nàng cũng không thèm để ý, hiện tại là khách trọ, ngày sau liền chưa hẳn, nào có chỉ chiếm tiện nghi, không cho chỗ tốt sự tình. Nàng cũng không sợ tinh thần ngó sen tạo phản, còn có thiên diễn bia đâu. Chỉ là tinh thần ngó sen chỉ cần tinh thần thạch, không đem này cắt sỏi sao? Nàng suy đoán lung tung thời điểm, thiên diễn bia có chút ba động, đem ba cái cắt sỏi đưa vào mới thiên hà bên trong, tinh thần ngó sen sợi dễ một mực bắt lấy ba cái cắt sỏi, triệt để yên tĩnh trở lại, vô luận Diêu Thiện làm sao xúc động, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng không khỏi khoe miệng giật một cái, lần này bảo bối làm sao đều có cá tính như vậy. Nàng mở to mắt, đối diện bên trên Lôi Bảo tròn vo mắt to, "Tỷ tỷ, ngươi luyện hóa tinh thần ngó sen sao?" Diêu Thiện lắc đầu, "Không tính luyện hóa, chỉ có thể ở tạm a. Nhưng mà nó thay ta trấn áp những cái kia tam quang thần thủy. Nếu như có thể đem những này tam quang thần thủy luyện hóa, nhà mình thiên hà cũng hẳn là thành là chân chính thiên hà đi." Nàng to mò hỏi, Lôi Bảo biết tinh thần ngó sen lai lịch. Nhìn lão Quy, Phục Ma không có phản ứng gì, liền biết bọn họ cũng không biết củ sen lai lịch. Lôi Bảo gật gật đầu, tinh thần ngó sen chính là dung nhập tam quang bản nguyên củ sen, nghe nói bản thể là hỗn độn thanh liên một chút xíu sợi dễ, nó mới là tam quang thần thủy căn cơ, có nó thì có tam quang thần thủy, không có nó, những này tam quang thần thủy, bao quát tinh thần thạch đều là nước không nguồn. Diêu Thiển tự nhiên biết hỗn độn thanh liên, đây là tại Hồng Mông trước đó hỗn độn chí bảo, hỗn độn kết thúc, Hồng Mông tạo ra, hỗn độn thanh liên liền hoàn thành sứ mệnh, thuận theo thiên đạo hóa thành vô số Hồng Mông chí bảo, tỉ như nói trong truyền thuyết thí thần thương, tiên tiên ngũ phương kỳ, ngũ đại linh đèn đây đều là củ sen, lớn nhỏ là sen biến thành. Nếu như tinh thần ngó sen thật sự là hỗn độn thanh liên sợi dễ, như vậy đây cũng là Hồng Mông linh thực. Nàng nửa tin nửa ngờ nói, bây giờ còn có còn sống Hồng Mông linh thực. Lôi Bảo nói, khẳng định có Hồng Mông linh thực, mỗi cái tân sinh đại thế giới đều sẽ có Hồng Mông linh thực, kỳ thật những đại thế giới này tại Hồng Mông lúc liền tạo thành, chính là có chút sinh ra sớm thành, hơi trễ tạo ra. Nàng dừng một chút, may mắn mà sơ lược có một chút tiếc hận nói, hành hảo tỷ tỷ đoạn này chỉ là tinh thần ngó sen, còn không có diễn hóa thành thời gian ngó sen bằng không thì đây mới thực sự là nghịch tiên chí bảo, nhưng mà nếu là thời gian ngó sen, chúng ta chỉ sợ đều chết hết. Diêu Thiển nhíu mày hỏi, làm sao nghịch tiên? Nàng không khỏi cảm giác, đoạn này củ sen chính là cái gọi là thời gian ngó sen bằng không thì lao quái làm sao lại đột nhiên hài cốt không còn. Nàng có thể sống là bởi vì có thiên diễn bia bảo hộ. Lôi Bảo nói, thời gian ngó sen có thể nghịch chuyển thời không? Diêu Thiển một mặt ngươi muốn không nghe một chút ngươi đang nói cái gì biểu lộ, bàn cổ giới phát triển cho tới nay, lĩnh ngộ thời gian thiên đạo đế quân cũng không phải là không có, cũng chưa từng nghe qua có người nghịch chuyển thời không, có thể thấy được nghịch thiên thời không bản thân là không tồn tại. Đây chính là cùng loại song song thời gian lý luận đồng dạng, làm lịch sử thay đổi về sau, kia hậu thế diễn hóa thế giới cũng không phải là nguyên bản thế giới, mà là một cái khác diễn sinh thế giới, cho dù là chủng sinh, gặp được muốn gặp được người, người này cũng không phải nguyên thời không vị kia. Chớ nói chi là diễn sinh thời không thường thường sẽ gặp phải rất nhiều chuyện, toàn bộ thế giới đều cần năng lượng duy trì, dù là siêu thoát đại đế quân đều chưa hẳn có thể bỏ ra nhiều như vậy, liền một đoạn ngắn hỗn độn thanh liên khí tức sợi dễ có thể có lợi hại như vậy công hiệu. Diêu Thiện không tin. Lôi Bảo giải thích nói, khẳng định không phải toàn bộ nghịch chuyển thời không, nhưng có thể nghịch chuyển bản thân, chính là tái tạo thân thể, làm thân thể trở về nhất hoàn mỹ không một tì vết một khắc này, là rất nhiều tu luyện ra sai lầm, hoặc là bản nguyên bị hao tổn tu sĩ thứ cần thiết nhất. Kỳ thật tu luyện ra không may trùng tu, là đại năng phổ biến trạng thái, tỉ như Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương chính là như thế. Đương nhiên hai người cũng không phải là triệt để trùng tu, chỉ là lại tu luyện một cỗ hóa thân dùng để đền bù tự thân không đủ, nhưng đây cũng là hai người không đủ còn có thể đền bù. có chút thiếu hụt là không cách nào đền bù, mà tinh thần ngó sen chính là thuốc hối hận, nó có thể để cho tu sĩ thân thể lui về hết thảy đều không có lúc bắt đầu, đồng thời bản thân tu vi không mất, chỉ phải hao phí một đoạn thời gian, đem tu vi cùng thân thể mới dung hợp là được. Lôi Bảo nói đến thiên hoa luận truy, Diêu Thiện lại có hơi thất vọng, liền điểm ấy công hiệu. Nàng không phải lòng tham, cảm thấy cái này đoạn củ sen không tốt, chỉ là hỗn độn thanh liên khí tức hình thành hồng mông linh thực, lại là cái gì tinh thần ngó sen tiến hóa thành thời gian ngó sen, kết quả là điểm ấy công hiệu. Lôi Bảo nói, đương nhiên không chỉ điểm ấy công hiệu, thời gian ngó sen tác dụng lớn nhất chính là nó có thể sinh thời gian cát. Đây mới thực sự là nghịch thiên bảo bối. Những cái kia thượng cổ trong động thiên một năm, ngoại giới một ngày động thiên chí bảo, đều là dùng hết âm cắt luyện chế. Diêu Thiện nghe được tâm nhào nhào trước ngày, củ sen cùng thời gian cắt còn có quan hệ. Nàng cơ hồ khẳng định, những cái kia được thu tại bên trong thiên diễn bia cắt sỏi chính là thời gian cắt. Lôi Bảo nói, ta cũng không biết, cha ta nói khả năng thời gian ngó sen sẽ kết liên hoa sẽ kết liên tử, những cái kia liên tử chính là cái gọi là thời gian cắt. Nhưng cụ thể như thế nào cha nàng cũng không rõ ràng, gia thú không phải hồng mông thần thú, mà là từ lúc khai thiên lập địa lúc đến bản cổ phụ thần trong lòng bàn tay lôi điện mà sinh dị thú. Thời gian ngó sen loại này hồng mông linh thực, sớm tại hồng mông lúc liền bị chia cắt hầu như không còn. Chi Bảo tò mò hỏi, làm sao ngươi biết đây là tinh thần ngó sen, không phải thời gian ngó sen? Còn có tinh thần ngó sen cùng thời gian ngó sen có quan hệ gì? Bọn họ bỏ ra nhiều như vậy công phu, liền làm một cái bán thành phẩm. Lôi Bảo dùng ngây thơ giọng điệu, nói ông cụ non, ngươi nói thế gian vật vật, trừ nhật nguyện tinh thần bên ngoài, còn có cái gì có thể ngăn cản thời gian xâm nhập? Mặc dù tinh thần cũng có khả năng rơi xuống, nhưng đó là cực kỳ lâu về sau đến chuyện. Đại bộ phận lĩnh ngộ thời không thiên đạo đại đế quân, đại bộ phận đều là từ tinh thần nhật nguyện bắt đầu lĩnh ngộ, sau đó lại chậm rãi lĩnh ngộ thời không, mặc dù cũng có ngoại lệ, nhưng này chút đều là sớm có chống cự thời gian ăn mòn hồng mông thánh khí, không thể làm tham chiếu. Tinh thần ngó sen chỉ có trước dung nhập nhật nguyện tinh tam quang bản nguyên, mới có thể tạm thời chống cự thời gian ăn mòn, lại từ từ luyện hóa dung nhập thời gian chi lực, cuối cùng biến thành thời gian ngó sen, nhưng mà những này đều hẳn là tại hồng mông lúc liền tạo thành, bản cổ giới tạo ra về sau, tất cả tinh thần ngó sen cũng không thể lại tiến đến giai, đây là thiên đạo quy luật, không thể làm trái. Về phần ta vì cái gì xác định? Lý do rất đơn giản, nếu như là thời gian ngó sen, chúng ta đều chết hết. Lôi Bảo lặp lại lần nữa một lần, nàng vừa rồi đã nói, tất cả mọi người không có coi ra gì, có khi quăng ngó sen địa phương thì có thời gian cắt, không phải lĩnh ngộ thời gian thiên đạo đế quân, gặp được thời gian cắt chỉ có một con đường chết, trừ phi có hồng mông chí bảo phòng thân. Lôi Bảo xem như xuất thân giàu có đời thứ hai, đều không nghĩ tới mình ngày nào có hồng mông chí bảo che chở, đại bộ phận hồng mông chí bảo đều là thần linh sen lẫn pháp bảo, cơ hồ đều là có khí linh, dù là không có chủ nhân, cho đến ngày nay, bọn họ cũng không có khả năng nhận chủ, ai sẽ nhận tiểu bối làm chủ? Diêu Thiện sờ lên cái cằm, cho nên ta luyện hóa nó, liền có thể hoàn thiện thiên hà rồi. Thời gian cắt loại đồ chơi này, tạm thời không đề cập tới, cảm giác quá nguy hiểm, trước tiên đem thiên hà hoàn thiện đi. Lôi Bảo lại chào chào nhỏ tóc ăn, ấp a ấp đúng nói, khả năng này muốn chờ tỷ tỷ sau khi phi thăng mới có thể luyện hóa. Tinh thần bản nguyên không là phàm nhân thân thể có thể tiếp nhận, nếu không có tinh thần ngó sen, nàng cũng không dám đề nghị để tỷ tỷ trực tiếp thu lấy tam quang thần thủy. Diêu Thiện nghe càng phát ra bình tĩnh, vậy chúng ta xem trước một chút không minh trong đá có cái gì. Trong này luôn có mình bây giờ có thể dùng đồ vật đi. Chương 568 Thịnh Phong Giới, 11.1. Diêu Thiện vừa mới nói xong, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên, đúng a? So với sở không được, luyện hóa một giọt thiếu chút nữa thiên hà tạo phản bà bối, vẫn là lão quái không minh thạch càng tiếp địa khí, đừng nói phù ma, liền ngay cả lão quy cũng bắt đầu xoa tay. Lôi Bảo móng vuốt nhỏ cao địa, mặt mũi tràn đầy chờ mong, trong miệng còn không ngừng lầu bầu, rõ ràng là kim tiên lão yêu quái. Thế mà liền ngần ấy đồ vật. Nàng phi thường không hài lòng, mình đã từng thấy trưởng bối, cái nào không phải tiện tay móc cái động tiên ra, cho hậu bối làm lễ gặp mặt. Diêu Thiện không có nhận lời nói, lão quái khẳng định có cái khác bà bối, nhưng những khác đều không có ngăn trở thời gian ăn mòn, chỉ có linh mạch cùng không minh thạch lưu giữ lại, nguyên lý cũng thật đơn giản, hai thứ này vốn là cần lâu dài thời gian mới có thể hình thành bà bối, còn có thể duy trì thời gian dài hơn. Diêu Thiện trước dùng thần thức tiến vào không minh thạch, đầu tiên là lòng tràn đầy chờ mong, sau đó là mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức là mặt mũi tràn đầy thất vọng. Chúng người còn là lần đầu tiên thấy được nàng như thế sắc mặt hay thay đổi, không khỏi tò mò hỏi, thế nào? Diêu Thiện bất đắc dĩ thở dài, chính các ngươi nhìn, cái này không minh thạch trước mắt là vô chủ, mọi người thần thức đều có thể đi vào. Lão Quy dẫn đầu tò mò thăm dò vào thần thức, tiếp theo là Phù Ma, Lôi Bảo, Chi Bảo ba tiểu, vừa tiến vào động thiên chính là một đầu đào đào huyết hà, máu trên sông có một khỏa sinh cơ hoàn toàn không có đại thụ che trời. Đám người cứng họng, đây là thứ đồ gì? Diêu Thiện kìm nén một hơi, lão quái này không có bệnh đi. Đem mình huyết hà thả tại bên trong động thiên. Nàng ngây thơ sông đều là mặt khác mở không gian. Mọi người đều âu sầu trong lòng gật đầu, lão Quy nghi ngờ hỏi, hắn chết, huyết hà còn có thể tồn tại. Cây đại thụ kia là huyết mạch tổ thụ, còn sống không? Diêu Thiện nói, là vừa mới chết không lâu huyết mạch tổ thụ, đoán chừng chủ nhân là lão quái. Lão quái chết rồi, nó cũng không sống nổi. Chi Bảo sợi dễ tại tổ thụ phía dưới vướt ve một lát, tỉ tỉ, ta tìm tới 10 hạt giống. Loại này linh thực trước khi chết đều sẽ kết loại, Diêu Thiện cây kia huyết mạch tổ thụ hạt giống chính là dựa vào loại phương thức này lừa gạt đến. Nhưng mà vậy sẽ có Chi Bảo lắc lư không chế, viên kia tổ thụ liền kết liễu một hạt giống, mà cái này quả tổ thụ hoàn toàn bằng vào bản năng, kết liễu 10 hạt giống tỷ lệ sống sót liền không có một viên cao như vậy. Diêu Thiện nhìn xem cái này 10 hạt giống, nhẹ xách một tiếng, quả nhiên thiên hạ không có phí công đến tiện nghi, mình và Ngọc Chất, La Minh ba người cùng một chỗ tìm tới đại thiên thế giới, cho nên chỗ tốt cũng không thể toàn từ mình độc chiếm, những này hạt giống chính là cho phần thưởng của bọn hắn a. Đây là hóa huyết tu La Trần chờ thăm dò nói, chủ nhân, ta có thể đi không minh hang đá ngày nhìn xem sao? Diêu Thiện khẽ bước cằm, đi thôi. Hắn là tu la giới giống loài, hẳn là so với mình hiểu rõ hơn huyết hạ a. Hóa huyết tu la đi vào một lát sau, lần nữa ra nói, chủ nhân, đây là một đầu vô chủ huyết hạ, nguyên chủ nhân hẳn là huyền tiên. Diêu Thiện thần sắc bình tĩnh, nàng lại không tu luyện huyết thuộc tính công pháp, huyết hạ chính là gân gà, nàng suy nghĩ muốn hay không dùng lưu ly giới, đem động tiên dọn dẹp sạch sẽ, liền có thể luyện chế thái âm đèn cung đỉnh. Hóa huyết tu la nói, nếu như chủ nhân có thể đem huyết mạch tổ thụ rời cắm đến nơi đây, không ra trăm năm, nó nhất định sẽ thành thục. Lời này rốt cuộc để Diêu Thiện có một chút hào hứng, có thật không? Nàng mấy gốc cây đều là tổ tông, động một tí liền muốn ăn bản nguyên, bằng không thì liền không núp đích. Lưỡng giới cây bởi vì chính mình thường xuyên gia nhập không gian khe hở, lại nuốt rất nhiều không thú, trùng tộc, còn tốt một chút, tối thiểu có chút ít cây dáng vẻ. Huyết mạch tổ thụ bề ngoài chính là một gốc không có mọc ra cây giống, Diệp Tử đều ít đến thương cảm, một phái dinh dưỡng nghiêm trọng không tốt dáng vẻ, quả thực đánh mình một linh thể mặt, phóng nhãn toàn bộ không gian, trừ lưỡng giới cây liền không có cái khác linh thực là như vậy. Diêu Thiện đều bị bọn nó dạy vò không còn cách nào khác, dù sao nàng cũng không có khả năng tu luyện huyết hà chân kinh, huyết hà bản nguyên có liền phân cho nó một chút, không có liền nuôi dưỡng, chỉ cần không chết là được. Bây giờ nghe nói trong vòng trăm năm có thể trưởng thành, nàng cũng hoài nghi hóa huyết là cố ý khuyết đại. Nàng nhíu mày nói, ngươi có phải hay không là tự mình nghĩ ở tại bên trong huyết hà? Đối với tu la tộc tới nói, huyết hà hẳn là bọn họ tốt nhất trụ sở a. Hóa huyết bận bịu dập đầu nói, tiểu nhân vạn vạn không dám lừa gạt chủ nhân. Đầu này huyết hà nguyên chủ nhân là huyền tiên, bên trong có thật nhiều huyết hà bản nguyên, đầy đủ tổ thụ trưởng thành. Diêu Thiện cũng cảm giác được trong huyết hà linh khí phong phú, nếu như thi triển lưu ly giới, lẽ ra có thể đạt được một viên cực lớn kim liên tử, dù sao cũng liền trăm năm thời gian, trước tiên đem tổ thụ nuôi trưởng thành lại nói. Nàng không chút do dự đem mới không minh thạch luyện hóa, lần này đối địch nếu không phải thiên diễn địa, tất cả mọi người gặp nguy hiểm, nàng liền không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng độc hưởng, lão quái còn lưu không ít linh mạch, chờ sau khi rời khỏi đây ta mỗi người chia các ngươi một đầu. Nàng ngược lại không phải không nguyện ý cho thêm, mà là nàng vốn là nghĩ đem những này linh mạch đều trả lại. Một người phân một đầu, chính nàng liền không cầm, có ánh sáng âm cắt như vậy đủ rồi, không biết thời gian cắt là có hay không là thời gian ngó sen liên tử. Nàng đem toàn bộ động huyệt chuyển một lần, nghiêng đầu hỏi Phục Ma, ngươi hấp thu đến hồng mông tử khí sao? Phục Ma vẻ mặt đau khổ lắc đầu, lôi bảo nói, linh thực đại bộ phận thời điểm đều không có hồng mông tử khí, trừ phi có thể nở hoa. Tỷ như âm dương sinh tử sen, cũng là nở hoa trong nháy mắt đó mới có hồng mông tử khí xuất hiện. Diêu Thiện nghe vậy đồng tình nói, chờ nó nở hoa, ta nhất định khiến ngươi đem tất cả hồng mông tử khí đều hút đi. Chính là không biết cái này củ sen khi nào sẽ mở hoa. Nàng cái này đơn thuần bánh vẽ, mà lại là xa không thể chạm bánh nướng, hết lần này tới lần khác kinh nghiệm sống chưa nhiều nhỏ Phục Ma một ngụm nuốt xuống, còn biểu thị rất thơm, tỷ tỷ, ta không có tử khí cũng không có việc gì, chi bảo tỷ tỷ linh chi vừa vặn rất tốt dùng. Hắn lần thứ nhất cảm giác được nồng đậm như vậy sinh khí. Lão Quy cũng đánh giá bốn phía, không biết những đá này có thể hay không mang đi. Có thể tiêu diệt triệt để thần thức cùng tinh thần khí tức khoáng thạch, hẳn là rất lợi hại bảo bối a. Lôi Bảo cũng nói, tỷ tỷ, chúng ta đào một chút mang đi. Diêu Thiện khẽ miệng giật một cái, nhiều máu như vậy nạ gạ dương thần đều đào lâu như vậy, chúng ta bao nhiêu người? Có thể đào đi nhiều ít. Nàng ở đây đã chỉ hoan rất lâu. Lão Quy thở dài, vẫn là giữ đi, nói không chừng rất nhiều năm về sau, lại có thể ẩn dưỡng ra một kiện bảo bối đâu. Khối này không gian đúng lúc tại ba cái địa mạch chỗ giao giới, hơn nữa còn là ba cái có hồng mông tử khí địa mạch, khó trách có thể ẩn dưỡng ra bực này bảo bối. Diêu Thiện nói, hẳn là nơi này vốn là có tinh thần ngõ sen, mới có thể diễn hóa xuất ba cái có hồng mông tử khí địa mạch, tiếp theo về xuất hiện bảo bối, mới là nơi này hẳn là sinh ra bảo bối. Nàng đã cảm thấy kỳ quái, hồng mông đều vỡ vụn bao lâu? Hồng Hoang đại lục đều cùng hạ giới chia cắt, nơi nào còn có hồng mông tử khí? Chính là tinh thần ngõ sen tự mang a. Mọi người mặc dù có hơi thất vọng, nhưng đã được tốt nhất bảo bối, cũng đều đủ hài lòng. Diêu Thiện vừa rời một hòn đá nhỏ, thì có một đạo huyết hà phun ra ngoài, nếu không phải nàng thời khắc mở ra lấy phòng ngự trận pháp, liền muốn tư một mặt. Nàng thân thức ra bên ngoài tìm kiếm, bên ngoài lại là một đạo đào đào huyết hà. Sắc mặt nàng thế nào biến, nơi này còn có thật nhiều ẩn linh mạch. Hóa huyết lần nữa nhô ra thân thể nói, cô đương, đây là lão quái huyết hà, ngươi dùng không minh thạch thu lấy là đủ. Diêu Thiện khẽ vước cằm, được. Hắn là nhân sĩ chuyên nghiệp, nghe hắn. Nàng gọi ra mới luyện hóa huyết hà đầu tiên, một đường đi một đường hấp thu, quả nhiên huyết hà bị liên tục không ngừng hút nhập không gian bên trong. Diêu Thiện nhãn tình sáng lên, có phải là tất cả huyết hà đều có thể như thế? Hóa huyết giải thích nói, chỉ có vô chủ huyết hà mới được, có chủ không được. Huyết hà mặc dù thụ chủ nhân khống chế, nhưng bản thân nó là độc lập tồn tại, trừ phi chủ nhân thời điểm chết, huyết hà trong đan điền không có gọi ra, bằng không thì chủ nhân chết, huyết hà vẫn tồn tại như cũ. Tu La giới đầu kia bản nguyên chi hà chính là như vậy được đến, nguyên là mấy đầu Tu La giới đế quân bản mệnh huyết hà, chủ nhân rơi xuống nhiều năm, bản thân đã cùng toàn bộ giới vực dung hợp, đã bị bản cổ giới thiên đạo tán thành, cho nên mượn bản nguyên nhất định phải còn. Diêu Thiện đoán chừng lão quái đem tự thân huyết hà thả ra, là nghĩ che đậy pháp bảo khí tức, kết quả tiện nghi mình, đầu này huyết hà linh lực so động thiên bên trong đầu kia huyết hà còn sung túc, hiển nhiên khoảng thời gian này hắn lấy việc công làm việc tư, nuốt không ít linh mạch. Nàng gặp hóa huyết mấy lần muốn nói lại thôi, nghiêng đầu hỏi, nếu như ngươi đem đầu này huyết hà bản nguyên luyện hóa, có thể tiến giai sao? Hóa huyết là Diêu Thiện bảy phách ma bên trong khiêm tốn nhất, không giống tiểu mê như thế sẽ dâu ngon dâu ngọt, lại không có quỷ mẫu sẽ khóc. Nguyên bản cơ lăng tiêu tuyển hắn là vì cho đồ nhi làm thú cưới dùng, thế nhưng là Diêu Thiện tu luyện âm dương hóa khí độn về sau, liền không cần hắn. Hắn vẫn ăn không ngồi chờ, may mắn tiêu hao không có quỷ mẫu lớn như vậy, phân đến tay vật tư cũng miễn cưỡng đủ. Nghe được chủ nhân tra hỏi, hắn lập tức nói, chỉ cần ba thành bản nguyên, ta liền có thể tiến giai thành huyết ảnh tu la. Huyết ảnh tu la cũng là tu la giới cao đẳng quý tộc, cái này tộc duệ số lượng càng thưa thớt, xuất quỷ nhập thần, lực lượng có thể không có chủng tộc khác mạnh như vậy, nhưng đơn binh năng lực cực mạnh, thuộc về Tu La tộc thích khách. Hắn sợ Diêu Thiển cảm thấy tam thành quá nhiều, lại bổ sung, tổ thụ chỉ cần hấp thu trong đó năm thành bản nguyên liền có thể triệt để trưởng thành sau nó sẽ trả lại huyết hà bản nguyên. Nghe nói Tu La giới đại năng đều có một mình huyết mạch tổ thụ, nhưng trước kia cho tới bây giờ không có xác định qua, lần này nhìn lão quái động tiên mới xác định. Diêu Thiển khẽ hất cằm, người trước mang theo huyết ma ở tại bên trong động tiên, chờ tổ thụ trưởng thành ngươi lại tiến giai. Nàng đầu tiên phải bảo đảm tổ thụ lớn lên, hóa huyết là thứ yếu. Hóa huyết liên tục vô ngực cam đoan nói, cô nương yên tâm, ta nhất định hầu hạ tốt tổ thụ. Ngài nếu là có cơ hội, có thể nhiều bắt mấy cái hóa huyết thánh liên tộc, dùng bọn họ tinh huyết thôi hóa tổ thụ. Bọn họ là Tu La giới khó gặp linh thực nhất tộc, đối nhân tộc hữu dụng nhất. Cũng là Diêu Thiển những năm này khiến cái này bảy phách ma ăn không ngồi chờ ngồi không còn cách nào khác, bằng không thì một cái thực chất bên trong vì tư lợi chủng tộc, làm sao lại một lòng vì chủ nhân cân nhắc. Không giật dây chủ nhân làm tổn hại chủ lợi mình sự tình cũng rất không tệ. Diêu Thiển từ lúc đi hắn hóa tự tại thiên giới cùng Tu La giới, đối với mấy cái này chủng tộc càng phát ra đề phòng, đồng thời cùng may mắn mình không có tận lực bồi dưỡng những đồ chơi này, có cái mồi nhử ở phía trước treo liền có thể, thực lực không cần tăng lên quá nhanh, bằng không thì trước thời gian vệ chủ. Chương 568. Thịnh Phong giới, 11, 2. Dùng hóa huyết thánh liên tộc chân linh tinh huyết dục sinh ngược lại là có thể cân nhắc, mình cây kia tổ thụ mới là cây giống, tạm thời còn không cần định hình, nhưng ở trưởng thành trước đó nhất định phải quyết định. Lúc đầu nàng muốn dùng máu nạ gạ chân linh tinh huyết, nhưng bây giờ pháp tướng đều không có, vẫn là lại suy nghĩ một chút. Trong lòng nàng tính toán, ngoài miệng thản nhiên nói, có cơ hội lại nói. Nàng thu kim tiên lão quái huyết hà, một đường bay ra hang động, chỉ thấy mặt ngoài huyết hà đảo đảo, vạn lý đất chết, đều là vô chủ huyết hà. Nàng nhớ tới lão quái gọn gàng mà linh hoạt giết người luyện huyết phương thức, đánh giá máu nạ gạ tộc đến Tịnh Phong giới người đều chết sạch, nàng không hề cố kỵ đem tất cả huyết hà đều lấy đi. Lão quái dám làm như thế, khẳng định là chuẩn bị lưu lại một tay, vừa vặn người đều chết hết, hoan ức toàn từ hắn đến quổng. Chính như Diêu Thiện suy đoán, lão quái dám động thủ, chính là chuẩn bị lưu lại một tay, hắn tướng tộc bên trong tương hỗ liên hệ thông đạo tạm thời phong bế. Trong tộc mặc dù phát hiện phái đi ra thuần huyết đều chết hết, nhưng bởi vì thông đạo phong bế, tạm thời không có cách nào phái người tới điều tra. Tộc khác ngược lại là cũng có thông đạo, có thể thứ nhất đây đều là các tộc bí mật, không có khả năng nói cho ngoại nhân, thứ hai Tu La giới những này chủng tộc ở giữa tình cảm, không tự giết lẫn nhau chính là tốt, gặp được loại sự tình này khẳng định là bỏ đá xuống giếng, làm sao có thể hỗ trợ. Cho nên máu nạ gạ tộc dù là lại hận, cũng chỉ có thể cắn nát răng hướng xuống nước, một mặt tận lực đả thông thông đạo, một mặt từ trong tộc đại năng lục soát 9 tháng trước mắt chỗ, chỉ cần bắt được hắn, những cái kia tài nguyên vẫn là mọi người. Tịnh Phong giới những cái kia tài nguyên, bởi vì 9 tháng tư tâm, chỉ đưa về một phần nhỏ, còn có thật nhiều đều thu thập tại trong khu phòng. Lúc đầu 9 tháng nghĩ thu hết nhập mình đầu tiên, nhưng mà bị mấy người tiên nhìn chằm chằm, chỉ có thể ra vẻ rộng lượng ở lại bên ngoài, hiện tại toàn tiện nghi Diêu Thiện. Nàng phụ trách thu lấy vô chủ huyết hạ, chi bảo, phù ma, lão quỷ, lôi bảo mấy cái về trụ sở thu lấy tài nguyên, nơi này cũng chỉ còn mấy cái phụ tộc trông coi, đều bị 4 người dứt khoát giải quyết. Vì để cho lão quái tốt hơn có nổi, nàng không có đem tất cả huyết hà đều lấy đi, chỉ tuyển cấp bậc tiên nhân huyết hà thu lấy xong sau lại gọi tới huyết hà mạch đệ tử cùng ngân long, để bọn hắn thu phục lưu lại nơi đóng quân. Chủ doanh bên trong còn lưu không ít tiên nhân không dùng được vật tư, những này là lão quý cố ý không thu, vừa vận tiện nghĩ huyết hà mạch cùng ngân nguyệt giao, Diêu Thiện chỉ hỏi bọn hắn muốn huyết mạch tổ thụ giả loại. Không đề cập tới nàng thu lấy những cái kia huyết hà, chính là những này giả đủ loại ra phân cây đều đầy đủ huyết mạch tổ thụ từ cây giống trưởng thành tiểu thụ, nàng một gốc đều không nỡ lãng phí, dù là khô cạn những cây, cũng có thể luyện chế thành thượng phẩm đan dược hộ. Nàng không thu huyết hà liền để máu địa bụi gai luyện hóa, máu nạ gạ chiếm cứ Tịnh Phong giới 1/4 lãnh địa, vô cực tông thế như trẻ tre, một đường cường công, các cái khác tam tộc kịp phản ứng lúc, cơ hồ tất cả địa bàn đều mọc đầy máu địa bụi gai, tưởng hạ tay đều đối với bọn họ đứng địa phương. Còn lại tam tộc lại lệ cũ đem thừa thiên tộc thống mạ một lần, hạ giới hắn Hưu Tu sĩ biết, máu địa bụi gai là số không nhiều, có thể một mực khắc chế huyết hà đại sát khí, thượng giới gặp được huyết hà trải rộng tình huống lúc, cũng là dùng Diêu Thiện loại này phương thức tác chiến, nàng cũng coi như chó ngáp phải rồi. Tu La giới các tộc còn từng bởi vì máu địa bụi gai liên thủ đối phó qua thừa thiên tộc, muốn đem có uy hiếp địch nhân sớm diệt sát, làm sao bảy đại cao cấp chủng tộc liên thủ đều không phải thừa thiên tộc đối thủ, chỉ có thể hôi lưu lưu đào tẩu, trơ mắt nhìn xem thừa thiên tộc đem hạt giống bán đến các tộc. Diêu Thiện lần này giống tán tài đồng tử đồng dạng, không chỉ có Ma Tông cho hạt giống, Huyền Môn cũng đưa rất nhiều, tất cả mọi người tưởng rằng Cơ Lăng Tiêu chuẩn bị, đều cảm khái hắn lần này bỏ ra lớn đại giới. Máu địa bùi gai hạt giống làm đại quy mô tính sát thương vũ khí, giá bán luôn luôn rất đắt, mà lại thừa thiên tộc hàng năm bán ra số lượng cũng ít, lại thế ra phân một chút liền không có, căn bản rơi không đến trên tay người khác. Không ít người hoài nghi Cơ Lăng Tiêu đây là đem cơ gia nhiều năm như vậy tích lũy máu địa bùi gai hạt giống đều tiêu hết, quả nhiên vẫn là niên thiếu khí thịnh, chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng, vì nửa cái đại thiên thế giới, liền sai nhiều như vậy lại giới, cũng không sợ làm mua bán lô vốn. Diêu Thiện bởi vì 9 tháng phản bội, trùng hợp giải quyết máu nạ gà, những người khác liền không có may mắn như thế, còn đang tân tân khổ khổ cùng Tu La tộc nhóm đoạt địa bàn. Kỳ thật liền binh lực tới nói, Vân Châu là chiếm cứ ưu thế, dù sao từ thiên ngu giới chuyển vận binh lực, so Tu La giới thuận tiện mau lẹ nhiều. Tu La tộc mặc dù phụ tộc số lượng, còn có liên tục không ngừng cấp thấp huyết ma từ trong huyết hà sinh ra, nhưng là có đôi khi binh lực cũng không phải là nhân tố quyết định, mấy chục vạn huyết ma binh thậm chí đánh không lại Dương Thần một kích. Thế nhưng là Vân Châu các tông vẫn là rất biệt khuất, bởi vì bọn hắn cho dù thắng cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Đánh xuống địa phương linh mạch đều bị cướp đi, còn lại không giành được đều bị huyết hà luyện hóa, cuối cùng những cái kia Tu La tộc thống khoái mà mang theo huyết hà rời đi, cũng chỉ còn lại có một chút canh thừa thịt nguội. Cái này đại đại đả kích Vân Châu các tông sĩ khí, mọi người đến đánh đại thiên thế giới, một là thượng tầng mệnh lệnh, có thể Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương lợi hại hơn nữa, cũng là trời cao hoàng đế xa, một chút lập chí muốn phi thăng, khẳng định là muốn bắt gấp cơ hội lập công. Có chút tự nhận phi thăng vô vọng, đương nhiên sẽ không bỏ công như vậy, lần này nguyện ý tới, muốn nhân cơ hội tại đại thiên thế giới vớt chỗ tốt, lúc này chỗ tốt gì đều lấy không được, còn lấy lại vật tư, rất nhiều người bên ngoài vẫn là la hét muốn khu trừ thiên ma, tự mình có thể lười biếng liền lười biếng. Tiêu Ngọc Chất nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy đau đầu, đau lòng. Toàn thân cao thấp không có không chỗ đau, nếu không phải sư phụ tại hạ giới liền tự mình như thế một người đệ tử, nàng hà tất quản loại chuyện vặt vãnh này. Nàng nghe nói Diêu Thiển thế mà đem máu nạ gạ tộc lãnh địa đều chiếm cứ, bận điệu mang theo Minh Xu tới lấy trải qua, Thiển Thiển, ngươi nói hiện tại ta nên làm cái gì? Nàng vốn là không am hiểu quản loại chuyện vặt vãnh này, Huyền Đô quan trước kia trong điện tịch cũng không có loại này đại quy mô chiến dịch, muốn tham khảo đều không có chỗ. Sớm biết lúc trước ta liền khuyên nhiều sư phụ vài câu, đừng đem các sư huynh đều lấp biển. Tiêu Ngọc Chất thổn thức không thôi, những sư huynh khác không sánh được đại sư huynh, nhưng làm việc năng lực khẳng định mạnh hơn chính mình. Diêu Thiển nói, ngươi bây giờ cùng phương nào đối chiến? Tiêu Ngọc Chất nghĩ nghĩ, đều có, giao thủ với chúng ta đều là phụ tộc, thuần huyết tu la tộc rất ít, những cái kia biết độc tử sẽ chỉ nuốt ở phía sau mặt, dùng huyết hà đem tất cả không thể mang đi tài nguyên đều hút sạch. Nàng bị tu la tộc tức giận đến liền thô tục đều mang ra. Diêu Thiển âm thầm buồn cười, ngươi xác định là huyết hà của bọn họ. Tiêu Ngọc Chất giật mình, Diêu Thiển chậm rãi nói, huyết hà là tu la tộc căn bản, trừ giới vực đầu kia bản nguyên chi hà bên ngoài, đại tộc đều có riêng phần mình huyết hà, đều là lịch đại tu sĩ tích lũy được. Tu la tộc thọ nguyên kéo dài, nhưng cũng không phải không chết, trừ những cái kia bị địch nhân triệt để diệt sát, đại bộ phận tu la tộc trước khi chết đều sẽ đem tự thân huyết hà dung nhập trong tộc huyết hà, lấy ra tăng tộc đàn thực lực. Cái này đại thiên thế giới linh khí phong phú, tài nguyên đông đảo, nàng không cảm thấy trên mặt đất những cái kia huyết hà tất cả đều là có chủ, khẳng định có không ít là mang theo trong tộc huyết hà phân mạch đến, trong này huyết mạch bản nguyên so với bình thường huyết hà muốn nồng đậm nhiều lắm. Diêu Thiển cũng là diệt sát máu nạ gạ tộc sau mới biết, bọn họ thế mà mang theo một đầu tộc sông chi nhánh đến, đầu kia chi nhánh cũng là hấp thu tài nguyên nhiều nhất, hiện tại cũng tiện nghi chính mình. Tiêu Ngọc Chất nhìn xem Diêu Thiển, ngươi muốn cho ta đi đoạt các tộc tộc sông? Diêu Thiển nhếch môi, có chút theo đuổi có được hay không? Nhưng mà một đầu chi nhánh đều còn chưa đủ nhét Minh Xu hàm răng. Minh Xu vội nói, đủ rồi. Được rồi, nếu như có thể nuốt hai điều trên tộc sông, ta đều có thể tiến giai dương thần. Nàng cũng không phải thuần khát máu ma đằng, chỉ là lấy dính chút ma đằng huyết mạch, nàng buồn rầu thở dài một hơi, tiến giai dương thần đều cái này bao nhiêu khó khăn, còn có thể trông cậy vào phi thăng sao? Minh Xu để Diêu Thiển, Tiêu Ngọc Chất ánh mắt đồng thời sáng lên, linh thực tiến giai khó khăn, tiếp số cũng nhiều, nhưng tiến giai về sau hồi báo so bình thường tu sĩ nhân tộc nhiều hơn. Chỉ là ngày rơi xuống Tam Lâm, chính là thuần linh dịch cấp bậc, chớ nói chi là những chỗ tốt khác. Tiêu Ngọc Chất tràn đầy phấn khởi hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Đem tất cả huyết hà đều lấy đi sao? Ngươi nói làm thế nào? Ta đều nghe lời ngươi. Phản chính tự mình đầu óc không đủ, có người nghĩ kế, mình chỉ cần ra sức là tốt rồi. Diêu Thiển nói, sư phụ cho ta một bức Cửu Khúc Thiên Hà trận đồ cùng một bộ Chu Tiên kiếm trận, ứng phó một hai cái kim tiên đầy đủ. Tiêu Ngọc Chất đều nghe ngây người, sau một lúc lâu mới lắp bắp nói, sư phụ ta liền cho ta một chút pháp bảo phòng thân. Có thể đối phó kim tiên trận đồ cùng kiếm trận, tối thiểu cũng muốn pháp bảo cấp bậc a. Tiêu Ngọc Chất cũng không biết, cái này hai bộ trận đồ cùng kiếm trận, tại thượng giới đều rất nổi danh, là cơ gia chấn tộc chi bảo, từ Hồng Hoang thời kỳ lưu truyền cho tới nay, trải qua bao nhiêu năm, nhiều ít bối tế luyện, đã sớm có khí linh. Cơ Lăng Tiêu chưa đi đến giai tiên tiên trước, đều muốn xưng hai cái này khí linh vì tiền bối. Cũng chính bởi vì địa vị quá lớn, Diêu Thiển vừa tiếp xúc với tay, liền trước cung cung kính kính cung phụng đến Vô Cực Tông đi, hiện tại cần bọn họ, mới chuẩn bị đi lần nữa thỉnh an. Tiêu Ngọc Chất, làm cho nàng kinh ngạc không thôi, sư phụ của ngươi cái gì đều không cho ngươi? Không thể nào. Không cho pháp bảo phòng thân, Ngọc Chất đánh như thế nào qua được những cái kia kim tiên? Tiêu Ngọc Chất thản nhiên tự nhiên nói thúc nói ta đầu óc không tốt, hạ giới lại không có nhà mình sư huynh đệ, lần này cũng chiếm không có bao nhiêu tiện nghi, để cho ta đi theo ngươi chính là, quay đầu để ngươi chọn trước địa bàn. Diêu Thiển. Cho nên Cảnh Dương đạo quân lần này chủ động tránh lui một bước, hắn cùng sư phụ tình cảm thật là tốt. Mặc dù hai người trong ngôn ngữ kiểu gì cũng sẽ tương hỗ rèm pha đối phương, nhưng hợp tác lúc vẫn rất có ăn ý, đây chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên giao tình sao? Tiêu Cảnh Dương là không biết Diêu Thiển nghĩ như vậy, nếu là biết rồi, chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng. Hắn lúc nào cùng Cơ Lăng Tiêu có giao tình? Hắn lần này nhượng bộ nguyên nhân chính, cũng là bởi vì hạ giới không có thể dùng người. Cơ Lăng Tiêu là vận khí tốt, trùng hợp lưu lại một cái thông minh có thể làm ra tâm phúc đệ tử, mới có thể chiếm tiện nghi lớn. Tiêu Ngọc Chất trung tâm không thiếu, nhưng năng lực không đủ, tâm kế cũng không được, khẳng định ép không được hạ giới những lao hồ ly đó, cùng nó hoa lớn đại giới vì người khác tác giá áo, còn không bằng để Cơ Lăng Tiêu chiếm đại đầu, mình chiếm cái địa bàn liền có thể. Tiêu Cảnh Dương bị Cơ Lăng Tiêu hồ lâu, cũng có kinh nghiệm. Tiêu Ngọc Chất nói do nguyên nhân, Diêu Thiển cũng không lưu tay nữa, ta trước tiên đem một mắt cự ma tộc giải quyết. Không có máu nạ ga ngoài ý muốn, nàng lúc đầu cũng chuẩn bị trước giải quyết bộ tộc này, bởi vì bọn hắn số lượng ít nhất. Hóa huyết thánh liên tộc số lượng cũng ít, có thể cái chủng tộc này quá sẽ giấu, hướng trong huyết hà vừa trốn, ai cũng không tìm tới, mà lại sinh mệnh lực lại cường hãn, Diêu Thiển cân nhắc thật lâu, vẫn là trước xuống tay với cự ma tộc. Chương 569. Thịnh Phong giới, 12. Tiêu Ngọc Chất liên tục gật đầu, tốt. Thuận tiện còn có thể bắt mấy cái thiên mục tộc. Nàng còn nhớ rõ La Minh phá cấm mắt, vạn nhất mình cũng nuôi ra một cái loại biến dị đâu. Trước đó nói thúc nói mình không cầm nổi những lao bất tử kia lúc, nàng còn có chút chưa từ bỏ ý định, cũng không phải cảm thấy mình bản lãnh lớn, mà là nghĩ đến sư phụ mới phi thăng bao lâu. Lần này lại là nói thúc tự mình hạ giới, những người kia lại vì tư lợi, cũng sẽ không quá mức à. Ai có thể nghĩ tới bọn họ thực có can đảm như thế quá phận. Phát hiện đạt được chỗ tốt không nhiều, liền dám bằng mặt không bằng lòng. Tiêu Ngọc Chất tận tình khuyên bảo khuyên nhiều lần, gặp tất cả mọi người đem mình làm đại đồ đần hống, liền lười nói, dù sao cuối cùng bị phạt không phải mình, nàng không cần thiết thay người khác lo lắng. Nàng cũng cân nhắc qua, lần này làm không tốt có thể hay không để sư phụ sinh khí. Có thể mình đã tận lực, sư phụ sinh khí cũng không có cách nào, nàng suy nghĩ ở đây tìm thêm điểm bảo bối cho sư phụ, vạn một nhiệm vụ thất bại, cũng có thể có cái bổ cứu chỗ trống. Tiêu Ngọc chất lạc còn nói thuốc luôn nói hai chúng ta là tiểu phúc tinh, gom lại nhất định có thể tìm tới bảo bối tốt. Diêu Thiện thích nhất chính là Ngọc chất tâm thái, cái gì đều hướng phương diện tốt nghĩ, hữu bảo bối liền lấy, không có coi như, gặp chuyện dẫn đầu nghĩ biện pháp giải quyết, rất ít phàn nàn, cầm được thì cũng không được, mình cũng giống như nhau tính tình, cái này ước chừng chính là đồng loại hút nhau. Nàng hỏi, Cảnh Dương đạo quân trừ cho ngươi pháp bảo phòng thân, trả lại cho cái khác pháp khí sao? Có hay không loại kia để lão bất tử đều ngấp nghé bà bối? Trong tông môn những lão bất tử kia hoàn toàn chính xác rất chán ghét, có chỗ tốt cái thứ nhất tới chiếm tiện nghi, một khi cần xuất lực, lại so với ai khác đều chạy nhanh. Nhưng cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, đây không phải nói do nói mình không có năng lực sao? Ngọc chất cũng không phải lập tức phi thăng, không đề cập tới tương lai Huyền Đô quan khả năng còn muốn về Vân Châu, có cái vô năng thanh danh, nàng còn thế nào lập uy? Chính là Cảnh Dương đạo quân lần sau gặp lại loại sự tình này, đều chưa hẳn sẽ để cho Ngọc chất nhúng tay. Nàng sẽ ít cầm nhiều ít chỗ tốt. Diêu Thiện không nói nghĩa khí giang hồ, nhưng cũng không nhìn nổi khuê mật ăn thua thiệt ngầm, làm sao đều muốn cho nàng đòi cái công đạo. Cũng là Huyền môn bộ kia ngụy quân tử lý luận phiền phức, ma môn bên này không nghe lời có thể dùng vật lý thủ đoạn hạ phục, nhiều lắm là bị người nói vài lời bất kính trường lối, ma tu ai quan tâm cái này điểm danh thanh. Tiêu Ngọc chất nghĩ nói, loại kia có thể trang bị đạo binh pháp bảo có tính không? Sư phụ cho ta thập nhị bộ Hỏa Vân Hồ Lô trận, âm dương thuộc tính linh hỏa đều có. Diêu Thiện hỏi, đó là cái gì? Nghe giống như là một cái trận pháp. Tiêu Ngọc chất xuất ra một cái tử kim hồ lô lớn, chính là loại tổ hợp này hình pháp bảo. Cái này hồ lô lớn bên trong 10,800 cái nhỏ hồ lô, mỗi cái hồ lô đều có thể phun ra nuốt vào linh hỏa, cho dù là nhục thể phàm thai, chỉ phải mang theo cái này hồ lô, đều có thể giết tu sĩ kim đan năng lực. Diêu Thiện hơi kinh ngạc, vậy ngươi cho tông môn sao? Loại này hồ lô nàng cũng có, cũng là sư phụ lần này thường hạ, Bạch Thúc chỉ nói công dụng, không có để danh chữ, nguyên lai gọi Hỏa Vân Hồ Lô trận sao? Pháp bảo như thế, sư phụ cho 16 bộ, nước hỏa thuộc tính các 6 bộ. Tiêu Ngọc chất mệt mỏi nói, cho 9 cái tông môn cắt cho một bộ, cũng không thấy bọn họ ra sức. Những này xem xét chính là cho tông môn chuẩn bị, nàng cũng không có độc chiếm, vừa đến tay liền cho 9 cái tông môn các đưa một bộ, ai có thể nghĩ tới bọn họ quang lấy chỗ tốt, không kiếm sống. Diêu Thiện im lặng, nào có vừa lên đến liền đem bảo bối đều đưa ra ngoài, nàng có tâm nói vài lời, nhưng nhìn Ngọc Chất đã khó qua như vậy, ngạnh sinh sinh nuốt xuống tốt ra, không có việc gì, không phải còn có 3 bộ sao? Đầy đủ. Tiêu Ngọc Chất giật mình, cái gì đầy đủ rồi? Sau đó Diêu Thiện làm việc, để Tiêu Ngọc Chất mở rộng tầm mắt. Diêu Thiện mang Tiêu Ngọc Chất trở về Ma Môn đại doanh, nói là nơi đóng quân, thực tế là một mảnh tụ tập cỡ lớn lơ lửng pháp bảo tạm dừng điểm. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất là Diêu Thiện Bạch Cốt chiến thuyền, về sau liền Vô Cực Tông Vô Cực Đảo. Đây là một tòa phù không đảo, là Vô Cực Tông áp đáy hòm trấn phái thần khí, đừng nói là Diêu Thiện, Tiêu Ngọc chất bực này đại tân sinh tiểu tu sĩ, chính là các phái thái thượng trưởng lão đều chỉ nghe nói chưa thấy qua, dù là nhân yêu đại chiến lúc cũng không gặp Vô Cực Tông lấy ra qua. Loại này thần khí đều là tại tông môn sinh tử tồn vong lúc mới sẽ vận dụng, lần này tới nhiều như vậy tông môn, cũng chỉ có Vô Cực Tông một phái vận dụng trấn phái thần khí, có thể gặp bọn họ đối với Cơ Lăng Tiêu mệnh lệnh coi trọng cỡ nào. So sánh với nhau Thượng Thanh Tông liền không có như vậy để ý. Tuy nói dẫn đội chính là tông môn Tân Tấn Dương Thần trưởng lão, nội môn đạo binh cũng tận ra, có thể không vận dụng chân phái thần khí. Diêu Thiện thấy đều muốn đồng tình những người này, bọn họ thật cảm thấy đế quân rất đại độ sao? Dám như thế bằng mặt không bằng lòng, không sợ Tiêu Cảnh Dương tìm bọn hắn tính sổ sách sao? Nàng rời đi đại doanh sắp có một năm, trước sớm đám kia máu địa bụi gai cũng khô héo, huyết cức chi tâm vừa thành thục liền bị chủng tộc thống nhất thu lấy, thông qua mẹ con túi chứa vật truyền lại cho Diêu Thiện, khô héo dây leo là nàng trở về xử lý. Huyết hà tuy nói đã bị máu địa bụi gai hút sạch, nhưng huyết hà nước đã thấm xuống đất, dưới đất là thuần một sắc đỏ thấm hoang thổ. Nếu như không tốn đại giới xử lý, dạng này bùn đất chỉ có thể để huyết thuộc tính thực vật sinh trưởng. Diêu Thiển đã suy nghĩ kỹ mấy cái giải quyết thổ nhượng ô nhiễm vấn đề biện pháp, nhưng mà muốn chờ đem Tịnh Phong giới đều bỏ vào trong túi lại nói, nàng trước sai người mảng lớn quang lóa trên mặt đất triển khai mấy trăm cái vật lớn. Mọi người ở đây không hiểu nàng vì sao muốn làm như vậy sự tình, liền gặp nàng lấy ra linh dịch cùng tinh nguyên đan phất tay, liền đem vạc lớn toàn bộ lấp đầy, tinh nguyên đan thậm chí đều đầy đất chất thành tiểu sơn, linh dịch cũng tràn đầy đầy áp, kém một chút liền muốn tràn ra. Cùng lúc đó, Lão Quy cũng ở một bên chất lên hơn 100 tòa linh bối núi, thuần một sắc đều là phẩm tướng hoàn mỹ, linh khí sung túc thượng đẳng linh bối. Nơi đây linh mạch lúc đầu đã bị huyết hà hấp thu hầu như không còn, bốn phía không tính tuyệt linh địa, cũng linh khí thưa thớt. Đống nhiên xuất hiện nhiều như vậy linh khí sung túc vật phẩm, tràn lan linh khí một chút tạo thành một cái tiểu tiểu vòng xoáy. Diêu Thiện mượn cái này một phần nhỏ linh lực, để chi bảo bố trí một cái cỡ lớn xuân vũ trận pháp. Đây là chiến trường thường dùng trận pháp, thích hợp với linh lực hao hết, thân thể có chút rất nhỏ tổn thương tu sĩ, một cái cỡ lớn trận pháp có thể đồng thời cung cấp 500 tên tu sĩ khôi phục. Diêu Thiện chờ tất cả mọi thứ đều sắp đặt hoàn tất, đề khí cất giọng nói, chỉ cần nguyện ý theo ta đạo binh sông pha chiến đấu, linh dịch, tinh nguyên đan có thể tùy ý lấy dùng. Lấy ngón tay làm bằng chứng, phàm là giết máu me đầy đầu ma, liền ban thưởng linh bối 100. Những lời này không chỉ có để tất cả Vô Cực Tông đạo binh hai mặt nhìn nhau, không dám tin, còn để mọi người tại đây ánh mắt phức tạp, cũng không phải nói người khác chưa bao giờ dùng qua loại thủ đoạn này, có thể nàng loại này quá phận ngay thẳng ban thưởng thủ đoạn, tại đám ô hợp có ích đến tương đối nhiều. Quân chính quy đều là sau cuộc chiến thống kê chiến công, lại luận công hành thưởng, làm sao dùng loại này sơn tặc diễn xuất? Vô Cực Tông dù sao cũng là Ma Môn đại tông một trong, vị này vẫn là đế quân thân truyền, thế mà giang hồ khí hơi thở như thế nồng hậu dày đặc. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không biết nên nói cái gì lời nói mới tốt. Diêu Thiện không để ý tới những này tâm tư dị biệt người, tiếp tục nói, mọi người yên tâm, chỉ cần lưu lại một hơi, cho dù là thiếu cánh tay thiếu chân, ta đều có thể đem ngươi hoàn hảo không chút tổn hại cứu trở về. Cái gì sau cuộc chiến thống kê chiến công, lại luận công hành thưởng? Đây không phải cho người ta chiếm trước công lao cơ hội sao? Nàng là không có trải qua loại này biệt khuất sự tình, thế nhưng nghe Huyết Vô Kỵ vì các huynh đệ bất bình qua. Diêu Thiện cảm thấy lợi dụng còn chưa đủ nhiều, cuối cùng lại tăng thêm một câu, trong vòng 3 ngày, phàm là có đánh hạ trại địch đội ngũ, ta mỗi người ban thưởng 1000 thượng phẩm linh thạch. Nàng vừa mới nói xong, lão Quy lại lập tức phối hợp thả ra một tòa thượng phẩm linh thạch bên trên, rực rỡ hóng ánh linh thạch, cơ hồ ánh hồng đại bộ phận tu sĩ con mắt, liền mấy tên tân tấn tu sĩ nguyên anh đều mặt lộ vẻ kinh sợ, bọn họ tu luyện cho tới nay đều chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy, không hổ là đế quân thân truyền a. Diêu Thiện nói xong những lời này về sau, ra hiệu Ngân Long trước lĩnh đội tiến lên, dùng chữ vật hồ lô đem tinh nguyên đan, linh dịch đổ đầy, sau đó chiến dịch mạnh mẽ đi chinh phạt thiên ma. Chính là quỷ mẫu, tiểu mê cùng hóa huyết đều ghen tị, dồn dập thỉnh cầu xuất chiến. Tam ma cũng thông minh, cũng không xa rời nhau, trước hết để cho quỷ tử dò đường, sau đó lại chậm rãi thúc đẩy, bọn họ thề nhất định phải tại trong vòng 3 ngày tìm tới một chỗ trụ sở, 1000 thượng phẩm linh thạch. Nhiều như vậy quỷ tử, mỗi cái phân một phần, bọn họ về sau rốt cuộc không cần chịu đói. Về phần quỷ tử có phải là sẽ chịu đói, Tam ma biểu thị, chỉ cần mình không chịu đói là tốt rồi. Huyết Vô Kỵ biết Diêu Thiện sẽ không nói lời nói dối, cũng ra hiệu mạch bên trong các sư đệ nắm chặt cơ hội này, đều tích lũy chút bà bối, Huyết Hà mạch không nói những cái khác, thủ đoạn bảo mệnh nhất lưu, bằng không thì cũng sẽ không trở thành tông môn đội cảm tử. Huyết Hà mạch động, Minh Hà mạch cũng vội vàng đuổi theo, Diêu Thiện là Minh Hà mạch người, ai cũng có thể không nể mặt nàng, bọn họ không được. Thiên Tâm mạch cùng Cửu U mạch cũng thuận thế mà lên, có tiện nghi không chiếm vương bát đạn. Lần này Vô Cực tông nguyên anh trở xuống tu sĩ, cũng sẽ không tiếp tục bưng giá đỡ, đồng đạo binh đi ra chiến, thượng phẩm linh thạch ban thưởng, ai không thích. Chính là tinh nguyên đan, linh dịch đều là bình thường nhìn không thấy. Chính là tông môn khác tu sĩ đều tâm động, có mấy cái gan lớn, chủ động tới hỏi bọn hắn hay không có thể tham gia. Diêu Thiện ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần nguyện ý xông pha chiến đấu, mọi người ban thưởng đều là giống nhau. Cơ Văn Đạo đến Tịnh Phong giới cũng có vài ngày, lần thứ nhất gặp có đạo binh nhóm như thế có sĩ khí, nhẹ sách vài tiếng, khó trách Lăng Tiêu đạo quân yên tâm đi chuyện này giao cho nha đầu này, quả nhiên làm việc thủ đoạn có chút vô liếng. Tu hành giới cùng tu la giới đối chiến nhiều năm, làm sao có thể đối với Huyết Hà thúc thủ vô sách. Có điểm kinh nghiệm tu sĩ đều biết, Huyết Hà hấp thu cũng là cần thời gian. Chỉ cần thu phục tốc độ rất nhanh, Huyết Hà nhiều lắm là đem bên ngoài một chút tài nguyên phá hủy, dưới mặt đất tài nguyên còn là có thể bảo trụ. Nhiều lắm là liền là lúc sau Tỉnh Phong giới nhiều đất bằng, thiếu sơn lĩnh. Đây cũng không phải là cái đại sự gì, còn càng lợi cho chồng chọt đâu. Đương nhiên loại này cường công chi tiêu lớn, cần nhân lực cũng nhiều, cần phải có ban thưởng mới có thể để cho mọi người liều mạng. Có Diêu Thiện lớn như vậy ban thưởng treo, mọi người cũng không mau đủ kỉnh phải nhanh lên một chút đem nơi đóng quân đều công chiếm xong đến. Cơ Văn Đạo ngược lại là không có cảm thấy tiểu khen thưởng này không coi là gì, hắn dám nói chỉ cần lần này công chiếm có thể thành công, Diêu Thiện tại Vô Cực tông thì có hy vọng. Tiêu Ngọc Chất cũng nhìn ngây người, nguyên lai sĩ khí còn có thể như thế cổ vũ sao? Nàng trong mắt đi lòng vòng, lập tức mang tới Minh Xu, cũng tại Huyền môn làm một bộ này, những lao bất tử kia không nghe lời không quan hệ, phía dưới những cái kia nghe lời là được. Diêu Thiện không có ở bên ngoài đợi lâu, đại bộ đội đều sau khi xuất phát, nàng cũng trở về đến Bạch Cốt chiến thuyền bên trong, đi thẳng vào vấn đề đối với Cơ Văn Đạo nói, ta nghĩ trước tiên đem một mắt cự ma tộc giải quyết, mong rằng trưởng môn có thể giúp ta một chút sức lực. Cơ Văn Đạo không chút nghĩ ngợi nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Tổng sẽ không để cho hắn đi giết này chút cự ma a. Mặc dù ở đây, mọi người tu vi đều không khác mấy, nhưng người ta sống nhiều ít tuổi. Hắn mới bao nhiêu lớn, có thể không muốn chịu chết. Chương 570. Thịnh Phong giới, 13. Ta nghĩ để trưởng môn hạ chiến thư. Diêu Thiện nói, trên lý luận lần này khai chiến, tất cả mọi người muốn nghe mình, nhưng hạ chiến thư loại sự tình này vẫn là cần trưởng môn ra mặt. Cái này là chuyện nhỏ, Cơ Văn Đạo một lời đáp ứng, có thể, nhưng ngươi chuẩn bị làm sao đối phó cấp bậc tiên nhân cự ma? Cũng không thể mời hai vị lão tổ tông ra tay đi. Cơ Văn Đạo nói lão tổ tông là Cựu Khúc Thiên Hà trận đồ cùng Chu Tiên kiếm trận khí linh. Đây là Lăng Tiêu Đế quân đưa tới sát khí, cuối cùng áp trận dùng, nào có đi lên cũng làm người ta xuất thủ. Mấu chốt là người ta cũng không nguyện ý a. Cơ Văn Đạo những ngày này cơ hồ đều tại phụng dưỡng hai vị này lão tổ tông, bị bọn họ chơi đùa có chút đau đầu. Năm đó mình ứng phó Lăng Tiêu Đế quân đều không có khó như vậy. Khó trách người khác luôn nói, tiểu quỷ khó chơi. Cũng không phải khó chơi sao? Cơ Văn Đạo oán thầm không thôi. Nhưng mà điều này cũng làm cho hắn càng chờ mong khí linh chiến lực, khó chơi như vậy, còn bị thượng giới Cơ gia bưng lấy dỗ dành, khẳng định là dựa vào thực lực, bằng không thì sớm bị đánh tan. Diêu Thiện không có thực sự tiếp xúc qua hai vị này khí linh, nhưng từ Bạch Băng có ý riêng trong giọng nói liền đoán được bọn họ hẳn là rất khó đối phó, cho nên ngay lập tức đưa đến Vô Cực Tông cung phụng, chờ có cần lại đi Thịnh An. Nàng cười nói, chút chuyện nhỏ này há có thể làm phiền lão tổ tông, tự nhiên là từ chúng ta tiểu bối đến giải quyết. Sư phụ cho Dương Thần Bạch Cốt Thiên Ma binh cũng không phải bài trí, lại có Bạch Cốt chiến thuyền tăng thêm, cũng có thể đối phó nhân tiên cấp bậc cự ma, nàng không tin cự ma số lượng có thể có Bạch Cốt Thiên Ma nhiều như vậy. Kỳ thật Bạch Cốt Thiên Ma làm hắn hóa tự tại thiên giới cao đẳng quý tộc một trong, bản thân số lượng cũng không nhiều, Cơ Lăng Tiêu thủ hạ Bạch Cốt Thiên Ma binh, đại bộ phận là từ đê giai Bạch Cốt Ma tấn giai. Loại này cưỡng ép thuốc sinh ra Thiên Ma binh là có hạn chế, đại bộ phận chỉ có thể tăng lên tới Dương Thần mới thôi, số ít có khả năng tiến giai đến nhân tiên, lại hướng lên liền Phượng Mao Lân Giác, không sánh được chân chính Bạch Cốt Thiên Ma, nhưng chiến binh nơi nào cần như vậy giảng cứu. Bởi vậy Bạch Cốt Thiên Ma binh xem như thượng giới cực kỳ phổ biến một loại chiến binh, loại này dùng nuôi cổ phương thức bồi dưỡng ra được cô máy chiến tranh, một lòng chỉ có giết chóc. Nếu không phải lần này cần ứng đối tu la tộc, Cơ Lăng Tiêu cũng không dám cho đổ nhi nhiều như vậy. Diêu Thiện cảm thấy để cho bọn họ cùng chủng tộc phối hợp, hẳn là giải quyết những này cự ma a. Liên năng trước mắt sưu tập đến tin tức, cự ma tộc lần này hết thảy tới 15 ma, một vị kim tiên, ba vị nhân tiên, thập nhất vị dương thần. Cự ma tộc thành niên thể bình quân thân cao có 300 mét, lực lớn vô cùng, trừ số ít dị bẩm thiên phú chủng tộc bên ngoài, dương chính là thần cấp cự ma có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng tiên nhân cấp bậc tu sĩ, là một cái phi thường được trời ưu ái chủng tộc. Chỉ là lợi hại như vậy thực lực, cũng cần hải lượng tài nguyên chống chất, Diêu Thiện mỗi lần tiến giai đều muốn tiêu hao hải lượng tài nguyên, mà bọn họ không đề cập tới tiến giai, chính là bình thường tu luyện, nếu so với người bình thường tộc nhiều gấp trăm. Cho nên bọn họ tu sĩ cấp cao số lượng cũng là tu la giới bảy đại chủng tộc ít nhất, những này cơ hồ là bọn họ tộc đàn một nửa chiến lực. Nếu không phải trong tay tài nguyên thực sự quá thiếu, đều ảnh hưởng chủng tộc kéo dài, bọn họ cũng chưa chắc sẽ tham dự lần này chiến dịch. Sáu tay huyết ma tìm đối tượng hợp tác, cũng là trải qua thận trọng cân nhắc, tìm thực lực có thể nghiền ép chính mình, không phải vì người khác làm áo cưới sao? Bọn họ kế hoạch rất tốt, nếu như không có thượng giới nhúng tay, cơ bản chỉ dựa vào những này cự ma liền có thể quét ngang toàn bộ Tịnh Phong giới. Nhưng bây giờ có thượng giới nhúng tay thế cục hoàn toàn khác biệt, cự ma tộc lĩnh đội Kim Tiên mặt trầm như nước nhìn xem Cơ Văn Đạo đưa tới chiến thư, ồ mồm nói, các ngươi thấy thế nào? Bởi vì giới vực áp chế, những này cự ma đại bộ phận đều đem thân cao thu nhỏ tại 100 mét trong vòng, dù là như thế, Tịnh Phong giới đại bộ phận vật phẩm đối bọn hắn tới nói đều quá nhỏ, bọn họ thậm chí đều không được trong lều vải, mà là lộ thiên ngồi trong núi. Nơi này vật tư phong phú, mọi người thật lâu đều không có thống khoái như vậy ăn xong, cho dù là hiện tại, còn có một người tiên tự ma, khi mắt, từ một tòa núi nhỏ bên trong bóp ra một đầu nhỏ bé linh mạch, ném vào bên trong, giống ăn quả vật đồng dạng, ngay mấy lần ướt, còn thỏa mãn đánh một ợ non nê. Hắn gặp trưởng lão phẫn nộ nhìn chăm chú lên mình, có chút ủy khuất vò đầu nói, chỉ là nhỏ bé linh mạch, ta hôm nay liền ăn một đầu. Trưởng lão hít sâu tốt mấy hơi thở, không cho phép lại ăn. Những này linh mạch đều muốn trở về đi nuôi hoàng nhạc cốc. Cự ma không làm sản xuất, cũng chưa từng có trồng khái niệm, hiện tại tiến hóa đến có thể nuôi hoàng nhạc cốc, thật sự là bị bất đắc dĩ. Không nuôi không được, bằng không thì trong tộc nhỏ con non đều muốn bị chết đói. Lấy cự ma tộc thể lượng tới nói, cũng chính là hoàng nha cốc loại này đỉnh giai linh cốc mới có thể để cho bọn họ con non ăn một bữa bên trên 2-3 cân không đói bụng. Thế nhưng là hoàng nha cốc đối với linh khí yêu cầu quá cao, bọn họ cũng không thể chỉ dùng một đầu linh mạch loại, nhất hơn mấy trăm đầu hơn ngàn đầu linh mạch cùng một chỗ nuôi, dạng này liền không sợ hoàng nha cốc đem linh mạch linh khí hao hết sạch, bọn nó gần thành chín lúc phát ra linh khí còn có thể tầm bổ hạ linh mạch. Những này hoàng nha cốc trồng kinh nghiệm đương nhiên đều không phải cự ma tộc mình suy nghĩ ra được, mà là từ nhân tộc nơi đó học trồng đến. Kim Tiên trưởng lão không muốn ăn linh mạch sao? Dĩ nhiên muốn. Thế nhưng là khó khăn tích lũy đến nhiều như vậy linh mạch, sao có thể tùy tiện ăn? Kim Tiên trưởng lão trong lòng có chút hai hoán, căn cứ tiền bối thuyết pháp, bắt đầu nguyên vực vừa mới bắt đầu khắp nơi đều có linh mạch, thậm chí ăn xong sẽ còn tái sinh, trừ cảnh sắc không thế nào tốt bên ngoài, những khác cũng không có thể bắt bẻ, tổ tiên làm sao lại đem bắt đầu nguyên vực toàn ăn sạch đâu? Muốn đổi thành mình, có thể tại bắt đầu nguyên vực nở đầy hồ nuôi sò, cốc trưởng, thay phiên dàn xếp ăn, dạng này thì có liên tục không ngừng tài nguyên, làm sao đến mức đem bắt đầu nguyên vực ăn xong, để hậu bối tại ngoại vực ăn nhờ ở đâu? Kim Tiên trưởng lão nói, đều thu nạp một chút, trước tiên đem linh mạch đều mang về. Nhiều như vậy linh mạch giữ ở bên người, sớm muộn cũng bị như thế tham hàng ăn xong. Vừa rồi ăn linh mạch cự ma vội nói, ta cũng không tiếp tục ăn. Bất quá trưởng lão, linh mạch đều đưa trở về, chúng ta làm sao cùng nhân tộc khai chiến? Cự ma thực lực chính là dựa vào ăn một chút ra, không có linh mạch, bọn họ đánh như thế nào? Kim Tiên trưởng lão nhíu mày, cũng không phải bị cự ma thuyết phục, mà là nghĩ đến mình tạm thời không thể rời đi linh mạch giao cho ai cũng không yên lòng, những này ngu xuẩn sẽ không làm chín thắng chuyện như vậy, nhưng nhất định sẽ ăn vụng, linh mạch kiếm không dễ, ăn nhiều một đầu đều đau lòng. Vậy liền tạm thời giữ lại, nhân tộc chiến thư các ngươi thấy thế nào? Hắn lặp lại lần nữa một lần, chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi, mang theo một đám ngu xuẩn làm việc quá khó, hết lần này tới lần khác còn không thể hất ra bọn họ. Một cái khác đang không ngừng gặm ăn linh mục cự ma ngẩng đầu nói, đã nhân tộc hạ chiến thư, chúng ta đáp ứng chính là, chỉ là một đám hạ giới sâu kiến, còn có thể tổn thương chúng ta. Hắn cũng không phải cuồng vọng, mà là lấy mình tộc đàn thực lực, đại bộ phận chủng tộc đều là sâu kiến. Kim Tiên trưởng lão lắc đầu, trầm vừa nói, ta không phải sợ bọn họ, chỉ là không nghĩ dễ dàng như vậy sáu tay tộc. Cự ma tộc cùng tu la giới chủng tộc khác đều có hàng rào, bọn họ không phải huyết hà sinh linh, chỉ là đến quá muộn, chiếm không được cái khác địa bàn, chỉ có thể đợi tại tu la giới. Cũng bởi vì cái này duyên cớ, bọn họ rất chướng mắt tu la tộc, luôn cảm thấy bọn họ là huyết hà diễn hóa thấp kém sinh vật, nơi nào so ra mà vượt bọn họ huyết mạch cao quý. Mà tu la tộc cũng chướng mắt cự ma tộc, có thể ăn còn vô não, xứng đáng tộc nhân một năm so một năm thưa thớt. Vậy liền để bọn họ để điểm chỗ tốt ra. An linh mạch cự ma cười hắc hắc nói, máu nạ gã bị chín tháng phế đi, bọn họ nghĩ muốn chúng ta tiếp tục ở đây chống đỡ, liền để điểm chỗ tốt ra. Đều nói cự ma tộc không có đầu óc, khả năng đem bắt đầu nguyên vực làm không, lại còn sống chạy trốn tới bản cổ giới, đồng thời chiếm cứ một mảnh địa bàn chủng tộc, lại làm sao có thể không có đầu óc? Chỉ là đại bộ phận thời điểm cự ma không nguyện ý động não mà thôi. Kim Tiên trưởng lão khẽ bước cằm, để Thiên Mục đi tìm sáu tay tâm sự. Thiên Mục là Thiên Mục tộc tộc trưởng, một miệng lanh lợi, cự ma tộc quen thuộc để bọn hắn làm sứ thần, lấy bọn họ thân cao, đi nơi nào đều không thoải mái. Lần này thương nghị trước sau nhưng mà ba canh giờ, mà những cái kia cự ma tộc phần lớn thời gian đều không đang thương lượng, mà là tại không ngừng ăn. Bởi vì Kim Tiên trưởng lão áp chế, trừ ban đầu cự ma ăn một đầu nhỏ bé linh mạch, còn lại linh mạch đều bị hắn thu lại, mọi người chỉ có thể ủy khuất gặm ăn chung quanh hoa cỏ cây cối. Lúc đầu huyết thực càng mỹ vị hơn, có thể cự ma đến Tịnh Phong giới đều nhiều năm như vậy, trên lãnh địa sinh linh sớm ăn sạch, hiện tại liền thừa một chút mài răng linh mục. Bọn họ không phải huyết hà sinh linh, trong lãnh địa không có huyết hà, nhưng bản thân thôn phệ thiên tính, để bọn hắn vị trí so huyết hà tàn phá bừa bãi qua địa phương còn cằn cỗi, Diêu Thiện thậm chí có thể cảm giác được rất nhiều nơi địa mạch đều đứt mất. Không phải cự ma tộc giống như nàng, có tìm địa mạch thiên phú, mà thân thể có thể tự động hấp thu chúng quanh linh lực, những này cự ma thậm chí đều không cần làm cái gì, chỉ cần ngồi ở bất động, ước chừng mấy trăm năm là có thể đem Tịnh Phong giới toàn hút khô rồi. Diêu Thiện trong mày, đây là thứ đồ gì? Vu tộc tiêu hao lại lớn, tựa hồ cũng không có loại này thôn vệ thiên phú. Đây thật là vũ trụ thiên đạo sản phẩm, không phải diệt thế giả. Nhưng mà ngẫm lại chủng tộc cũng có thể tồn tại, nhiều cái cự ma tộc tựa hồ cũng không kỳ quái. Lao Quy lo lắng, ngươi thật có thể đối phó bọn hắn? Áp xúc bản thể đều còn như thế cao, hiển lộ bản thể còn cao bao nhiêu? Chủng tộc như vậy, thổi khẩu khí đều có thể đem bọn hắn thổi bay a. Bọn họ sưu tập đến cự ma tộc tư liệu rất dễ hiểu, Diêu Thiện lại không có lục soát càng nhiều máu nạ gà hồn, chỉ có thể độc thân chui vào cự ma lãnh địa điều tra. Nàng thực sự quá nhỏ bé, lại có hóa khí độn cùng ẩn nấp thần thông phụ tá, không có bị cự ma phát hiện. Diêu Thiện liếc mắt nhìn hắn, bản thể của ngươi rất nhỏ. Bản thể của hắn không cũng rất lớn sao? Lao Quy cả kinh hãi nhiên thất sắc, chẳng lẽ ngươi muốn ta xuất thủ? Diêu Thiện khẽ miệng giật một cái, ngươi nguyện ý không? Liền hắn lá gan này, chính diện đối đầu liền run chân đi. Lao Quy chần chờ một lát, ta có thể thử nhìn một chút, nhưng vạn nhất bị bọn họ xé, ngươi nhất định phải cứu ta. Diêu Thiện nói, yên tâm, tạm thời còn không dùng ngươi ra sân. Lao Quy tò mò hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó bọn hắn? Diêu Thiện nói, ngươi đến lúc đó liền biết rồi. Bây giờ nói mặc vào liền không có ý nghĩa. Lao Quy nghe vậy cũng không hỏi nhiều, dù sao đến lúc đó liền biết rồi. Diêu Thiện lại lặng yên không một tiếng động rời đi lãnh địa, nhưng là bản mệnh pháp bảo Tiểu Thanh Long nhưng lưu lại, đồng thời lưu lại còn có một thanh lưu ly giới hạt giống. Lấy những này cự ma tham ăn trình độ, đều không cần chờ đợi, chỉ cần đem hạt giống dính tại linh thụ bên trên là được rồi. Cự ma tiêu hóa năng lực cực cao, vạn độc bất xâm, chính là kim loại đều có thể tiêu hóa, bọn họ đã sớm quen thuộc ăn uống thả cửa. Diêu Thiện Tiểu Thanh Long càng không ngừng xuyên qua tại cự ma tộc lãnh địa, dùng ất mục thần châm luyện hóa từng cái khí tức còn chưa hoàn toàn tiêu tán địa mạch, nơi này tình huống khác biệt, lại không nghĩ biện pháp, nơi này địa mạch liền triệt để tiêu tán, luyện hóa tốt xấu còn có thể duy trì một lát. Đương nhiên nàng sinh cơ cường đại hơn nữa cũng không tới duy trì nhiều như vậy địa mạch trình độ, duy trì những này địa mạch tồn tại chính là mặt khác địa mạch, chính là máu nạ gạ lãnh địa những cái kia còn mang theo hồng mông tử khí địa mạch. Bọn nó bắt nguồn từ một giới, cùng sinh đồng nguyên, lại mượn nhờ Tiểu Thanh Long lẫn nhau truyền khí tức, thời gian dần qua trong địa mạch hồng mông tử khí tiêu tán, nhưng là nhanh tiêu vong địa mạch cũng được cứu về. Diêu Thiện có chút thở dài một hơi, có thể bảo trụ nhiều như vậy địa mạch cũng không tính lãng phí, có hồng mông tử khí nhiều lắm là dựng dục ra một cái tiên thiên pháp bảo, được lợi một người, bảo trụ địa mạch, được lợi chính là toàn bộ Tịnh Phong giới. Nàng đem cự ma tộc lãnh địa hơn phân nửa địa mạch đều che giấu, còn lại khoảng cách quá xa, không kịp thi cứu, cũng chỉ có thể từ bỏ, nàng cũng không dám có quá động tĩnh lớn, có thể cứu nhiều ít liền cứu nhiều ít đi. Nàng lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm mấy cái cự ma, sau đó thi triển độn thuật rời đi, những này cự ma còn đang vui chơi giải trí, không hề hay biết trong cơ thể trong mạch máu bẩn chỗ đã có hơi như giới tử lưu ly liên lặng yên nở rộ. Chương 571. Thịnh Phong giới, 14. Diêu Thiển nhiều như vậy đạo thuật, dùng đến dùng đi vẫn là thích nhất lưu ly giới, nàng âm thầm suy nghĩ, cũng không biết có thể hay không đem lưu ly giới yếu hóa một chút, hoặc là đổi cái phương thức, dạng này liền không dễ dàng bại lộ. Nhưng mà đây đều là về sau sự tình, hiện tại chủ yếu là trước tiên đem toàn bộ Tịnh Phong giới phong ấn, không thể để cho những tu la này mang theo tài nguyên chạy. Diêu Thiện trước đó không có phong ấn, thứ nhất là Vân Châu bên này nhân thủ còn chưa tới toàn, thứ hai là tạm thời không muốn để cho bọn họ chó cùng rất dậu. Hiện tại máu nạ gà nhất tộc toàn quân bị diệt, cự ma tộc cũng đều gieo xuống lưu ly giới, còn lại liền hai cái chủng tộc, tại không có ngoại viện, cao tầng tu sĩ cảnh giới áp chế tình huống dưới, còn không đánh lại, như vậy bọn họ cũng không cần còn sống. Diêu Thiện lặng yên im lặng dùng trận pháp phong bế toàn bộ Tịnh Phong giới, trong vòng nửa năm bên trong tu sĩ ra không được, bên ngoài tu sĩ cũng vào không được, trận pháp này cũng coi là Đế Lăng phong bế trận pháp yếu hóa bản, chỉ có thể duy trì thời gian nửa năm sau trận pháp sẽ dần dần mất đi hiệu lực, thời gian nửa năm cũng đủ bọn họ giải quyết hết thảy vấn đề. Nàng cũng mặc kệ cự ma tộc đến tiếp sau làm sao thương lượng, những này ma vật đầu góc hơn phân nửa bị ăn chiếm cứ, thương lượng cũng thương lượng không ra kết quả gì, còn không bằng làm nhiều điểm bố trí. Nàng không gần như chỉ ở cự ma tộc lãnh địa đi rồi một vòng, còn đi khắp sáu tay huyết ma tộc cùng hóa huyết thánh liên tộc, đem có thể tìm tới địa mạch đều khóa lại, không khóa lại không được, tiếp tục, Tịnh Phong giới hầu hết địa mạch đều muốn hủy hoại. Phản chính tự mình không đề cập tới, cũng không có người biết việc này. Không đề cập tới Diêu Thiện tự mình chuẩn bị, chính là Vân Châu các tông cũng đang yên lặng chuẩn bị chiến đấu, thời gian chiến tranh lười biếng là một chuyện, thật là không hề làm gì, cuối cùng khẳng định chỗ tốt gì đều lấy không được, mọi người vì lần này chinh chiến, đều vận dụng đại lượng nhân lực vật lực tài lực, làm sao có thể nửa điểm chỗ tốt đều không vớt liền trở về. Diêu Thiện vật tư ban thưởng, chấp giật chiến thuật du kích, cũng cho mọi người mở ra thế giới mới đại môn, không đề cập tới những cái kia luyện khí tiểu tu, chính là tu sĩ kim đan đều ép không được, tất cả mọi người kích động nghĩ muốn lần nữa khai chiến cầm ban thưởng. Tông môn phát triển không thể rời đi những đệ tử này, cao tầng cũng không thể không lọt vào mắt phía dưới thanh âm, nhất là Tiêu Ngọc chất từng tòa so ngọc núi mang lấy ra, mọi người cũng khuôn mặt mang cười bổ đầy một tòa thượng phẩm linh thạch núi. Minh Xu nhìn xem cựu đại tông môn trưởng môn cùng một chỗ mới góp đủ một tòa linh thạch sơn, không khỏi bĩu môi nói, càng già càng móc. Thiện Thiện dễ dàng xuất ra nhiều như vậy ban thưởng, để bọn hắn trồng một tòa linh thạch sơn đều lại nhải. Tiêu Ngọc chất ngược lại là rất lạc quan, đây không phải vừa mới bắt đầu nha, chờ qua một thời gian ngắn thu chỗ tốt thì có nhiệt tình. Minh Xu nghĩ đến nàng cùng Ngọc chất phí hết tâm tư, bị Thiện Thiện một chiêu liền phá giải, không khỏi cảm khái nói, cũng không biết Lăng Tiêu Đế Quân là thế nào giáo đồ nhi, đem nàng dạy lợi hại như vậy, lại sẽ ngự hạ lại biết đánh trận, Lăng Tiêu Đế Quân đây là đem ấu đồ làm thủ đồ dạy bảo sao? May mắn hai người là một được một cái, còn tương hỗ nhìn vừa ý, bằng không thì sớm muộn đánh nhau. Tiêu Ngọc chất sờ lên cái cằm, Thiện Thiện những này đều không phải Đế Quân dạy bảo a. Nàng không cảm thấy Đế Quân sẽ có cái này kiên nhẫn, một chút xíu dạy nàng, hẳn là kiếp trước học được. còn nhớ rõ mình lần thứ nhất gặp nàng, liền có một loại nàng cùng phần lớn người đều cảm giác không giống nhau, hiện tại càng là. Nhưng mà những sự tình này liên quan đến Thiện Thiện tư mật, nơi này cũng không phải Hồ Châu, nàng cũng không có nhận lời nói, Thiện Thiện đi làm một mắt cự ma tộc, chúng ta đi tìm Hóa Huyết Thánh Liên tộc như thế nào? Minh Xu giật mình hỏi, ngươi có thể tìm tới những cái kia huyết liên hoa? Tiêu Ngọc chất nhíu mày, ta không được, ngươi còn không được. Minh Xu giật mình, ta làm sao tìm được? Nàng cũng không phải chi bảo, còn có thể phun bảo tử, giải tiểu linh chi. Tiêu Ngọc chất nói, nhưng là ngươi có thể trường đằng mạn a, không muốn có thể tùy thời cắt đứt, không thể so với tiểu linh chi càng có lực công kích. Minh Xu chần chờ nói, nhưng ta vạn nhất ma hóa. Nàng nhiều năm như vậy, một mực khống chế mình không dùng bản thể ngăn địch, chính là lo lắng cho mình ngày nào sẽ ma hóa. Tiêu Ngọc chất liếc mắt, ta khí vận tốt như vậy, ngươi muốn cái gì chúng ta không thể thay ngươi tìm đến, ngươi tại sao muốn ma hóa? Đại bộ phận tâm ma là bởi vì mong mà không được, nàng có cái gì không có được đồ vật. Minh Xu gãi gãi cái đầu nhỏ, đúng a. Nàng có thể có cái gì cầu không được tiên đối. Tiêu Ngọc chất nói, lại nói ngươi tu vi càng lên cao, đối với mình càng phải quen thuộc, nếu như mình đều không hiểu rõ mình, làm sao không biết cho thiên ma thời cơ lợi dụng. Nàng cũng không phải là nhất định phải Minh Xu ngăn địch, mà là nhìn thấy Thiện Thiện có thể mang theo chi bảo ngăn địch, thậm chí ngay cả thảo mộc tinh linh đều có thể hiệp đồng tác chiến, mà Minh Xu lại một mực trốn tránh mình một nửa khát máu ma đằng huyết mạch, vạn nhất ngày nào bị người có tâm lấy ra làm văn chương, mới sẽ khiến tâm ma. Minh Xu nghiêm túc nghĩ, ngươi nói đúng. Nơi này huyết hà trải rộng, vốn chính là thích hợp nhất chính mình địa phương, không thể bởi vì sợ khát máu ma đằng bản chất mà không cần. Tiêu Ngọc chất kiến Minh Thủ nghĩ thông suốt, tràn đầy phấn khởi lôi kéo nàng nói, đi, chúng ta cũng để bọn hắn nhìn xem sự lợi hại của ngươi. Minh Xu có tâm biểu hiện mình ý lực, hiện lộ bản thể, dây leo vào huyết hà, trong nháy mắt lớn mạnh, tiếp theo lan tràn toàn bộ huyết hà, một đầu huyết hà hút khô rồi, hướng xuống một đầu rào bước tiến lên, tốc độ so máu địa bùi gai nhanh hơn. Đừng nói là nhân tộc bên này, chính là tu la giới bên này đều rất kinh ngạc, làm sao đột nhiên sẽ có khát máu ma đằng rồi. Minh Xu ngược lại là dị thường thỏa mãn, nàng tân tân khổ khổ tại tu la giới làm lâu như vậy, cũng không sánh nổi ở đây hút một đầu huyết hà. Diêu Thiển cơ hồ đem toàn bộ Tịnh Phong giới đều đi đến, hơn phân nửa địa mạch cũng đều dùng ngất mục thần châm luyện hóa, Minh Xu cử động tự nhiên không gạt được nàng, nàng mỉm cười, ngọc chất cuối cùng nghị thông suốt. Chi bảo mặt mũi tràn đầy ghen tị, mình nếu là cùng Minh Xu tỉ tỉ lợi hại như vậy liền tốt. Diêu Thiển sờ lên nàng cái đầu nhỏ, bảo nhi về sau cũng sẽ lợi hại như vậy. Thanh Long kinh lợi hại như vậy, hậu kỳ uy lực khẳng định rất lớn, lại không tốt, bảo nhi còn có thể luyện hóa thứ nguyên thần, tìm uy lực mạnh mẽ thực vật tốt. Diêu Thiển xưa nay không cảm thấy cái khác nguyên thần, cần tu luyện thuộc tính khác nhau thân thể, nàng tu luyện thứ nguyên thần là cơ duyên xảo hợp, nếu như không có lao ma chuẩn bị cho mình những vật kia, nàng khả năng thứ nguyên thần vẫn là thực vật, chỉ là thay cái lực công kích mạnh. Cùng nó cái gì đều muốn, không bằng nghiên cứu đồng dạng. Chi bảo cùng tỷ tỷ nghĩ đến một khối, bản thể cùng nguyên thần thứ hai sinh mệnh lực đã đủ đầy đủ, có thể âm thầm luyện hóa lực công kích mạnh thứ nguyên thần. Nàng mắt to đi lòng vòng, non vừa nói, tỷ tỷ, chờ chúng ta bên này kết thúc, đi Minh Xu chỗ ấy xem một chút đi, ta có thể có Hóa Huyết Thánh Liên thứ nguyên thần liền tốt. Diêu Thiển gật đầu nói, được. Tịnh Phong giới bị Tu La tộc chiếm cứ lợi ích duy nhất, ước chừng chính là chỗ này, chỗ gặp nguy hiểm cấm địa đều không tồn tại, chỉ cần không phải độc lập tồn tại bí cảnh bất kỳ cái gì hiểm địa đều bị huyết hà xâm chiếm, cái này cũng thuận tiện nàng luyện hóa địa mạch. Ngay tại Cự Ma tộc, Vân Châu khua chiên gõ trống chuẩn bị khai chiến lúc, đem Tịnh Phong giới hơn phân nửa địa mạch đều luyện hóa Diêu Thiển đã đánh ra, mượn nhờ âm dương hóa khí đột, xuất quỷ nhập thần đem Cự Ma tộc phụ tộc trục một kích phá. Cơ Lăng Tiêu để cho Tiện Bạch Băng mang theo những cái kia dương thần bạch cốt chiến binh, đặc biệt luyện chế ra một cái chiến doanh để chiến binh ở lại, thu nhỏ lúc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phóng đại thời điểm cũng bất quá chiếm diện tích vài mẫu. Diêu Thiển luyện hóa đại bộ phận địa mạch, đối với Tu La tộc hành tung nhưng tại tâm, tìm lên phụ tộc đến một tìm một cái chuẩn. Toàn bộ Tịnh Phong giới đều tại chuẩn bị chiến đấu, chỉ có những này phụ tộc vẫn còn bận rộn chuẩn bị cho Cự Ma tộc ăn uống. Đây cũng là Cự Ma tộc đặc điểm, cần phải không ngừng thu hút linh vật, bằng không thì bọn họ sẽ không khác biệt thôn vệ chúng quanh hết thảy vật phẩm. Tại trên chiến trường vực ngoại, đại bộ phận thiên ma đều là phía sau màn chỉ huy, từ phụ tộc xuất chiến, chỉ có Cự Ma tộc thường thường là tự mình ra trận, phụ tộc chuẩn bị đồ ăn, hoặc là mình làm đồ ăn. Cũng chính là cái này duyên cớ, Cự Ma tộc phụ tộc thực lực còn có thể, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu không phong phú. 1000 dương thần bạch cốt thiên ma toàn lực bắn gọn, cơ hồ nửa canh giờ liền có thể giải quyết một cái phụ tộc nơi đóng quân, tốc độ nhanh để Cự Ma tộc cũng không kịp có phản ứng. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, bọn họ phụ tộc đã bị Diêu Thiện giải quyết hơn phân nửa, thậm chí thu thập hơn phân nửa đồ quân nhu, linh mạch đều bị nàng đoạt lại. Kim Tiên Cự Ma từ 6 tay tộc trở về, nhìn thấy thất linh bắt lạc phụ tộc, cùng y nguyên còn tại không ngừng ăn cái gì tộc nhân, tức giận đến nổi trận lôi đình, các ngươi cứ như vậy để nhân tộc làm sàng làm bậy. Một cái nhân tiên cự ma giải thích nói, chúng ta cũng muốn đi ngăn cản, nhưng là nàng tốc độ quá nhanh, mỗi lần cũng không đuổi kịp. Bọn họ cũng rất bị khuất, thân thể hạn chế, để Cự Ma tộc không có cách nào tu hành đại bộ phận đột pháp, chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường. Bất quá bọn hắn chân dài, người khác vất vả chạy lên một chén trà, bọn họ chỉ cần giảm một bước là được, cũng không thấy phải có cái gì không tiện. Có thể ai có thể nghĩ tới, quái rối nhân tộc hay cùng con rùa đồng dạng khó bắt. Kim Tiên gầm thét lên, phế vật. Chúng ta liền mấy cái như vậy phụ tộc, các ngươi đi một cái chấn thủ, cũng không trở thành xuất hiện loại sự tình này. Bọn họ cần mỗi giờ mỗi khắc bổ sung năng lượng, không có phụ tộc, ai tới thay bọn họ chuẩn bị đầy đủ đồ ăn. Nhưng mà những người kia tiên cự ma hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác nguy cơ, như thường vui chơi giải trí, cũng không trách bọn họ dạng này, phụ tộc không trọng yếu khái niệm, đã xâm nhập ma tâm, bất quá chỉ là chuẩn bị cho bọn họ ăn uống, bên người có nhiều như vậy tài nguyên, còn sợ không có ăn uống sao? Kim Tiên cự ma trong lòng lại dâng lên dự cảm bất tưởng, đối thủ lần này quá theo nghị không ra bài, hắn trải qua vượt ngoại chiến trường, cũng cùng các tộc đối chiến qua, đối thủ như vậy cũng đã gặp qua nhiều lần, thường thường không phải phế vật, chính là thiên tài về chiến thuật. Mà bây giờ người này tộc, mặc kệ là trùng hợp vẫn là bản thân có thực lực, có thể một hơi giải quyết máu nạ gạ, lại đem bọn hắn phụ tộc đều thu thập, chắc chắn sẽ không là phế vật. Hắn quyết định thật nhanh, nhanh xuất binh, đem nhân tộc đều giải quyết. Tình huống của bọn hắn, thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi. Đại bộ phận cự ma tộc trong lòng là không nguyện ý, khó khăn có thể tới một cái tùy ý ăn cái gì địa phương, ai cũng chỉ muốn ăn không muốn đánh nhau, nhưng tộc lão hạ lệnh, mọi người cũng không dám vi phạm, vạn nhất chọc giận tộc lão, bị hắn ăn một miếng nhiều không may. Cự ma tộc toàn lực tiến lên, nhưng mà mười mấy tên tộc nhân, thanh thế lại kinh thiên động địa, mà Diêu Thiển lúc này cũng triển khai vong linh đại quân, trừ 1000 uy phong lẫm lẫm bạch cốt thiên ma, còn có vô số chết tại bên trong huyết hạ các tộc sinh linh thi hải, mênh mông cuộn, khí thế khổng lồ. Chương 572. Thịnh phong giới, 15, 1. Cơ Văn Đạo trợn mắt hốc mồm nhìn xem, tự bạch xương chiến thuyền lên, xếp thành một hàng hải cốt đại quân, đứng tại phía trước nhất là mấy mươi ngàn cô ước chừng mấy trăm mét cao yêu thú hải cốt, từ xương cốt hình dạng đến xem, cơ bản đều là chút long tượng cự viên loại hình bản thể cực lớn yêu tộc. Yêu tộc đằng sau là ước chừng 2-300 nghìn cố nhân tộc hải cốt, thống nhất thân mang cốt giáp, cầm trong tay cốt mâu, dưới thân còn có chủng loại không đồng nhất kỵ thú, vừa nhìn liền biết là lâm thời chắp vá ra, nhưng kỵ binh cùng bộ binh lực sát thương hiển nhiên không giống. Phần lớn người tộc kỵ binh hải cốt về sau, hẹn có mấy ngàn cố nhân tộc bộ binh hải cốt, những này hải cốt rõ ràng chủ nhân khi còn sống tu vi đều tại nguyên anh trở lên, bởi vì chúng nó xương cốt cho dù tại trong huyết hà ngâm hồi lâu, y nguyên ánh khiết như ngọc. Những bộ binh này thuần một sắc đều là chiến giáp trường đao, đao không phải cốt đao, mà là năm kim chi tinh chế tạo thành trường đao, lưỡi đao sắc bén, sống đao nặng nghề, xem xét chính là sức sát thương cực mạnh. Trừ cái đó ra, trên bầu trời còn đè ép lít nha lít nhít phi hành xương thú, che khuất bầu trời, không đề cập tới những này xương binh lực sát thương, chỉ là uy hiếp cảm giác cũng làm người ta kiêng kỵ, chớ nói chi là áp trận 1000 dương thần bạch cốt đạo binh. Bọn họ từng cái khí thế kinh người, thuần một sắc từ hàn thiết vạn năm chế tạo khôi giáp, trường mâu, tấm thuẫn, đồng thời còn trang bị ngũ âm phi mã, xem xét chính là bách chiến tinh binh. Cùng bạch cốt thiên ma song song đứng thẳng chính là mấy trăm chủng tộc bọ ngựa binh, bọn nó đại bộ phận chỉ có tu vi nguyên anh, số ít là dương thần, nhưng cực đại hình thể, sắc bén cứng rắn trùng giáp, cùng lãnh khốc vô tình mắc ép, để cho người ta từ đáy lòng ve mùa đông. Mà lúc này bạch cốt chiến thuyền đã triển khai thành hoàn chỉnh thể, cả chiếc chiến thuyền thả ra chính là một cái cự đại chiến tranh thành lũy. Nó lặng yên lơ lửng ở giữa không trung, tất cả họng pháo đều lộ ra, cho dù hiện tại không hề có động tĩnh gì, cũng không ai cho rằng những này họng pháo là bài trí. Một đóa to lớn vô cùng hắc bạch liên hoa tại trên chiến thuyền phương nở rộ, ngoại giới liên tục không ngừng linh khí từ liên hoa chuyển thành vô cùng vô tận âm khí, bị bạch cốt chiến thuyền hấp thu, sau đó phân tán đến mỗi một vị vong linh đạo binh trên thân. Đây là bạch cốt chiến thuyền phụ tá công năng một trong, những này hài cốt đều là thông qua bạch cốt chiến thuyền chuyển hóa, chỉ cần chủ thuyền linh khí không ngừng, liền có thể liên tục không ngừng cho đạo binh cung cấp năng lượng. Đồng thời trên chiến trường tử khí cũng từ sinh tử liên chậm chạp chuyển thành sinh cơ, chậm chạp nhưng liên miên không ngừng rót vào hậu phương từng cây khuẩn trụ bên trong, bọn nó là Diêu Thiện dùng ngất mục thần châm diễn hóa, phía trên mọc đầy tiểu linh chi. Những này chuẩn trụ đều là cho bạch cốt thiên ma cùng chủng tộc chuẩn bị, một khi bị thương, chỉ cần đi vào chuẩn trụ bên trong liền có thể giữ được tính mạng, vết thương nhỏ, chỉ cần đợi một hồi liền có thể phục hồi như cũ. Bàn cổ giới lâu dài chinh chiến, Diêu Thiện những thủ đoạn này nói đến cũng không lạ kỳ, tu sĩ cơ bản đều dùng qua, nhưng tất cả mọi người không có nàng làm cổ quái như vậy, phô thiên cái địa bạch cốt thi hải, khát máu tàn nhẫn chủng tộc, kỳ lạ mà để cho người ta sinh ra lòng kiêng kỵ chuẩn trụ. Đừng nói cự ma tộc, chính là cùng với nàng cùng một lập trường Vân Châu tu sĩ, đều nhìn trong lòng run sợ, Cơ Văn Đạo gật gù đắc ý, liên tục cảm khái. Tiểu nha đầu này quả thực là trời sinh ma tu, cái này tà môn bộ dáng, bọn họ những lao bất tử này đều cam bái hạ phong. Kim Tiên Cự Ma cũng không thèm để ý phía trước những cái kia số lượng rất nhiều thi hài binh, nhưng mà chỉ là chút bạch cốt, trừ tính chất cứng rắn chút bên ngoài, cũng không những khác yếu việt điểm, nhưng lại cực kỳ bạch cốt chiến binh cùng chủng tộc. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là vực ngoại chủng tộc, rất nhiều tu sĩ đều trướng mắt những này chủng tộc, có thể là một từ nhỏ nghe trưởng bối nói đến lớn dị vực lưu vong kinh nghiệm vực ngoại tu sĩ, hắn biết rất rõ, đó là cái có vô hạn khả năng chủng tộc. Bọn nó cùng cự ma tộc có rất nhiều chỗ tương tự, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên, bọn họ có thể phát triển đến cực hạn. Cự ma tộc có một vị đế quân trường bối, chính là cùng một vị chủng tộc nữ vương đồng quy vu tận, nữ vương thi thể bị trong tộc đế quân luyện thành chấn tộc pháp khí, cho tới nay cũng không có ai biết. Kim Tiên Cự Ma vẻ mặt nghiêm túc, bỗng nhiên há mồm đem tất cả linh mạch đều nuốt vào trong bụng, cẩn thận là hơn, nếu là đánh không lại, mang lên linh mạch lập tức thoát đi. Kim Tiên Cự Ma nghe qua chuyện kể trước khi ngủ, cái khác cự ma cũng nghe qua, nhưng mà cũng vẹn vẹn nghe nói mà thôi, bản cổ giới vực ngoại chủng tộc cũng không thấy được, lợi hại chủng tộc nhiều lắm. Mọi người tuy có chút đề phòng, nhưng vẫn là không cho rằng một cái tiểu nguyên anh nuôi ra chủng tộc có thể có bao nhiêu lợi hại. Tổ tiên bọn họ gặp được chủng tộc là vương chủng tộc, toàn tộc tu vi thấp nhất đều là thiên tiên, huyền tiên cấp bậc vương chủng có mấy trăm cái, mẫu chủng càng là đế quân cấp bậc. Tại gặp được cự ma tộc trước đó, cũng không biết hủy diệt nhiều ít giới vực, dạng này chủng tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng là bọn hắn không may mới gặp gỡ. Bất quá trưởng lão đều đem linh mạch nuốt, mọi người cũng đều mừng khấp khởi đều nuốt vào. Cự ma tộc không có kim châm pháp khí, nghèo quá mua không nổi. Bất quá bọn hắn có 18 cái túi dạ dày, không vận hành thời điểm, là trời sinh pháp khí chứa đủ, ăn vào trong bụng mới là bảo đảm nhất. Diêu Thiện nhìn xa xa cự ma tộc cử động, cung kính quay người đối với hai vị khí linh nói, còn xin lão tổ tông xuất thủ đối phó vị này Kim Tiên Cự Ma. Chu Tiên kiếm trận khí linh giết, nhìn thấy nhiều như vậy cự ma sớm ngao ngoe muốn động, đối với Diêu Thiện thanh thế thật lớn vong linh đại quân cũng có chút khen ngợi, đừng nhìn những này bạch cốt nhìn như phá hôi, nhưng nếu như thiết kế xảo diệu, còn là có thể làm đại dụng. Trên mặt nàng bất động thanh sắc, trong lòng thì âm thầm chờ mong Diêu Thiện tiếp xuống hành động. Nghe được Diêu Thiện yêu cầu, khẽ vuốt cằm nói, ta sẽ ngăn lại hắn. Cửu Khúc Thiên Hà trận đồ khí linh thì nhíu mày nhìn xem cái này âm khí âm u hết thảy, thậm chí đối với Diêu Thiện nói, ngươi tuổi còn nhỏ, hàm tu vi tiến triển nhanh không gì đáng trách, vừa cắt nhớ không thể mê thất bản tâm. Cơ thị là cao quý thượng giới đại tộc, dù là giai đoạn trước là dựa vào sát thương cướp đoạt làm giàu, có mặt bài sau cũng sẽ làm lên bề ngoài công phu, trong tộc tu sĩ thi triển đạo thuật đều là tự mang tiên khí, chưa từng dùng qua bực này dị loại thủ đoạn. Cơ Lăng Tiêu đã thuộc trong đó dị loại, luyện chế ra một màu bạch cốt pháp khí, hắn tốt xấu còn có thể dùng căm ghét như kẻ thù làm lấy cớ, Diêu Thiện bực này làm việc liền có chút không coi là gì, đem huyết hà dưới đáy thi hài lật ra đến tác chiến, không phải để cho người ta chết không nhắm mắt sao? Cửu Khúc chướng mắt bực này bị ổi cử động, những này thi hài khi còn sống nhận hết khổ sở, đã để người thương tiếc, chúng ta ha có thể để bọn hắn sau khi chết còn đều không được an bình. Hắn ân cần dạy bảo nói, bực này không coi là gì thủ đoạn, về sau không nên dùng. Diêu Thiện giật mình, sớm đoán được hai cái này khí linh tính tình không tốt, Chu Tiên còn không tiếp xúc, còn không biết, cái này Cửu Khúc liền có chút khiến người chán ghét phiền. Sư phụ của nàng còn tại, hắn lại là sư phụ phái tới phụ tá mình, nơi nào chuyển động thượng hắn đến dạy bảo rồi. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy giáo huấn, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng tại trận tu sĩ cái nào không phải thai sáng mắt tinh. Nàng nếu là trực tiếp bị hắn định nghĩa không coi là gì, chỉ huy lúc còn thế nào phục chúng. Diêu Thiện không chút do dự nói, Cửu Khúc tiền bối lời ấy sai rồi, những này thi hải khi còn sống cũng là vì thủ hộ cố thổ mà chết, khi chết còn không cam tâm, ta triệu hoán bọn họ ra báo thủ, bọn họ như dưới suối vàng có biết chỉ có tâm hỉ. Sao là đáng thương? Để bọn hắn trơ mắt nhìn mình thi hải bị huyết hải thôn phệ, trở thành tu la tộc chất dinh dưỡng mới chết không nhắm mắt. Những tu sĩ này khi còn sống tu vi dù không sánh được tiền bối, đều là nghĩa vô phản cố dũng sĩ, dù là dùng thi hải chém giết, cũng có thể xưng một câu can đảm lắm nói thế nào không coi là gì. Chương 572. Thịnh Phong giới, 15-2. Sư phụ từng nói với ta, hắn dù thân là đế quân, nhưng cũng muốn coi trọng dưới trướng thứ dân, quân giả, thuyền vậy, thứ dân người, nước. Nước thì trở thuyền, nước thì lật thuyền, sợ tiểu dân phương không ngang tàng chi danh. Diêu Thiển mặt không đổi sắc nói hiệu nói vượng, những vật này sư phụ sẽ nói mới có quỷ, hắn khả năng liền cái này khái niệm đều không có, nhưng cái này không trở ngại mình kéo ra hổ kéo đại kỳ, không biết cái này khí linh muốn làm cái gì, có thể nghĩ lấy chính mình thanh danh làm bàn đạp, cũng đừng trách mình phản kích. Diêu Thiển một phen nghiền ngẫm từng chữ một, để khí linh triệt để hôn mê, loại này vẻ nho nhã, cũng chỉ có nhân tộc mới có thể suy nghĩ, hắn hữu linh trí lên, liền chỉ biết cường giả vi tôn, thứ dân cho tới bây giờ không để vào mắt, hắn cũng không thể nào hiểu được. Nhưng mà Cửu Khúc sống nhiều năm như vậy, cũng biết mình dạy dỗ bất thành, bị tiểu nha đầu kia phản chế, hắn híp mắt đang muốn nói chuyện, đã thấy Diêu Thiển không coi ai ra gì sửa sang lấy kiếm phủ, đều là sư phụ cho, có thể một kích diệt sát kim tiên loại kia. Cửu Khúc thần sắc cứng ngắc một lát, đột nhiên ầm ĩ cười to, "Hảo hảo, thật sự là nghe lời hảo hải tử. Hy vọng Cơ Lăng Tiêu có thể sủng ngươi cả một đời." Diêu Thiển hồn nhiên không quan tâm đắc tội Cửu Khúc, cho ngươi mặt mũi, ngươi mới là trưởng bối, không lại chính là trong nhà công cụ thôi, có sư phụ cùng Bạch Thúc chỗ dựa, ai sợ một cái khí linh. Ngày sau thì càng không cần phải sợ, nàng tiến giai về sau, chỉ cần hắn không đốc, cũng không dám đắc tội chính mình. Diêu Thiển chỉ nghe Bạch Thúc đại khái nói qua cơ gia, đối với cơ thị trong tộc mâu thuẫn không có chút nào biết, nhưng có thể khẳng định Cửu Khúc hẳn là đứng tại sư phụ mặt đối lập, bằng không thì không sẽ không cho mặt mũi như vậy, bình thường hẳn là Chu Tiên loại này, sẽ không quá phận thân thiện, cũng sẽ không đặc biệt vì khó. Chu Tiên mắt lạnh nhìn xuống đài không được, chỉ có thể tự mình tìm lối thoát hạ đến Cửu Khúc, trong lòng âm thầm lắc đầu, khó khăn nhịn đến chủ nhân đã chết, cũng không phải bản mệnh pháp khí, không dùng đồng sinh cộng tử, tự do thời gian không hưởng, nhất định phải liên lụy đến cơ thị nội đấu, ngày nào bị người đánh tan linh thức đều không có chỗ cầu xin tha thứ. Chu Tiên cùng Cửu Khúc từ chế tạo ra đi vào sinh ra linh thức, trong lúc đó đổi qua rất nhiều chủ nhân, cái này cũng dẫn tới bọn họ đối với lịch đại chủ nhân trung tâm không đủ, đây cũng là bình thường, chỉ có những cái kia tự mình chế tạo, tự mình ẩn dưỡng ra linh tính khí linh mới có tuyệt đối trung tâm. Cơ Văn Đạo mí mắt đều không nâng, ngày biết mình nhịn lao bất tử này bao lâu, khó được gặp hắn ăn quả đắng, vui vẻ cũng không kịp. Hắn cũng không lo lắng Diêu Thiện, có đế quân chỗ rửa còn sợ một cái khí linh. Diêu Thiện không mềm không cứng mà đem Cửu Khúc đỉnh sau khi trở về, lực chú ý đều đặt ở trên chiến trường, lúc này đã xa xa nhìn thấy cự ma tộc thân ảnh, bọn họ chính lấy cực nhanh chạy mà tới. Diêu Thiện khẽ nhất tay một cái, đầu tiên là vô số xương chim bay đi, nên tiếp xông lên phía trước nhất cự ma tộc thời điểm, những này xương chim như là từng cái tiểu pháo đạn, đáp xuống, rơi vào phía trước nhất ba cái dương thần cự trên ma thân. Phanh phanh, một nháy mắt công phu, vô số lôi châu nổ vàng, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, phía trước mở đường ba cái dương thần cự ma trong nháy mắt nổ ra chóc thịt bong, bọn họ phẫn nộ đang muốn phản kháng, chỉ cảm thấy chân tựa hồ bị thứ gì trói lại. Bọn họ đang muốn dây rủa, nhưng một cỗ to lớn sức kéo truyền đến, mặt đất cũng đồng thời đã nứt ra một đầu cự may, ba cái cự ma cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng bị dây leo kéo xuống lòng đất, khe hở lần nữa khép lại. Dầu dĩ tiếng kêu từ lòng đất truyền ra, rất nhanh liền không có bất kỳ thanh âm gì. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, mọi người tự nhiên có thể nhìn ra cái này là địa mạch chi lực, có thể Diêu Thiện không phải một thuộc tính tu sĩ sao? Lúc nào sẽ thuộc tính pháp thuật? Cự ma tộc tổng cộng chỉ thập nhất vị dương thần, nay quỷ dị pháp thuật để còn lại 8 cái dương thần cự ma đều ngây ngẩn cả người, đây là công pháp gì? Cái gì dây leo có thể lợi hại đến đem bọn hắn đều mang xuống? Nhưng mà chiến trường tình thế đã không cho phép bọn họ suy nghĩ lung tung, bởi vì vô số che trời cự mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, xoay tròn ma sát, hướng chúng ma đè ép mà tới. Lần này mọi người không còn phân thần, một dẫn đầu cự ma hét lớn một tiếng, mấy quyền nện mở dẫn đầu đè ép tới được cự mục, vừa phi thăng thoát đi trận pháp, đón đầu chính là vô tận lôi hải, hắn gào thét một tiếng, miệng phun máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống đất, mặt đất lần nữa vỡ ra một đạo khe hở, đem hắn nuốt vào, hải cốt không còn. Chưa chân chính khai chiến, đã chết 4 đồng bạn, để lúc cự ma vẻ mặt nghiêm túc, cũng không nghĩ phá vòng đây, mà là biến trở về nguyên hình, thân thể một chút lại chạy vài trăm mét, trên thân thôn phệ thần thông phát động, một mặt ra sức trông ngóng cự mục, một mặt thôn phệ cự mục bên trên linh khí. Diêu Thiện khẽ miệng hơi câu, loại biện pháp này đối với người khác có lẽ có dùng, có thể đối khóa lại toàn bộ Tịnh Phong giới 8 thành địa mạch mình tới nói, cự ma lấy đi linh lực nhưng mà giọt nước trong biển cả, ất mục thần châm diễn hóa cự mục, rút cách mặt đất liền diễn hóa thành một cây yêu ớt châu hào đằng châm, nhẹ nhàng rơi xuống đất, lần nữa diễn hóa thành một gốc đại thụ. Bầu trời càng là giống đã nứt ra một đường vết rách, vô số lôi châu từ hồ điệp nện xuống, ầm ầm sấm vang, xen lẫn sắt đồng mục chế thành phi tiễn, như mưa to giống như chút xuống, nổ dương thần cự ma chạy trối chết, lên trời xuống đất, lại không chỗ có thể trốn. Khó khăn có một cái cự ma, thoát đi trận pháp phạm chủ, lại bị ngân long, quỷ mẫu liên thủ ngăn lại đường đi, hai người tu vi nhưng mà kim đan, có thể hai người cắt chỉ huy một đội vong linh đại quân, đầu tiên là từ cự thú đối cự ma va chạm. Đem cự ma đâm đến ngã trái ngã phải về sau, lần nữa có nhân tộc đại quân bãi sơn đảo hải vượt trên, đồng thời thái âm thần lôi cùng âm lôi đồng thời phát ra, mỗi một đạo đều tình chuẩn đặt ở cự trên ma thân, trước sóc nhưng mà nửa canh giờ, liền sinh sinh hao tổn đã chết một cái dương thần cự ma tương tự thi thể bị đất nứt ra may nuốt vào. Kim tiên, nhân tiên cũng không phải là không muốn hỗ trợ, chỉ là kim tiên cự ma ngay từ đầu liền bị chú tiên, cựu khúc khóa chặt, cựu khúc tại Diêu Thiển nơi này nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, chỉ muốn tìm người phát tiết, hắn vung tay lên, thiên hà trường quyển kéo ra, đem kim tiên cự ma kéo vào thiên hà thế giới, chu tiên cũng cùng nhau tiến vào, hai khí linh tương giao nhiều năm, liên hợp ngăn địch thủ đoạn đã tới đạt đến hóa. Mà còn lại ba vị nhân tiên cũng không thể động đậy, bọn họ thậm chí bị dương thần còn nguy hiểm. Diêu Thiện tại đối với dương thần tiên ma xuất thủ trước, đã dùng bạch cốt chiến thuyền họng pháo đối đầu một vị nhân tiên cự ma, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nhân tiên cự ma bị tạc đến huyết nục văng tung tóe, không có lực phản kháng chút nào bị dây leo kéo xuống lòng đất. Có ngoài hai người tiên thấy thế không ổn, co cẳng liền muốn trốn, làm sao một người bị chấn ma tháp gắt gao ép ngồi trên mặt đất, chủng tộc nhóm ngồi lên, hung tàn xé rách lấy huyết nục của hắn xương cốt. Cự ma tộc lấy linh lực mà sống, thân thể vững chắc trình độ có thể so với pháp bảo, dù là hung mãnh như chủng tộc, cũng không thể lập tức đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Hắn không phải là không muốn phản kháng, làm sao chấn ma tháp bản thể cỡ nào nặng nề, cho dù cự ma tộc đều không cách nào rời, chỉ có thể muốn rách cả mí mắt mà nhìn xem vô số sâu kiến nhào trên người mình, nghĩ đem chính mình chia ăn sạch sẽ. Vị cuối cùng nhân tiên thì bị 200 dương thần đạo binh vây quanh, 200 đạo binh hóa thành một bộ to lớn bạch cốt thiên ma pháp tướng, đao thật thương thật cùng cự ma đánh nhau, hắn cũng là ở đây chư cự ma bên trong tình cảnh nhìn tốt nhất một quái, Diêu Thiện cố ý bắt hắn đến luyện binh. Cơ Văn Đạo mấy vị ma tông trưởng môn cứng họng nhìn xem một màn này, hai mặt nhìn nhau, cho nên cần bọn họ làm cái gì? Diêu Thiện ngày hôm nay nhưng mà dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, nếu không phải lấy phòng ngừa vạn nhất, căn bản không cần mười tông đệ tử tới dọa trận, gặp cự ma dễ dàng như vậy bị chém giết hơn phân nửa, còn lại cũng không có gì sĩ khí, không khỏi có chút thất vọng, làm sao yếu như vậy? Đây là tung hoành ngoại vực cự ma tộc, một chút kinh nghiệm chiến đấu đều không có, bọn họ chủng tộc nhanh diệt tuyệt ta. Diêu Thiện âm thầm đoán thầm, nếu như mình tương lai có thể có một loại giống như cựu khúc pháp bảo, đều không cần mời người đạo thủ, chỉ dựa vào lưu ly giới là có thể đem bọn họ đều diệt. Lao Quy nhanh hít thở không thông, yếu. Ngươi biết ngươi vừa mới bỏ ra nhiều ít lôi châu sao? Động thiên nhiều năm như vậy tích lũy lôi châu, cơ hồ đều bị ngươi sử dụng hết. Kia một pháo dùng hết 5 cái ao lớn linh dịch. Hắn biết nha đầu này tay may lớn, nhưng lại không biết nàng đánh trận như thế dùng tiền. Ai có thể giống như nàng? Cái này đầu nhập cũng không sánh nổi thu hoạch. Diêu Thiện xem thường, nào có toàn dùng hết, nhưng mà dùng một chút mà thôi. Nàng không có việc gì liền để tộc nhân cùng ngân nguyệt giao, tại bên trong động thiên trà sát lôi châu, điểm ấy lôi châu nhưng mà vừa mới động một chút tư tàng thôi. Nàng sờ lên cái cằm, có thể mình nên cân nhắc lại cô máy, loại này đơn giản máy móc lao động, hẳn là có thể thông qua máy móc làm việc hoàn thành a. Dạng này cũng không cần quá nhiều người tay, nàng hiện tại vẫn là thuộc hạ quá ít. Chương 573. Thịnh Phong giới, 16, 1. Diêu Thiện cùng Lao Quy đối thoại, bị trưởng giáo nhóm đều nghe lọt được, chúng người đưa mắt nhìn nhau, làm sao đều không nghĩ ra, nàng một người làm sao tích lũy nhiều như vậy lôi châu. Cái đồ chơi này tại các tông môn không tính hiếm có, nhưng cũng cần tu sĩ luyện chế, nàng coi như đem tộc nhân mình cùng đạo binh giam lại, không tu luyện chuyên môn luyện lôi châu, cũng không có khả năng luyện chế nhiều như vậy a. Bọn họ sớm đem Diêu Thiện thanh không mấy cái yêu tộc nhà kho sự tình quên sạch, dù sao cũng là mấy trăm năm trước chuyện, hơn nữa lúc ấy cũng chỉ là nghe đồn, cũng chưa hoàn toàn xác định. Mà lại Diêu Thiện đối với tán thành bên người người đều cực kỳ hào phóng, liền tiểu kim đều một mực dùng ngọc thủy, tử tức nuôi dưỡng, chớ nói chi là có huyết mạch hôn duyên tộc nhân, cơ bản chỉ cần bọn họ nguyện ý làm việc, tài nguyên tu luyện là rộng mở cung ứng. Tộc nhân cũng biết Diêu Thiện thích lôi châu, hợp ý, cơ hồ tất cả tu sĩ đều biết luyện chế lôi châu, thậm chí ngay cả trong tộc phàm nhân đều sẽ trợ thủ, có thể nghĩ Diêu Thiện lôi châu dự trữ có bao nhiêu lợi hại. Năm nay dùng dao mổ châu cắt tiết gà, cũng làm cho Diêu Thiện rất hài lòng, chính là muốn hiệu quả như vậy, về sau còn có thể làm nhiều điểm phụ tiễn, quả nhiên hỏa lực đầy đủ, đánh cái gì đều thuận tiện. Nàng vui vẻ đến kém chút cũng muốn xóa tay. Nàng cũng có chút tư duy xu hướng tâm lý bình thường, có đôi khi đạo binh cũng không chỉ cần có tăng lên thực lực bản thân, tăng lên trang bị, vũ khí cũng tương tự có thể tăng thực lực lên, bằng không sư phụ làm sao ban thưởng nhiều như vậy trang bị đạo binh pháp bảo. Bạch Vũ truyền âm hỏi Bạch Thanh Liên, nha đầu này không phải một thuộc tính tu sĩ sao? Làm sao thuộc tính công pháp thuần thục như vậy? Bạch Thanh Liên khẽ lắc đầu, nàng làm sao biết? Có lẽ là nguyên thần thứ hai. Theo lại một cái dương thần cự ma bị dây leo kéo xuống lòng đất, nàng thần thức thăm dò đi theo, nhưng chỉ theo một chút xíu thời gian, cự ma đã không thấy tăm hơi, thần thức cũng rất giống bị nhốt rồi. Bạch Thanh Liên sợ hãi cả kinh, lập tức chặt đứt kia một sợi thần thức, không dám tiếp tục nhìn trộm, trong lòng đối với Diêu Thiện càng phát ra kiên kỵ, nha đầu này thủ đoạn nhiều lắm. Đây chính là thượng giới đại thế gia nội tình sao? Kỳ thật kia cố vây khốn thần thức lực lượng, là địa mạch bản thân tự mang, bản thân nó thì có ngăn cách thần thức năng lực, bằng không thì làm sao lại đế quân đều không cách nào tùy tiện tìm tới địa mạch. Phàm là có thể tìm tới địa mạch, đều là ngay tại chỗ tu luyện nhiều năm, đối địa mạch có nhiều ích trợ tu sĩ, Diêu Thiển dạng này có thể nhanh chóng tìm tới địa mạch, có thể xưng tuyệt vô cận hữu. Những cái kia bị đẩy vào lòng đất cự ma, đều bị kéo đến địa mạch tự mang không gian độc lập bên trong, đến nơi đó, Diêu Thiển liền không lưu tay nữa, toàn lực thi triển lưu ly giới, cơ bản nửa canh giờ không đến, liền có thể luyện hóa một cái cự ma. Từng đóa to lớn thuần sắc lưu ly liên ở địa mạch nở rộ, sau đó hóa thành từng sợi thanh khí rót vào địa mạch, cuối cùng lưu lại 9 cái kim bạch liên tử. Diêu Thiển bản mệnh pháp bảo, ở một cái địa mạch không gian xuyên toa, mỗi cái địa phương đều lấy đi tam thành liên tử. Cự ma tộc thu lấy linh mạch, đại bộ phận tại kim tiên cự trên ma thần, cái khác cự ma cầm chỉ là một phần nhỏ linh mạch, cùng nó từng đầu đều theo trở về, còn không bằng đều bị lưu ly giới hấp thu, đem kim liên tử lưu cho địa mạch. Nàng cũng không tham lam, kim bạch liên tử đều cầm tam thành, còn lại đều lưu cho địa mạch, cũng không tính thiếu bọn chúng, không có mình, những này địa mạch có thể giữ lại mấy đầu cũng khó nói. Toàn bộ Tịnh Phong giới đều phong bế, địa mạch lại là không gian độc lập, mỗi cái cự ma đều chết tại khác biệt địa mạch không gian, Diêu Thiển cũng không lo lắng lưu ly giới sẽ bại lộ. Tới đây cự ma tương hỗ đều có cảm ứng, cảm giác đồng bạn từng cái tử vong, khó tránh khỏi có chút kinh hoàng. Một sơ hở dưới, cùng Bạch Cốt chiến binh giao đấu người tiên cự ma bị Bạch Cốt pháp tướng đập nát nửa người, rú thảm lấy bị dây leo kéo xuống lòng đất. Lúc này Cửu Khúc, Chu Tiên cũng chậm rãi đi ra, thấy cảnh này, đều giật mình, nha đầu này không phải một linh thể sao? Làm sao làm giống là thổ linh thể? Hiện trên chiến trường chỉ có một cái bị trấn ma tháp ép người ở tiên cự ma, chủng tộc ở trên người hắn gặm nuốt nửa ngày, đều không thể rách ra, nhưng hắn cũng bị trấn ma tháp ép tới không thể động đậy, loại này nhục nhã để hắn hận không thể lập tức chết đi. Hắn râu tóc từng chiếc dựng thẳng lên, tức sủi bọt mép nói, một bầy kiến hôi cũng muốn mạo phạm thần tộc. Nguyên Anh, Dương Thần trùng tộc linh trí đã khá cao, bị cự ma tộc tức giận đến không nhẹ, chính là mẫu trùng cũng bắt đầu sao động bất an, ríu rít cầu chủ nhân hỗ trợ. Mẫu trùng những năm này ăn không ít đồ tốt, vừa ấp trứng thời điểm vẫn là long hình, này lại đều biến thành một đầu con tằm, lại lớn lại béo, cái này bán manh một chút mỹ cảm đều không có, ngược lại đem Diêu Thiển buồn nôn đến, ghét bỏ giơ tay vẽ cự ma một đao. Cự ma phần bụng phá vỡ, lộ ra phảng phất giống như tinh cương ngưng đúc mà thành nội tạng, mấy cái Dương Thần trùng tộc nhảy lên, một ngụm muốn đem nội tạng cắn nát, lại không nghĩ kém chút băng một cái nha, lại lúc này vết thương đã bắt đầu co vào, lại có dần dần khép lại xu thế. Diêu Thiển vô ý thức nghĩ kéo hắn túi dạ dày, nhưng kéo một chút không có kéo động, vừa định điều động địa mạch chi lực, có thể đả thương miệng đã khép lại, chớ nói túi dạ dày, chính là mấy cái kia Dương Thần chủng tộc đều bị giam tại cự ma trong bụng, có thể thấy được cự ma tộc sức hồi phục. Diêu Thiển nghĩ đến Dương Thần chủng tộc bồi dưỡng không dễ, nghĩ muốn lần nữa bổ ra cự ma phần bụng, tối thiểu để chủng tộc ra, lại nghe Cửu Khúc quát, ngươi giết hắn là được. Cớ gì nhục nhã hắn? Hắn ghét ác như thù, không nhìn được nhất loại này thủ đoạn mềm dẻo giết người sự tình. Diêu Thiển ngước mắt nhìn lại, trước đó cho là hắn cùng sư phụ không đúng bản, cho nên ý làm có mình, hiện tại xem ra hắn chỉ là đơn thuần đầu óc không tốt. Ngẫm lại cũng thế, sư phụ đau như vậy nàng, làm sao lại phái cái cùng mình không đúng bản khí linh tới? Nàng chậm rãi nói, tiền bối bất giận, vạn bối trước đó dò xét cự ma tộc lãnh địa lúc, phát hiện bọn họ tại nuốt sống nhân tộc, yêu tộc. Cửu Khúc thốt ra, cự ma vốn là tham lam, thôn vệ vật, cái này có cái gì kỳ quái đâu? Diêu Thiển buông tay, kia chủng tộc cũng là như thế à, bọn nó ăn cự ma lại có cái gì kỳ quái đâu? Tất cả mọi người là vì còn sống a. Cái này nào tính nhục nhã? Ai bảo cái này cự ma da quá dày, nếu là da mỏng một chút, chết sớm, cũng không biết cái này phần thống khổ. Cửu Khúc càng phát phẫn nộ, miệng lưỡi bén nhọn. Sư phụ của ngươi chính là như thế dạy ngươi. Diêu Thiển ngọt ngào cười, sư phụ nói ta hiếu thuận hiểu chuyện, nhu thuận chi kỷ, là hắn tiếp thân tiểu pháp áo. Nàng đối với sư phụ thật hiếu thuận, đối với ngươi không tốt, rõ ràng là ngươi vấn đề a. Diêu Thiển có thể nói là đem âm dương quái khí chơi đến cực hạn, ỷ vào sư phụ tại thượng giới, không biết hạ giới sự tình, ỷ thế hiếp người nói hiệu nói vượng, ai dám tìm sư phụ giằng co. Nàng hai đời ghét nhất chính là nhân nghĩa đạo đức. Cự ma ăn thịt người là ước định mà thành, cho nên chủng tộc liền không thể ăn cự ma. Đạo lý gì? Nếu không phải sợ tương lai buồn nôn mình, nàng đều muốn để quỷ tử đi lên hỗ trợ. Chu Tiên mặt lộ vẻ cổ quái, nàng làm sao đều không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế mà lại thu như thế một cái cùng mình tính tình hoàn toàn khác biệt đồ nhi, còn thật thú vị. Nàng hai hước nhìn xem cái này rõ ràng nha đầu, nàng biết nơi này mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị ghi chép lại, từ bọn họ mang về trong tộc sao? Dám như thế nói hiệu nói vượng, liền không sợ Lăng Tiêu tương lai phạt nàng. Nhưng mà nàng dám như thế làm mẫu, khẳng định là Lăng Tiêu phóng túng ra, đoán chừng cũng là không sợ trừng phạt. Diêu Thiển hồn nhiên không biết mình tại hạ giới cử động, đều bị Chu Tiên ký ghi chép, mang về thượng giới từ cơ thị tộc lao ước định, tiếp tục cười híp mắt nói, tiền bối trách trời thương dân, chúng sinh bình đẳng, có thể hay không thương tiếc ta những cái kia tiểu trùng, để bọn chúng ra, bị giam tại tối tăm không ánh mặt trời địa phương cũng quá đáng thương. Chương 573. Thịnh Phong giới, 16.2. Chu Tiên khỏe miệng bỗng dưng khẽ nhăn một cái, cơ văn đạo mấy người mặt không biểu tình, trong lòng khoảnh khắc nghĩ khắp cả mình trải qua tất cả bi thảm chuyện cũ, thật sự là niên thiếu khí thịnh a. Cửu Khúc ngược lại là thu liễm tất cả biểu lộ, thế mà thật đưa tay đem sau cùng cự ma giết, thả xuất Dương Thần chủng tộc, lại lôi ra hắn 18 cái túi dạ dày, tính cả kim tiên cự ma túi dạ dày đều ném cho Diêu Thiển, ý vị thâm trường nói, tiểu nha đầu hảo hảo tu luyện, ta tại thượng giới chờ ngươi. Diêu Thiển mới không sợ hắn, cái này khí linh cùng sư phụ so ra, toàn thân trên dưới chỉ có miệng nhất cứng rồi. Nàng ghét bỏ đem 36 cái túi dạ dày thu nhập huyết hà đầu tiên, phân phó lao quy đi vào chỉnh lý, trước tiên đem linh mạch sửa sang lại. Những này linh mạch hơn phân nửa trả lại, một phần nhỏ cho 10 tông, mặc dù bọn họ trước mắt không làm cái gì sự tình, có thể sáu tay huyết ma tộc bên kia khẳng định phải bọn họ hỗ trợ, cũng nên phân điểm chỗ tốt ra. Cơ văn đạo đều không cần Diêu Thiển mở miệng, chủ động lại gần hỏi, Diêu nha đầu, cần chúng ta làm cái gì? Như thế chỉ xem không kiếm sống, trong lòng có chút quá ý không đi quá. Đương nhiên trọng điểm là, không kiếm sống không có chỗ tốt. Hắn đỏ mắt nhìn xem Diêu Thiện đạo binh trang bị, nghĩ cũng biết đây đều là đế quân ban thưởng. Đế quân quá hào phóng, cái này sùng đồ danh hào thật sự không là thổi phồng lên. Không sai, Diêu Thiện lần này trang bị đạo binh tất cả vũ khí, khôi giáp đều là sư phụ ban thưởng, từ phụ đã muốn đại thiên thế giới, lại lo lắng ái đồ bị thương, không chỉ có đưa đại lượng bạch cốt đạo binh tới, vẫn xứng vô số trang bị. Hắn là thật không keo kiệt, ái đồ có, 10 tông đệ tử cũng có, vô cực tông thậm chí chuẩn bị 3 bộ. Hắn đem những này đều trước cho Đồ Nhi, nghĩ đến từ nàng chuyển tặng, cũng có thể nhiều mấy phần ân tình. Hắn không nghĩ tới bảo bối Đồ Nhi căn bản không có thèm những ân tình này, một trang bị đều không có đưa, trước tiên đem nhà mình đại quân đều trang bị bên trên. Quả nhiên Diêu Thiện vong linh đại quân vừa ra, chư ma môn đại năng đều đỏ mắt, bọn họ lại tài đại khí thô, cũng nhiều lắm là chỉ có thể bảo chứng tinh anh đạo binh đều có pháp khí, sao có thể giống Diêu Thiện dạng này, liền lâm thời hài cốt đều có thể có trang bị, quá phung phí của trời. Diêu Thiện dùng ánh mắt ra hiệu Cơ Văn Đạo nhìn cuối cùng bị chặt đầu, phân giải cự ma, ngụ ý hết sức rõ ràng. Vẫn là câu nói kia, vội vàng bên trên không phải mua bán, Lưu Bị đều muốn 3 lần đến mời, nào có hỏi một tiếng liền trắng pháp bảo chỗ tốt. Làm ai cũng là sư phụ ái đồ sao? Cơ Văn Đạo sờ lên cái mũi, ho nhẹ một tiếng, chủ động xin đi, chúng ta đi tìm 6 tay huyết ma. Trước mắt cũng chỉ có chủng tộc này. Diêu Thiện nghĩ nghĩ, gật gật đầu, truyền âm bổ sung nói, lần này đại thiên thế giới, là chúng ta chiếm đại đầu. Khắc cảm giác đến tự mình ra tay, chính là bị huyền môn chiếm tiện nghi. Thiên hạ lấy ở đâu nhiều như vậy tiện nghi tốt chiếm? Cơ Văn Đạo nhãn tình sáng lên, kia đoạt lại linh mạch, Diêu Thiện không cần nghĩ ngợi, các ngươi chiếm tam thành, sau đó chia một ít ra làm ban thưởng cùng tiền trợ cấp. Đây là Diêu Thiện có thể làm chủ mức cực hạn, lại nhiều sư phụ cùng Cảnh Dương đạo quân bên kia cũng không nói được. Cơ Văn Đạo cười hắc hắc hai tiếng, ta cái này dẫn người đi. Người khác nghĩ như thế nào hắn mặc kệ, hắn liền thích nha đầu này kia trong xương lưu loát kỉnh, cái gì trung thành đại nghĩa đều là hư, chỉ có tới tay chỗ tốt mới là bọn họ ham hở tiến lên động lực. Dương Thần Cự Ma sau khi chết, Phục Ma đem thi thể thu nhập trấn ma tháp, tính cả chủng tộc cũng cùng nhau tiến vào, chuẩn bị tiếp tục mài răng, cũng không tin. Còn có bọn họ gặm bất động đồ ăn. Diêu Thiện thật hài lòng chủng tộc loại này vượt khó tiến lên công năng, nghĩ đến lần này bọn nó cũng coi như lập công lớn, trong tay mình kim liên tử cũng nhiều điểm, hào phóng cho mẫu trùng nửa viên kim liên tử, hai cái bạch liên tử, lần tiếp theo sinh sôi lẽ ra có thể sinh ra răng lợi tốt hơn côn trùng đi. Nàng làm xong đây hết thảy, cũng mặc kệ Cơ Văn Đạo mấy người, đi trước tìm Tiêu Ngọc Chất, con hàng này vừa rồi liền hô cứu mạng, chỉ là khi đó dọn không ra thân, chỉ có thể đưa tin làm cho nàng lại kiên trì một hồi, cũng không biết hiện tại thế nào. Diêu Thiện không chú ý Chu Tiên, Cửu Khúc, cho là bọn họ sẽ cùng Cơ Văn Đạo cùng đi đánh 6 tay huyết ma tộc, nhưng không nghĩ hai khí linh vụng trộm đi theo bên người nàng, bọn họ hành tung cũng không tính nhận nấp, chính là lấy nàng tu vi không có cách nào phát giác chính là. Nàng là Cơ Lăng Tiêu trước mắt duy hai tán thành thân truyền đệ tử một trong, dù không mang theo giới, nhưng vì nàng không chỉ có đi tìm trí bắt suy tính hành tung, còn lần lượt để cho người ta đưa bảo bối cho nàng, coi trọng trình độ rõ ràng vượt qua thủ đồ. Nàng bản thân thể chất cũng là một linh thể, cái này không thể không khiến Cơ thị trưởng lao suy nghĩ nhiều, hắn có phải là cũng cùng cái khác đế quân đồng dạng, thích mình từ nhỏ nuôi lớn một linh thể. Mấy người thương nghị một phen, quyết định trước chiếu vào đệ tử lộ tuyến bồi dưỡng, Cơ Lăng Tiêu cùng trong tộc quan hệ không tệ, bằng không thì cũng mượn không ra Chu Thiên, Cửu Khúc, hắn thân truyền đệ tử cùng Cơ thị dòng chính đệ tử là một cái đãi ngộ. Chứ mỗi người đều có phần liệt bên ngoài, nên có bồi dưỡng cũng ắt không thể thiếu, trong tộc đệ tử đều là các trưởng lão từ nhỏ nhìn thấy lớn, tính tình tất cả mọi người rõ như lòng bàn tay, Diêu Thiện lại là hoàn toàn xa lạ, mọi người liền để Chu Tiên mượn cơ hội lần này, đem tiểu nha đầu làm đều ghi chép lại. Đại thiên thế giới đồ tốt rất nhiều, loại thời điểm này cũng là có thể nhất nhìn ra một cái tu sĩ phẩm tính. Cửu Khúc nhiều lần răn dạy Diêu Thiện, thứ nhất hoàn toàn chính xác nhìn có chút không quen nàng quá phận trương dương đi sự tình, thứ hai cũng là tốt bụng, muốn để nàng thu liễm một chút, tiếp tục như vậy, trong tộc liền sẽ không đặc biệt bồi dưỡng nàng. Diêu Thiện đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả, coi như biết cũng sẽ không để ý, chỉ bằng lấy mình bây giờ cơ duyên, còn cần Cơ thị đặc biệt bồi dưỡng. Sư phụ đùi đủ nàng ôm, chờ mình ngày nào lợi hại, hẳn là trái lại để sư phụ ôm bắp đùi mình. Diêu Thiện đạt tới hóa huyết thánh liên tộc trưởng lúc, lọt vào trong tầm mắt liền đảo đảo huyết hà, trên đó vô số huyết liên hoa khai hoa lạc, ở giữa có vô số tráng kiện dây leo lại giăng trườn, tại trong huyết hà xuyên qua, liên hoa một đụng chạm lấy dây leo, liền có thể bị xoắn thành bọt máu. Diêu Thiện nhíu mày, đây là khát máu ma đằng đại chiến hóa huyết thánh liên. Tiêu Ngọc chất tiếp vào Diêu Thiện truyền âm, bận điệu từ ẩn thân chỗ xuất hiện, Thiện Thiện nhanh tới đây. Diêu Thiện tò mò hỏi, ngươi làm sao? Tiêu Ngọc chất cười khổ nói, đừng nói nữa, Minh Xu cùng bọn hắn điên rồi. Diêu Thiện ngắm nhìn một phía, nhân tiên của bọn họ trưởng lão đâu? Hóa huyết thánh liên tộc cũng có thực vật loại thọ nguyên dài, tiến giai khó vấn đề, bọn họ lần này dẫn đội chỉ có một vị nhân tiên trưởng lão, còn lại đều là dương thần, tu sĩ nguyên anh. Diêu Thiện cố ý đem hóa huyết thánh liên tộc để cho người ta ngọc chất, chính là cảm giác đến bọn hắn tương đối tốt giải quyết, có Minh Xu tại, cùng lắm thì đem bọn hắn huyết hà hút khô, tổng có thể tìm tới ma, nhưng bây giờ có tình huống như thế nào? Đây là hai bên đều đánh lên phát hỏa. Tiêu Ngọc chất nói, ta cũng không biết bọn họ nhân tiên trưởng lão đi nơi nào, chúng ta khi đi tới đợi cũng chỉ có phàm thể hóa huyết thánh liên. Diêu Thiện nghe vậy càng phát ra kỳ quái, không có ai tiên, còn không giải quyết được. Tiêu Ngọc chất lau mặt một cái, bọn họ tu vi là không cao, nhưng chịu không được đánh a. Ta Lôi Châu đều cùng mưa to đồng dạng hướng đi xuống, bọn họ vẫn là chết không được. Biết thực vật khó đánh, không biết bọn họ sinh mệnh lực mạnh như vậy. Rõ ràng cả đóa liên hoa đều xoắn nát, còn có thể tiếp tục mở ra. Diêu Thiện nhíu mày, đang muốn đi nhìn thử một chút, lại bị Tiêu Ngọc chất gắt gao giữ chặt, ngươi đừng đi. Bọn họ sẽ hút thọ nguyên. Diêu Thiện khẽ giật mình, cái gì? Tiêu Ngọc chất lòng vẫn còn sợ hay nói, những này huyết liên rất quỷ dị, hút ta 500 năm thọ nguyên. Bằng không nàng làm sao không xuất thủ, chính là không tạm hành động thiếu suy nghĩ, mình thọ nguyên hút sạch, vẫn là để Minh Xu giải quyết tốt hậu quả nha. cũng là Tiêu Ngọc Chất tổn thất 500 năm thọ nguyên, mới khiến cho Minh Xu cuồng bạo, triệt để hiển lộ bản thể, cùng Hóa Huyết Thánh Liên tổ nghiêng trời lệch đất đánh nhau. Chương 574. Thịnh Phong Giới, 17. Diêu Thiển nhíu mày, hút thọ nguyên, có ý tứ. Cũng không biết có phải hay không là lưu ly giới dùng nhiều, nàng đã rất thuận lợi thay vào chính mình là một đóa lưu ly tinh khiết lớn liên hoa, gặp có các loại liên hoa ở trước mặt mình trưng dương, hết sức khó chịu. Nàng kêu lên Chi Bảo phân phó nói, ngươi mang theo mọi người trước tránh một chút. Nơi này hoàn toàn chính xác khá là quái dị, thế mà có thể bất chi bất giác tiêu hao sinh linh sinh cơ, nhưng mà những này đối với tu luyện sinh tử cương khí chính mình cũng cùng Chi Bảo đều không là vấn đề. Nàng căn dặn xong liền không quản các nàng, lần nữa phóng ra ớt một đại trận, một cây lại một cây che trời cự mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi cái cự mục trên đều quấn quanh lấy một cây máu địa bụi gai, cùng Minh Xu khát máu ma đằng một đầu, tại trong huyết hà nhấc lên phiên thiên đảo hải sóng lớn. Hóa Huyết Thánh liên tục gặp lại ở nút, cũng chỉ là tránh tại bên trong huyết hà, động tĩnh lớn như vậy, sao có thể tiếp tục cần nút? Một cây đỏ tươi cột máu đông nhiên dâng lên, một đóa cực đại huyết liên chậm rãi nở rộ, một dung mạo tuyệt mỹ tu sĩ lạnh lùng nhìn qua nàng, Diêu Thiện. Diêu Thiện không có nhận lời nói, thanh quát một tiếng, Minh Xu ra. Huyết hà cô đô một trận sôi trào. Khoảnh khắc sau một đoàn quấn quanh cự đẳng hiện thân, đây là Minh Xu bản thể, mỗi cái dây leo trên đều có vô số mang theo nhục thứ rất hút, từng đống huyết lôi tử treo ở dây leo bên trên, lúc này Minh Xu liền phảng phất một đầu để cho người ta lạnh mình vượt sâu cự ma. Cũng là nàng nhất không dám cho đồng bạn nhìn thấy, thiên lôi dây leo lúc đầu bề ngoài liền không tốt, dung hợp khát máu ma đằng về sau, dáng dấp thì càng xấu. Minh Xu dây leo dây dưa lợi hại hơn, nàng xấu quá. Cung Thiên Thiện, Chi Bảo hoàn toàn không thể so sánh. Nàng mở to vô số chỉ huyết hồng mắt to, nghiêng mang theo bén nhọn răng nhọn rắc hút nhìn xem Diêu Thiện, chuyện gì? Thanh âm ngược lại là hoàn toàn như trước đây thanh thúy tiểu nột. Diêu Thiện đột nhiên cảm giác mình thẩm mỹ sai lệch, thế mà cảm thấy Minh Xu dạng này đặc biệt xấu manh. Thật chẳng lẽ có thân hữu phổ tổ son? Chi Bảo nhìn thấy Minh Xu bản thể, con mắt đều sáng lên, Minh Xu tỷ tỷ bản thể thật xinh đẹp, thật mạnh. Xem xét liền vô cùng lợi hại, nàng quyết định, nàng cũng muốn luyện hóa khát máu ma đằng. Minh Xu xúc tu lặng lẽ cuốn cuộn, đen nhánh dây leo trên mũi nhọn xuất hiện một chút xíu tuyệt đối nhìn không thấy màu đỏ, Chi Bảo lại còn nói mình dáng dấp thật đẹp. Diêu Thiện ném đi một đóa âm dương liên hư ảnh cùng một viên to lớn trái tim cho nàng, cẩn thận một chút, đừng có lại lấy nói. Sinh tử luân chuyển là âm dương sinh tử sen thiên phú thần thông, nàng bỏ ra lớn như vậy đại giới tu luyện sinh tử cương khí, tự nhiên cũng không phải uổng phí. Âm dương liên hư ảnh chính là sinh tử cương khí diễn hóa, có đóa này hư ảnh bảo hộ, Minh Xu liền không sợ bị huyết liên hấp thu sinh cơ. Trái tim chính là máu địa bùi gai sau khi chết ngưng tụ thành huyết cức chi tâm, lần này hấp thu đều là huyết hà, quê cũng mặt tận chứa nồng đậm huyết hà bản nguyên, đúng lúc là Minh Xu đổ đại bổ. Một miệng lớn bản nguyên vào trong bụng, dây leo lại một lần nữa tăng vọt, nàng sĩ khí phóng đại, ấn định địch nhân, chết đều không buông tay. Diêu Thiện bên này cũng động thủ, che trời cự mục bỗng nhiên tăng nhiều. Ma sát xoay tròn, hướng phía huyết liên tới gần. Huyết liên tộc tu sĩ mỉm cười cười một tiếng, dưới thân huyết liên cánh sen khinh khinh múa, vô số thần thức đều không thể phát giác sợi rễ dương nhanh múa vút rối ra, hấp thu cả phiến thiên địa sinh cơ, đồng thời dưới thân huyết hà đảo đảo, từng cái đầu sóng đánh về phía cự mục. Diêu Thiện hướng trên đỉnh đầu sinh tử liên pháp tướng chậm rãi nở rộ, sinh tử khí lưu chuyển, hai đạo hắc bạch tia sáng hướng phía huyết liên tử bắn thẳng đến mà xuống, huyết liên phun ra vô số đóa huyết liên hư ảnh ngăn cản, nhưng hắc bạch tia sáng vẫn lấy khí thế không thể địch nổi, hung hăng bổ ra huyết liên. Huyết liên tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Dưới thân huyết hà huyền hóa thành một con huyết long hướng Diêu Thiện gào thét mà đến, Diêu Thiện không chút nào yếu thế, thanh long mang theo địa mạch chi lực, lấy bài sơn đảo hải chi thế ép hướng huyết long. Huyết long bị đánh nát đồng thời, huyết liên tộc tu sĩ cũng bị hung hăng đánh trên mặt đất, dưới thân huyết liên hoa nát đầy đất, chảy ra nửa thể rắn máu dầu, mấy cây dây leo từ máu đáy sông rối ra, đem nửa tàn thân thể kéo vào địa mạch bên trong. Huyết liên tộc cũng không nghĩ thuốc thủ chịu trói, làm sao địa mạch chi lực liền cự ma tộc đều có thể ngạnh sinh sinh kéo xuống, huống chi là một đóa rễ cây đều đoạn mất liên hoa. Diêu Thiện trước sau nhưng mà thời gian một chén trà, liền đánh chết một cái nguyên anh huyết liên, còn cảm thấy chưa đủ nghiền, để bụi gai dây leo quấn quanh ở cự mục bên trên, cảnh từ máu đáy sông, từng tấc xốc lên sông bùn, đào sâu ba thước tìm còn lại huyết liên tộc. Sinh tử liên pháp tướng ở phía trên nở rộ, đem quanh thân trong vòng ba trượng cho nên sinh cơ cùng nhau hấp thu tốc độ thậm chí so hóa huyết thánh liên còn nhanh hơn. Ất mục đại trận xoay tròn ma sát, mỗi cây cột ở giữa đều cắm không vào một trang giấy, cự mục xoay tròn ma sát, vô luận trong huyết hà có bao nhiêu huyết liên, đều trong nháy mắt đều ép thành bọt máu, căn bản không kịp thi triển pháp thuật. Giữa không trung bên trên hồ điệp bay múa, vung xuống vô số máu địa bụi gai hạt giống rơi vào huyết hà liền tùy ý sinh trưởng, thỏa thích hấp thu huyết hà năng lượng. Một khi có hóa huyết thánh liên tộc ngoi đầu lên ngăn cản, một giây sau liền xuất hiện đất một đại trận, đem huyết liên một mực vây khốn. Hóa huyết thánh liên đều muốn điên rồi, đồng dạng đều là một thuộc tính tu sĩ, giống nhau nguyên hùng hậu, dựa vào cái gì một mình ngươi nguyên anh liền có thể mọc lên như nấm thi triển đất một đại trận? Cái này hoang mang chu tiên, cựu khúc cũng có, cơ lăng tiêu không có khả năng thu vô năng đồ nhi, có thể nha đầu này có phải là mạnh đến quá phận rồi? Nàng chân nguyên có thể hùng hậu đến, đồng thời thi triển cái này đại trận pháp sao? Tiêu đoá sinh tử liên là nàng nguyên thần thứ hai. Làm sao chả là một thuộc tính? Không phải là thổ thuộc tính sao? Chẳng lẽ nàng đều có đệ tam nguyên thần rồi? Nếu không phải đối với Diêu Thiện tính tình có hiểu biết, rõ ràng nàng không có khả năng không duyên cớ nói ra bản thân đạo thuật, Chu Tiên cũng nhịn không được muốn hỏi. Tiêu Ngọc Chất ngược lại là không có nghi hoặc, Thiện Thiện lợi hại không được công nhận sao? Có chi bảo bảo hộ, không sợ người lạ cơ sói mòn về sau, nàng bắt đầu từ động thiên bên trong lật duyên thọ đan ăn, tổn thất thọ nguyên nhất định phải đền bù bên trên, bằng không thì sẽ liên lụy Minh Xu. Chi bảo thấy thế, từ trong ngực lấy ra một viên duyên thọ đan, Ngọc Chất tỷ tỷ, ăn cái này. Tiêu Ngọc Chất khoát tay nói, chính ta có, không cần đến ngươi cầm. Nàng duyên thọ loại linh thực không sánh được các nàng, nhưng bổ sung 500 năm thọ nguyên đan vẫn có. Chi bảo truyền âm nói nhỏ, tỷ tỷ, đây là đại xuân thụ tâm luyện thành duyên thọ đan, hiệu quả phi thường lớn, ngươi cùng Minh Xu một người một viên. Nàng đều không xác định cái này duyên thọ đan có thể duyên thọ bao nhiêu năm. Một trái tim liền luyện chế ra 5 mai, chi bảo phân 2 viên cho Ngọc Chất, Minh Xu, tỷ tỷ, Quy lão đều có một viên, còn lại một viên từ mình bảo tồn. Nàng cũng không phải là quá phận hào phóng, Minh Xu là bất lão xuân tiền bối thương yêu nhất tiểu bối, cũng là đại xuân nhìn xem lớn lên, tình cảm khác biệt, phân 2 quả là đương nhiên. Chi bảo tại Diêu Thiện thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, càng phát ra am hiểu xử trí đạo lý đối nhân xử thế, chờ sau đó một lần đại xuân lại cho thụ tâm, cho đại lão gia, Bạch Thúc cùng đại sư huynh luyện chế một viên. Tiêu Ngọc Chất chấn kinh rồi, chi bảo thế mà có thể cầm tới đại xuân thụ tâm. Chẳng lẽ đại xuân khai linh rồi? Bất quá bây giờ tình huống này cũng không tốt nhiều lời, nàng đem 2 viên chân quý duyên thọ đan thu nhập động tiên, chân quý như vậy duyên thọ đan, sao có thể theo liền phục dụng. Nàng lấy ra mấy hồ lô nước đào hướng trong miệng rót, còn ném đi một hồ lô cho chi bảo, đi, chúng ta đi bang Minh Xu. Vừa mới tinh khí sói mòn quá nhanh, không để cho nàng dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại có chi bảo bảo hộ, liền có thể cùng Minh Xu liên thủ diệt địch. Diêu Thiền đất một đại trận phạm vi rộng, nhưng vẫn là có địa vực hạn chế, vượt qua trình độ nhất định tràn lan không mở, kỳ thật mượn nhờ địa mạch chi lực cũng có thể tiếp tục trải rộng ra, nhưng nàng tạm thời không núp đích, dùng máu địa bùi gai cũng giống như nhau, không cần thiết lập tức đều xuất ra chỗ có át chủ bài. Nàng đi lên chém giết một cái nguyên anh huyết liên về sau, không còn có đơn đả độc đấu, như cũng để chủng tộc mở đường, từ Bạch Cốt Thiên Ma nghiền ép, cơ hồ lấy phá vỡ kéo khô mục chi thế đem huyết liên tộc tu sĩ diệt sát hơn phân nửa. Nàng không bị qua chính quy huấn luyện quân sự, lại thụ kiếp trước ảnh hưởng cực sâu, chỉ chuyên chú đánh mình lý giải du kích chiến, gặp được địch nhân liền đem hết toàn lực nghiền ép, cái gì hai quân phong độ, nàng hoàn toàn không biết, tác phong cực kỳ dã man. Chu Tiên sờ lên cái cằm, khó trách Lăng Tiêu sẽ buông tay để nha đầu này phụ trách đánh một cái đại thiên thế giới, đây không phải hiển nhiên cái thứ hai hắn sao? Sư đồ đều là giống nhau làm bữa, thổ phỉ cường đạo làm việc. Diêu Thiện lần này không có thi triển lưu ly giới, mà là để phục ma tiềm phục tại dưới mặt đất thu lấy huyết liên thân thể, nàng nghĩ đằng sau để làm mình tinh luyện chút huyết liên tinh máu, làm một gốc hóa huyết thánh liên tộc huyết mạch tổ thụ. Hóa huyết nói đây là đối nhân tộc đối với hữu ích tổ thụ, hẳn là sẽ không gạt người. Phục ma từ tiểu thanh long dẫn đầu dưới đất xuyên qua, nhìn xem từng cái bị dây leo buộc chặt nghiêm thực huyết liên tộc tu sĩ, trong lòng âm thầm buồn bực, tỷ tỷ cái này dây leo đến cùng là cái gì? Làm sao khí lực lớn như vậy? Cùng Minh Xu chiến đấu dương thần huyết liên, trơ mắt nhìn xem tộc nhân từng cái tử vong, trên thân huyết khí tràn ngập, thi triển đều là đồng quy vu tận chiêu số. Đáng tiếc đối thủ của hắn là hữu linh trí khát máu ma đẳng, dù là tu vi so với hắn thấp một cấp, nhưng đồng dạng không muốn mạng đấu pháp, để hắn không có cách nào lập tức giải quyết địch nhân. Về sau lại có Tiêu Ngọc Chất, chi bảo cường thế gia nhập, càng không dư lực che chở tộc nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tộc nhân bị Diêu Thiện phân mà diệt chi. Dương Thần Huyết Liên phát ra đinh thai nhức góc gầm thét, các ngươi trừ phi cả một đời không phi thăng, nếu không chúng ta huyết liên tộc cùng các ngươi không chết không thôi. Tiêu Ngọc Chất phóng ra vô số băng phách hàn quang kiếm khí, hàn khí từng tia từng sợi xâm nhập huyết liên nội bộ, nguyên bản liền chậm chạp lưu động huyết tương, vận chuyển càng chậm hơn. Nghe được Dương Thần Huyết Liên kháng giận vô năng phát biểu, nàng hừ một tiếng, vậy các ngươi có thể nhớ kỹ ta. Mãi mãi ta gọi Tiêu Ngọc Chất, là cảnh Dương đạo quân Đồ Nhi. Diêu Thiển nhẹ nhàng đến một câu, ngươi lại không thể còn sống rời đi nơi này, ngươi chuẩn bị để ai đến báo thủ? Dương Thần Huyết Liên hắc hắc cười lạnh, hai cái chỉ là phàm nhân, được một điểm nhỏ pháp bảo, liền tự cho là có thể diêu võ dương ai rồi. Chờ, hắn nói được nửa câu ngừng. Diêu Thiển thản nhiên nói, chờ các ngươi tộc lao tới cùng một chỗ nằm xuống sao? Rất tốt, người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Diêu Thiển, để Tiêu Ngọc Chất, Minh Xu, Chi Bảo đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung phía trên, mảng lớn huyết vân quần quần mà đến, huyết sắc lôi điện đem nguyên bản bị huyết vân che đậy bầu trời chiếu lên đỏ tươi sáng tỏ. Một đóa ngầm máu đen xen tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện, tiểu bối, nhận lấy cái chết. Diêu Thiển mặt lộ vẻ mỉm cười, trong lòng dâng lên đã lâu hưng phấn, lúc này mới có chút bộ dáng. Nhân tiên cấp bậc một thuộc tính tu sĩ, tu vi lại bị áp chế đến dương thần, chính là thích hợp nhất ma luyện đối tượng. Nàng cười lạnh, giả thần giả quỷ. Theo một đạo hạo đãng thiên hà từ trên trời giáng xuống, che đậy chân trời huyết lôi tầng mây phá vỡ, nhật nguyệt nhị tướng dâng lên, ánh sáng sáng ngời đem huyết sắc quang mang một mực áp chế, một đóa đồng dạng to lớn, nhưng lại trong vắt không tì vết lưu ly liên, cùng màu đỏ sẫm huyết liên cách vân hải xa nhìn nhau từ xa. Chương 575 Tịnh Phong Giới, 18, đóa này Lưu Ly Liên Hoa vừa ra, Nhân Tiên Huyết Liên lập tức đổi sắc mặt, ngươi là Lưu Ly tộc. Lưu Ly tộc không phải đem nhà mình con non làm mệnh sao? Làm sao lại làm cho nàng luân lạc tới hạ giới, còn cùng nhân tộc hôn cùng một chỗ? Diêu Thiện không nói một lời, đưa tay chính là hai màu đèn trắng lưỡng nghi thần quang, hướng phía Nhân Tiên Huyết Liên kích bắn đi, mình chỉ là có Lưu Ly tộc không quan trọng huyết mạch mà thôi, nhân tộc huyết mạch vốn là sen lẫn trong, trên thân không có 5-6 loại huyết mạch, đều không có ý tứ tự xưng nhân tộc. Nàng cũng không cho là mình điểm ấy huyết mạch có thể khiến người ta tiên huyết sen thu tay lại, hai người vốn chính là không chết không thôi kết cục, dưới tình huống này dù là mình là đế quân thân nữ đều chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân còn sống. Nhân Tiên Huyết Liên cười lạnh liên tục, màu đỏ sẫm huyết liên tràn lan ra từng tia từng sợi màu máu hơi khói, nhìn như yếu đuối bất lực, nhưng lại có thể xuyên thấu lưỡng nghi thần quang đem đánh tan, làm chó, ngay cả mình lai lịch đều đã quên. Đường đường hồng mông linh thực di mạch, thế mà cam tâm khuất tại nhân tộc phía dưới. Lưu Ly trưởng sinh tộc lai lịch, người khác không biết, những vực ngoại thiên ma này còn có thể không biết. Là hắn nhóm coi thường nhất phản đồ, còn kém đem những cái kia bản cổ giới chủng tộc cung phụng. Đường đường đế quân lại bị người tùy ý phái đi, vừa gọi liền đến, cũng không chê mất mặt. Diêu Thiện phản bác nói, "Là a, chúng ta ở nơi đó đều sống rất khá, được người tôn kính. Không giống các ngươi, người người kêu đánh." Nàng không cảm thấy mình là Lưu Ly tộc nhân, nhưng cũng nghe không được cùng mình có huyết mạch quan hệ chủng tộc chịu đủ. Lưu Ly Đế Quân một mực đi ra ngoài cho người ta xem bệnh thật phiền toái, nhưng tương tự cũng không có mấy cái kẻ ngu nguyện ý đắc tội thầy thuốc, cho nên Lưu Ly tộc tại bản cổ giới lộ tuyến đi được vẫn rất tốt, bằng không nàng làm sao lại gắt gao giấu giếm Lưu Ly giới? Chính là sợ cho Lưu Ly tộc gây phiền toái. Nhân Tiên Huyết Liên tức giận quát lớn, tiểu bối làm cản. Vừa mới nói xong, vô số tơ máu từ huyết liên bên trong bay ra, huyền hóa thành một đóa lại một đóa huyết liên, thiện thiện xương máu từ không trung tràn ngập, từng tia từng sợi rót vào. Minh Xu đột nhiên cất giọng hô, Ngọc Chất, Chi Bảo, mau tới đây. Hai người bận bịu lẻn đến Minh Xu bên người, còn chưa kịp nói chuyện, liền gặp Minh Xu miệng rộng mở ra, đem hai người một ngụm nuốt vào. Nàng không biết huyết vụ là lai lịch gì, nhưng khẳng định so cái gì kịch độc đều nguy hiểm. Minh Xu bản năng phản ứng một điểm không sai, huyết vụ là huyết liên tộc bản mệnh thần thông, vạn hóa huyết vụ, không phải xương độc, lại hơn hẳn cái gì độc xương ngủ, một khi nhiễm, toàn thân sinh cơ đều sẽ bị huyết vụ thôn phệ, biến thành một bộ xương khô. Chu Tiên, Cửu Khúc cũng xa xa tránh đi, không còn dám tới gần, từ đạo lý đi lên nói, chỉ cần bản thể tồn tại, khí linh thọ nguyên là vô cùng vô tận, có thể huyết liên tộc xương máu cũng có thể ma diệt đồ vật linh tính, đối bọn hắn tới nói cũng là chí mạng độc dược. Nhưng mà hai người trước khi đi, Y Nguyên có chút không thể tin, Cửu Khúc bất khả tư nghị nói, hắn thế mà trộm nuôi Lưu Ly tộc con non. Chu Tiên cũng mười phần kinh ngạc, từ khi Lưu Ly tộc mấy cái bút bê bị đế quân quét đi về sau, Lưu Ly tộc đem nhà mình con non đem so với cái gì đều gấp, xem ai cũng giống như bọn buôn người, như thế nghiêm phòng tử thủ dưới, Lang Tiêu lại còn có thể lừa gạt đến một cái Lưu Ly tộc con non. Tiểu tử này làm đế quân về sau, khí vận thay đổi tốt hơn. Hai khí linh đang khi nói chuyện, liền nghe Diêu Thiện không nhịn được nói, muốn đánh liền đánh. Một cái lao bất tử còn như thế lắm mồm. Ngươi làm sao sống lâu như vậy? Dứt lời phía sau nàng Lưu Ly Liên cánh hoa cũng có chút phiêu động, một cỗ thấm lòng người phi mùi thơm ngát chậm rãi tản ra, xua tán đi xương máu dày đặc. Cửu Khúc, Chu Tiên, bao nhiêu xinh đẹp tiểu cô nương, đạo thuật thi triển cũng đẹp mắt, làm sao lại lớn há miệng đâu? Lưu Ly tộc phải biết nhà mình con non bị dưỡng thành dạng này, chỉ sợ liên tục giết Lăng Tiêu tâm đều có a. Cửu Khúc lẩm bẩm nói, Lưu Ly Liên tộc con non đều bị hắn dưỡng thành dạng này, người ta trưởng bối biết rồi, có thể hay không tới cửa tìm hắn tính sổ sách. Chu Tiên tỉnh táo nói, hắn đều bị người ta đưa bé giấu đi vụng trộm nuôi, dưỡng thành bộ dáng gì đều tránh không được bị bọn họ thu được về tính sổ sách. Nàng lần này xác định, nha đầu này thật sự là Lăng Tiêu nuôi cái mình tiểu tức phụ, ai bỏ được thả đi Lưu Ly tộc tiểu liên hoa. Diêu Thiện còn không biết, Lưu Ly trường sinh liên tộc đối ngoại chính là một đóa thánh khiết bạch liên hoa, rất ít cùng người lên tranh chấp, nửa điểm không dính vào thế gian tục khí, muốn không thế nào liền giết một cái kim tiên thừa thiên tộc, liền bị Mạc Uyên cho rằng tâm ngoan thủ lạn. Tại nàng khái niệm bên trong có thể có A Lang loại này tộc nhân, còn thi triển Lưu Ly giới loại đạo thuật này chủng tộc, làm sao đều không cùng mềm mại lương thiện dính dáng. Sự thật cũng là như thế, Lưu Ly tộc hoàn toàn chính xác rất ít cùng người lên tranh chấp, nhưng lên qua tranh chấp, đại bộ phận đều chết hết, có thể còn sống sót đều dựa vào thực lực bản thân, tỉ như Mạc Uyên. Diêu Thiện thấy máu xương mù dễ như trở bàn tay phá tan rồi lưỡng nghi thần quang, trong lòng có chút kinh ngạc, cái này thần thông tu luyện cho tới nay cũng còn chưa từng gặp qua đối thủ, không ngờ rằng lần này bị huyết vụ phá giải. Bởi vì nguyên tử thần quang chuyên khắc ngũ hành, huyết vụ không thuộc ngũ hành bên trong sao? Nàng như có điều suy nghĩ, tâm niệm vừa động, ất mục đại trận lần nữa trải rộng ra, lần này không phải che trời cự mục, mà là vô số yếu ớt châu hào hơi châm, đầu đuôi tương liên, hình thành một mảnh tinh màu xanh lá lưới tơ, hướng phía huyết liên lồng đi. Nhân Tiên Huyết Liên đưa tay dương ra một đoàn huyết sắc quang mang vọt tới lưới tơ trước, đột nhiên biến thành một đại bồng bạo tán màu máu hỏa hoa, bốn phía tung bay, hơi nửa chút lửa nhiễm đến lưới tơ, liền bốn phía tràn ngập, rất nhanh lưới tơ biến thành lưới lửa. Chỉ là huyết sắc hỏa hoa nhìn như uy lực cực lớn, làm thế nào đều không cách nào đem lưới tơ đốt không, Nhân Tiên Huyết Liên một thời không tra, kém chút để lưới tơ tới gần mình pháp tướng, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ là một nguyên anh tiểu tu, thế mà có thể ngăn cản mình dị hỏa. Hắn lần nữa đưa tay một chỉ, giữa không trung phía trên xuất hiện ba cái phấn trang ngọc trác, không một mảnh vải đứa bé, ba anh cười đùa hướng Diêu Thiện sau lưng Lưu Ly Liên đánh tới, mở ra trong cái miệng nhỏ nhắn lại có 6 hàng răng nhọn. Cửu Khúc sắc mặt biến hóa, không được. Đây là huyết liên tộc huyết anh hóa thân, hung tàn ô uế vô cùng, tiểu nha đầu pháp tướng thanh linh tinh khiết, một khi bị dơ bẩn, muốn rút ra tàn độc liền khó khăn. Hắn vô ý thức nghĩ muốn xuất thủ, lại bị Chu Tiên ngăn lại, chờ một chút. Nha đầu này nhìn xem còn có dư lực, tạm thời không cần ra tay, Lưu Ly tộc con non không đến nỗi ngay cả huyết anh một chút xíu tàn độc đều không giải quyết được a. Quả nhiên huyết anh chưa tới gần Diêu Thiện, liền bị chín đầu dương thần bọ ngựa ngăn trở, ba cái chủng tộc vây khốn một cái huyết anh, sắc bén trường đao hướng phía huyết anh vạch tới, huyết anh lên tiếng khóc lớn, tiếng khóc coi là thật như hài nhi, thống khổ đáng thương, để cho người ta không chịu được sinh lòng thương tiếc. Diêu Thiện bất vi sở động, chỉ âm thầm phân phó bọ ngựa khác loạn ăn cái gì, bồi dưỡng mấy cái dương thần chủng tộc không dễ dàng, chớ ăn chết. Nhân Tiên Huyết Liên cười lạnh một tiếng, dưới thân huyết hà đảo đảo, lần nữa thả ra vô số huyết anh, đồng thời quần quần sóng máu cũng hướng phía Diêu Thiện liên tục không ngừng đánh tới, những này đối với tu la tộc là đại bổ huyết hà, đối với tu sĩ nhân tộc tới nói lại là lớn độc. Chỉ cần nhiễm phải một chút, liền sẽ bị dơ bẩn pháp thể, thậm chí sẽ làm bị thương tự thân linh tính. Đương nhiên những này đối với Lưu Ly tộc tới nói không tính là gì, bọn họ sinh cơ đủ để chống cự huyết độc, chỉ là cái này Lưu Ly tộc lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chỉ là con non, có thể chống cự một thời, còn có thể chống cự lâu dài. Nhân Tiên Huyết Liên thoáng thăm dò Diêu Thiện nền tảng, liền không lưu tay nữa, phát động huyết hà chỉ lên trời sông đánh tới. Hắn nhìn ra thiên hà là nàng một thân đạo pháp căn cơ, thiên hà hủy hoại, nàng cũng hủy hoại. Diêu Thiện nhìn thấy quần quần vọt tới huyết hà, mặt lộ vẻ chán ghét, loại tu luyện này buồn nôn công pháp ma tộc ghét nhất. Nhưng mà nàng vẫn không do dự chút nào khu động thiên hà, đối diện đánh tới. Nhất thanh đỏ lên hai đầu thiên hà đối diện đụng vào, dây dưa cùng nhau, nhưng lại phân biệt rõ ràng, huyết hà cô đô quần quần, bước lên bừng bừng huyết vụ, thiên hà thanh quang tùy ý, tinh mang lấp lánh, quang huy đi tới chỗ, huyết vụ trong nháy mắt biến mất. Nhân Tiên Huyết Liên lần thứ nhất có chút biến sắc, đây không có khả năng. chỉ là nguyên anh tiểu tu, làm sao có thể phá giải mình huyết hà? Cửu khúc, Chu Tiên tại hai đầu thiên hà đụng vào lúc, cũng là giật nảy mình, huyết hà ô uế vô cùng, làm sao có thể dùng đạo pháp căn cơ đi ngăn địch? Nhưng về sau phát hiện không phải huyết hà dơ bẩn thiên hà, mà là thiên hà đang chậm rãi hòa tan huyết hà lúc, hai khí linh hai mặt nhìn nhau, đây là có chuyện gì? Chu Tiên chần chờ một lát, thấp giọng nói, chẳng lẽ đây là Hồng Mông Thiên Thủy? Chỉ có lúc đất trời chưa mở mang thời điểm tam quang thần thủy, mới có cái này các loại năng lực a. Cửu khúc không thể tưởng tượng, một cái hạ giới tiểu nha đầu, làm sao có thể đạt được Hồng Mông Thiên Thủy thứ chí bảo này? Chu Tiên nói, hẳn là Lăng Tiêu cho. Cửu khúc nghĩ cũng phải, đổi thành người khác Lăng Tiêu chưa hẳn bỏ được, nhưng đây là mình nuôi tiểu tức phụ, khẳng định phải cái gì cho cái gì. Lúc này Nhân Tiên Huyết Liên cũng kịp phản ứng, Hồng Mông Thiên Thủy, ngươi lại có Hồng Mông Thiên Thủy. Diêu Thiển dù chưa từng nghe qua Hồng Mông Thiên Thủy danh tự này, nhưng cũng đoán được hàm nghĩa của nó, khóe miệng hơi mỉm cười, rất là xem thường, những vực ngoại thiên ma này thật nghèo, phát hiện một chút xíu bảo bối hãy cùng như điên cuồng, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, chuẩn xác phô bày cái gì gọi là người vì tiền mà chết. Nhân Tiên Huyết Liên tham lam nhìn lên trời sông, giết nha đầu này liền có thể đạt được Hồng Mông Thiên Thủy. Hắn không lưu tay nữa, sử xuất sát chiêu chân chính, trong huyết hà xuất hiện vô số khuôn mặt dữ tợn, nhức đầu thân thể tiểu nhân huyết anh, vui cười khóc giống lấy hướng Diêu Thiển cùng thiên hà đánh tới. Vô số huyết liên tại bên trong huyết hà trên dưới lưu động, vô số tơ máu từ liên tầm bắn ra, mỗi một đầu tơ máu phun ra, liền biến thành máu me đầy đầu thú, xếp hàng chỉnh tề hướng Diêu Thiển đè xuống. Cùng lúc đó, xương máu dày đặc che khuất bầu trời, đem toàn bộ không gian đều bao phủ, huyết vụ bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, liền thần thức đều bị che giấu. Đây mới là nhân tiên thực lực chân chính. Minh Xu che chở Tiêu Ngọc Chất, chi bảo trốn ở trong huyết vụ, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Tiêu Ngọc Chất ôm chi bảo 10 phần khẩn trương, chi bảo ngược lại là 10 phần bình tĩnh, nàng cùng Diêu Thiển tâm linh tương thông, vừa mới xác định qua, nàng có thể ứng phó lấy tình huống. Cửu khúc, Chu Tiên thấy thế, vừa định tiến lên, đột nhiên một đạo hào quang sáng tỏ từ trong huyết vụ xẹt qua, hai khí linh, Nhân Tiên Huyết Liên đồng thời khẽ giật mình, ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện quang mang lại là một đóa tiểu tiểu màu bạc hỏa hoa. Đóa này hỏa đoàn lúc đầu nhưng mà tức đem dài, nhưng suy phong tức dài, càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như là không chịu nổi tăng vọt chi lực, chỉ nghe ba một tiếng, hỏa hoa vang khắp nơi, tản tuyết phân phi, ngay sau đó toàn bộ bị huyết vụ bao phủ thiên địa bỗng nhiên sáng tỏ. Những này để tiên nhân đều sinh ra lòng kiêng kỵ xương máu, thế mà bị một đoàn tiểu hỏa hoa xua tan đi. Nhân Tiên Huyết Liên không thể tin, nhưng tình huống trước mắt nhưng không để hắn phân tâm, bởi vì những cái kia đốt lên huyết vụ ngọn lửa màu bạc cũng không biến mất, ngược lại liên thành một mảnh nhẹ nhàng như ngân sa biển lửa, lấy không thể ngăn cản tốc độ, tại trong huyết hà lan tràn, cơ hồ mấy hơi công phu, nguyên bản đào đào huyết hà liền bị thiêu khô một nửa. Mà trong huyết hà huyết anh, huyết thú càng là dính chi chết ngay lập tức, những này ma vật nguyên bản cùng huyết hà cùng một nhịp thở, chỉ cần huyết hà bất diệt, ma vật cũng sẽ không chết, cho dù bị giết, cũng sẽ tại trong huyết hà sống lại. Nhưng những này ngân diễm nhưng có thể diệt sát ma vật, thiêu chết liền cũng không còn có thể sống lại. Nhân Tiên Huyết Liên quá sợ hãi muốn tìm về huyết hà, có bực này lực sát thương ngân diễm chỉ có một loại, Thái Âm Chân Hỏa. Vì cái gì Nguyên Anh tiểu tu có thể khống chế Thái Âm Chân Hỏa? Hắn lại một lần nữa dâng lên nghi hoặc. Diêu Thiển làm sao có thể để hắn thu hồi huyết hà? Thiên Hà lan lộn, vững vàng định trụ huyết hà, thiên hà là nàng một thân đạo pháp biến thành, cùng nhau huyết hà cũng thế, huyết hà định trụ, Nhân Tiên Huyết Liên nghĩ trốn cũng không thoát. Lúc này ở đây trừ Diêu Thiển bên ngoài tất cả tu sĩ đều đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu nhìn trời, Cửu Thiên bên ngoài, một viên đốt lấy ánh lửa thạch đầu xẹt qua chân trời, hóa thành một viên sao băng ấn tại mọi người con người lên. Không. Nhân Tiên Huyết Liên phát sinh cuối cùng một tiếng kêu rên, bị thiên thạch vũ trụ hung hăng đập trúng, pháp tướng đông nhiên vỡ vụn. Hắn cuồng phún một ngụm máu tươi, bị ẩn nút hồi lâu phục ma trong nháy mắt thu nhập trấn ma tháp.